Mà ở xem qua kia mấy người thê thảm tử trạng, mọi người tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, ngược lại cảm thấy may mắn, bọn họ cũng nghĩ hấp thu tinh hạch tới, chỉ là chậm một bước, bất quá này một bước vãn hảo a, bằng không hiện tại chết nhưng chính là bọn họ. Nhưng Tô Lê Âm ở trong lòng lại có chút không cho là đúng, nàng cho rằng những người đó chỉ là bản lĩnh còn chưa tới ra, tưởng một ngụm ăn thành cái mập mạp, kết quả lại đem chính mình cấp căng đã chết, chính mình cùng bọn họ lại không giống nhau, dị năng nhị cấp cộng thêm thần kỳ không gian nước suối. Nàng nếu là muốn hấp thu tuyệt đối là thuận thuận lợi lợi, bất quá tưởng quy tưởng, Tô Lê Âm vẫn là không có đem những cái đó tinh hạch ném tới chính mình không gian nước suối, rốt cuộc tiểu tâm. Xử đến vạn năm thuyền. Đêm càng thêm thâm, tối nay bầu trời nhìn không thấy ngôi sao cũng nhìn không thấy ánh trăng, âm u, như nhau mọi người âm trầm tâm tình. Lúc này, mọi người không còn có ban ngày hưng phấn cùng điên cuồng, ngược lại đều tối tăm đi lên, trong tay liều sống liều chết đoạt tới tinh hạch lúc này cũng cảm thấy phỏng tay đến không được. Mà Lục Quân Hiểu mấy người ở trải qua ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau, liền toàn bộ lựa chọn trầm mặc, đối với Lục Quân Hiểu có thể hấp thu những cái đó nhị cấp tinh hạch, vẫn là lấy cái loại này phương thức hấp thu sự tình im bặt không nhắc tới, bọn họ cũng đều biết trong đó lợi hại quan hệ, mọi người đều hấp thu không được, chỉ có ngươi có thể hấp thu, ngươi chính là dị loại, mà dị loại thường thường là không bị người sở tiếp nhận, mặc dù hắn có thâm hậu bối cảnh cùng cường đại thủ đoạn, càng đừng nói nơi này còn có cái chuyên môn lấy nghiên cứu mà sống tiến sĩ. A Tuần. Sự tình hiểu biết rõ ràng lúc sau, Lục Quân Hiểu phát hiện Nhậm Tuần ánh mắt vẫn luôn đuổi theo kia Tần Chu Tế, liền tiến lên méo méo tay nàng chỉ lấy kỳ nhắc nhở. Có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Lục Quân Hiểu ánh mắt quỷ quyệt. Chương 52 tiêu kỳ, 1. Một đêm thời gian thực mau qua đi, mọi người thu thập hảo tự mình vật phẩm, dự bị hướng trong rừng cây chạy đến, đối lập bắt đầu thấp thỏm cùng chiến đấu khi lửa nóng, hiện tại dị năng tiểu đội càng nhiều còn lại là hề và hiểu xịu. Nguyên bản bọn họ cho rằng lần này có thể đại kiếm một hồi đâu, không nghĩ tới những cái đó tinh hạch căn bản chính là bề ngoài bao vây lấy vỏ bọc đường phong hầu độc dược, bọn họ còn có cái gì tâm tư, huống chi những cái đó thây khô như vậy lợi hại, bọn họ nhưng không nghĩ lại làm chút vô vị hy sinh, đánh thời điểm có thể trốn liền trốn đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trở nên vô cùng ủ rũ. Thấy vậy tình hình, Tần Chu Tế đứng dậy, già nuôi trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ta biết đại gia nối tiếp xuống dưới nhiệm vụ không nhiều lắm hứng thú. Nhưng ta có chút lời nói muốn công đạo, những cái đó màu đen tinh hạch đối chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu có trọng dụng, cho nên ta ở chỗ này chuẩn bị đem lần này không ràng buộc chi viện chuyển vì một lần S cấp nhiệm vụ, hiện tại dư lại sở hữu đội ngũ đều xem như lần này S cấp nhiệm vụ người chấp hành, trở về lúc sau liền có thể đi nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ. Hơn nữa từ giờ trở đi ta đem đại biểu chúng ta căn cứ phòng thí nghiệm giá cao thu mua những cái đó màu đen tinh hạch. Mỗi một viên màu đen tinh hạch căn cứ phòng thí nghiệm đều đem lấy 6 viên một bậc tinh hạch giá cả thành giao. Nói xong, Tần Chu Tế liền lui trở lại một bên, nhìn những cái đó trong mắt tỏa ánh sáng dị năng tiểu đội thành viên, khoe miệng ẩn nấp mà dơ lên một mạt mỉm cười, không còn có nói chuyện. Ác! Trong đám người phát ra một trận hoan hô, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng muốn lô sạch vốn, đã chết như vậy nhiều đồng bọn, lại không có một chút thu hoạch, phía trước kia làm cho bọn họ điên cuồng nhị cấp tinh hạch, cũng biến thành từng khối phòng tay khoai lang. Hiện tại này đó khoai lang thế nhưng lại thành hương bánh trái, 6 viên một bậc tinh hạch giá cả a. Đến đủ bọn họ tiêu dùng bao lâu a, càng đừng nói S cấp nhiệm vụ kinh nghiệm đáng giá, xem ra bọn họ còn phải đua. Ngắn ngủn một đoạn lời nói một chút liền bậc lửa cơ hồ mọi người trong lòng hỏa, mọi người lập tức khôi phục thành ngày hôm qua trạng vạng tình cảm mãnh liệt tới. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người dễ dàng như vậy châm ngòi, liền Diệp cùng Ngô Ung đối nhìn thoáng qua, đều ở trong lòng thầm mắng cáo giả. Mà Cố Thanh Tư cùng Tiêu Mục Lâm cũng đều không nói gì, xem ra một chút cũng không dao động bộ dáng. Hảo, xuất phát. Bạch Dục tuyên bố nói, đối với Tần Lao nói hắn là không có một chút ý kiến, cũng không tư cách có ý kiến, rốt cuộc Tần Chu Tế ở chính phủ địa vị có thể so hắn cao nhiều. Hắn nói đem lần này chi viện biến thành S cấp nhiệm vụ, tứ đại gia tộc cái nào dám phất mặt mũi của hắn. Trở lại lần nữa tiến vào đến kia trong rừng cây, thực mau bọn họ liền gặp lại một đám thây khô. Số lượng thậm chí so ngày hôm qua còn muốn nhiều, xem tất cả mọi người ra đầu tê dại. Nhưng có Tần Chu Tế hứa hẹn ở, bọn họ lại liều mạng mà phát tới, kia bộ dáng so ngày hôm qua còn muốn hung hãn, quả thực ứng câu nói kia, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện không thích hợp, này đó thây khô bên trong trừ bỏ mấy chỉ so cường hãn ở ngoài, mặt khác căn bản là vô pháp cùng ngày hôm qua gặp được những cái đó cùng so sánh, phải nói liền ngày hôm qua thây khô trình độ một nửa cũng chưa đạt tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Bất quá mọi người trừ bỏ nghi hoặc ở ngoài càng có rất nhiều kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ hôm nay đã làm tốt đem sinh mệnh vứt đến một bên bác một phen, không nghĩ tới lúc này thây khô trình độ thế nhưng giảm xuống, hoàn hoàn toàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ a. Hơn nữa khích lệ thúc đẩy, mọi người giết càng hoan, mà rừng cây chỗ sâu trong gạo giống theo những cái đó thây khô không ngừng ngã xuống liền không có ngừng lại quá. Theo cuối cùng một con thây khô ngã xuống, mọi người đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, điểm điểm nhân số, phát hiện tuy rằng cũng có thương vong, nhưng so với ngày hôm qua thảm trạng, tốt không ngừng một chút. Mà lúc này, rừng cây chỗ sâu trong cái kia không biết vì cái gì vẫn luôn gào giống thanh âm cũng đã biến mất, bốn phía im ắng, một trận gió khởi, làm khô mọi người trên người mồ hôi nóng, rất nhiều người bởi vậy lánh đến một cái run run, lại một chút không có khiến cho bọn hắn nhiệt tình hạ nhiệt độ. Mọi người trên mặt đều dơ lên một cái không có hảo ý tươi cười, lúc này không nhân cơ hội mà thượng còn chờ cái gì đâu. Đặt thành chung nhận thức mọi người vội vàng hướng phía trước phát ra âm thanh địa phương chạy đến, dọc theo đường đi đã phải cẩn thận chỗ tối có phải hay không còn tàn lưu thây khô đánh lén, lại phải chú ý trong rừng cây thực vật biến dị bấy dập, làm cho bọn họ mỏi mệt bất kham. Chờ rốt cuộc tới rồi mục đích địa, đại gia trừ bỏ cảm giác một trận nhẹ nhàng ở ngoài, càng nhiều còn lại là kinh ngạc, trời ạ, trước mặt này rốt cuộc là thứ gì? Một khối ngăn nắp màu đen cục đá, bóng loáng đều có thể phản xạ ra quang tới, mặt trên ấn một ít quỷ dị màu đen hoa văn, nếu không nhìn kỹ căn bản phân rõ không ra, nhưng chính là như vậy một khối bình thường cục đá lại có thể một chút hấp dẫn nơi có người ánh mắt, có chút ý chí lực bạc nhược người nhìn kia cục đá liền tưởng trực tiếp đi qua đi sờ sờ, bị bên cạnh người kéo một phen mới hồi phục tinh thần lại, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Kia thứ gì? Ta nhìn như thế nào như vậy nghĩ tới đi sờ sờ a? Ngươi cũng là như thế này a? Ta cũng là, thứ này thật con mẹ nó tà tính. Cũng không phải là, lại không phải nữ nhân. Ta lại là như vậy tưởng sờ, cũng là say. Bất đồng với những người khác ngạc nhiên cùng nghĩ mà sợ, Tần Chu Tế trong mắt tắc tràn đầy cuồng nhiệt, trong tay của hắn chính nắm một cái dường như kim chỉ nam giống nhau dụng cụ, mặt trên đỏ tươi kim đồng hồ điên cuồng mà chuyển động, căn bản nhìn không ra sở chỉ phương hướng. Nhưng chính là cái này phản ứng làm Tần Chu Tế lập tức như là thấy được thân nhân giống nhau, kích động mà đều mau láo lệ tung hành. Chính là cái này, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Ha ha. Tần Chu Tế đầu tiên là nhỏ giọng mà nhắc mãi, sau đó kích động mà hô to, đây là lần này S cấp nhiệm vụ mục tiêu, nếu là có người cái thứ nhất giúp ta đem này cục đá cầm qua đây, ai chính là lần này S cấp nhiệm vụ hoàn thành giả, chiếm cứ nhiều nhất kinh nghiệm. Vừa nghe đến những lời này, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó ồ lên, tức khắc liên tiếp vài chỉ dị năng tiểu đội người vọt đi lên, giống như là điên rồi giống nhau. Chơi ạ. S cấp nhiệm vụ hoàn thành giả, nhiều nhất kinh nghiệm, này hai điều kiện đủ để cho mọi người phát cuồng. Liền lấy đi ngược dòng tiểu đội tới nói đi, ở S cấp nhiệm vụ phía trước ai biết bọn họ ai với ai à, chỉ một lần không hoàn mỹ S cấp nhiệm vụ khiến cho bọn họ nhảy mà thành B cấp dị năng tiểu đội, đội trưởng Lục Quân Hiểu hiện tại càng là toàn bộ căn cứ chạm tay là bỏng đại nhân vật. Địa vị, thân phận, tiền tài mấy thứ này là mọi người tuyên cổ bất biến. Tuy có người tiến lên, nhưng càng nhiều người thì tại quan vọng, mặt thế quỷ dị đồ vật quá nhiều. Khen thưởng không tồi khá vậy đến có mệnh hưởng thụ mới được nào. Chờ những cái đó tranh trước đoạt sau người tới kia cục đá trước mặt cách đó không xa, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện những cái đó nguyên bản còn sống sờ sờ người lập tức đã bị hút tới rồi trên tảng đá, sau đó giống như là thả ra khí khí cầu giống nhau nháy mắt bẹp đi xuống, thành. Thầy khô. Không sai, chính là bọn họ phía trước gặp được khó giải quyết vô cùng thầy khô. Hắc hắc hắc hắc thạch phát ra chói tai mà nghẹn ngào tiếng cười. Ở yên tĩnh trong rừng cây có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn ở cùng người một nhà ở chiến đấu? Mà kia một hồi lại một hồi huyết tinh đầu sỏ gây tội chính là này sẽ phát ra tiếng cười cục đá. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc, liền kiến thức rộng rãi Nhậm Tuần cùng Diệp Giả Dích cũng không ngoại lệ. Các nàng hai cái một cái ở mặt thế lăn lộn như vậy lớn lên thời gian, một cái đọc quá nguyên tiểu thuyết quen thuộc mỗi một chỗ cốt truyện, thế nhưng cũng không biết này màu đen cục đá tồn tại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng trong đó có một người cùng mọi người cảm xúc đều không giống nhau, đó chính là Tần Chu Tế. Xem hắn kia cơ chân múa tay bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn điện giật đâu. Lão nhân hai mắt đỏ đậm mà quát, mau thượng à, thất thần làm gì? Không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sao? Lời này vừa ra, mọi người đều bắt đầu do dự lên, ai không sợ chết ta? Liên này một do dự, một đạo bóng trắng đột nhiên ở cục đá phụ cận chợt lóe mà qua, ngay sau đó. Màu đen cục đá đã không thấy tăm hơi. Sau đó ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại không biết từ nơi nào nhảy ra lưỡng đạo màu đen thân ảnh, đuổi theo kia nói bóng trắng cũng không thấy. Này ba đạo thân ảnh từ xuất hiện đến biến mất toàn bộ quá trình trên cơ bản chính là ở trong nháy mắt hoàn thành, mọi người đầu góc còn có chút chuyển bất quá tới cong, Tần Chu Tế tức muốn hộp máu thanh âm liền vang lên. Thất thần làm gì? Cho ta truy. Kia cục đá nếu là ném, chờ trở về căn cứ ta cho các ngươi một đám ăn không hết gói đem đi. Mà ở hắn thanh âm mới vừa vang lên thời điểm mấy người liền động, ấn trước sau trình tự phân biệt là Lục Quân Yểu, Tiêu Mục Lâm, Tô Lê Âm, Bước Dương, Vệ Mặc, Nhậm Tuần, Cố Thanh Tư. Mặt khác mấy người đều không có bọn họ mấy cái động tác mau, liền ở bọn họ cũng chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đã thành thây khô tiểu đội thành viên ở ngay lúc này thế nhưng lung lay mà bò lên, đỉnh kia trương không có ngũ quan mặt chiều dư lại người đột nhiên nhào tới. Mà một khác đầu liều mạng đuổi theo kia ba đạo thân ảnh Lục Quân Yểu đám người dần dần mà liền phải bị kia ba đạo thân ảnh bỏ qua, Lục Quân Yểu cắn chặt răng, thúc giục hạ nội lực, bước chân bay nhanh, chậm rãi liền cùng mặt sau 6 người kéo ra một khoảng cách, nhưng cùng phía trước ba cái chênh lệch vẫn là rất lớn. Lục Quân Yểu dưới chân không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ba đạo thân ảnh trung trung gian cái kia, mí môi, nàng sẽ không nhìn lầm, khẳng định là người nọ, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa xem phía trước này ba người ẩn thân vị trí cùng ra tay tốc độ, bọn họ khẳng định đã tại đây trong rừng cây tàng thật lâu, bọn họ cũng là vì này cục đá mà đến. Này hắc thạch rốt cuộc có cái gì quỷ bí? Nàng rõ ràng từ kia mặt trên cảm giác được quen thuộc hương vị. Liên ở Lục Quân Yểu cảm giác chính mình cũng sắp bị kia ba người ném xuống thời điểm, bọn họ đột nhiên liền ngừng lại, chạm thành một hình tam giác trạng, cho nhau giằng co, trong lúc nhất thời không khí có chút đình trệ. Thấy thế, Lục Quân Yểu tốc độ cũng chậm lại, nhưng vẫn là ở không ngừng hướng bên kia chạy đến. Chỉ là không đợi nàng tới nơi đó, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên chiều kia bạch y nhân công qua đi, tốc độ mau đến liền Lục Quân Yểu đều thiếu chút nữa không thấy rõ. Ngay sau đó ba người chiến làm một đoàn, mà Lục Quân Yểu ở cách bọn họ không xa vị trí liền ngừng đi xuống, nàng không phải không có tự mình hiểu lấy người, cái loại này chiến đấu cũng không phải là chính mình trình độ loại này có thể nhúng chạm. Sau đó liền ở nàng còn chưa thế nào thấy rõ thời điểm, một đạo hắc ảnh liền bay ra tới, nặng nề mà ngã ở một bên trên mặt đất, tức khắc tạp ra một cái thật lớn hố, nhưng người nọ lại như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau, đống chốc đứng lên. Lúc này Lục Quân Yểu mới hoàn toàn thấy rõ hắn bộ dáng, toàn thân trên dưới che chở một kiện áo đen, có chút dơ, trên mặt, trên tay lộ ra làn da toàn bộ quấn lấy thật dày màu trắng băng vải, giống như là kim tự tháp bỏ ra tới sắc ướp, xem Lục Quân Yểu trong lòng giật mình. Chỉ thấy kia triền đầy băng vải người trong mắt hiện ra một tia không cam lòng cùng sợ hãi qua đi. Cũng không quản ở một bên quan chiến Lục Quân Yểu, ngay lập tức mà chạy ra, thật giống như bị cái gì sợ hãi đồ vật đuổi theo giống nhau. Thấy người nọ rời đi, dư lại một đen một trắng mới lại lần nữa bắt đầu rồi giằng co, Lục Quân Yểu đứng xa xa, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, hắc y liễu nhân nàng rõ ràng, hẳn là chính là cái kia ba lần bốn lượt cứu chính mình kỳ, cái kia đồng dạng mang theo mặt nạ bạch y liễu nhân là ai, vì cái gì nàng cảm thấy cũng có chút quen thuộc. Chờ hai người khai chiến thời điểm, Lục Quân Yểu mới rốt cuộc minh bạch. Nàng quen thuộc cảm từ đâu mà đến, kia một sợi chói mắt bạch quang, nàng như thế nào sẽ không quen biết. Là Lam trên núi người kia. Lục Quân Yểu trong lòng dâng lên một mạt kinh sợ, duỗi tay sờ sờ bả vai, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ cái loại này bỏng cháy cảm giác, người này như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Tính, mặc kệ, chứ không nói người này bị chính mình đánh cái chết khiếp, chính là kia kỳ cứu nàng như vậy nhiều lần, nàng cũng muốn trợ giúp hắn. Mình tôi không được, nàng sẽ không âm à. Nhớ rõ trước kia nàng ám khí học còn là phi thường không tồi Nga, tuy rằng sư phụ nói đó là bảng môn tà đạo, bất quá dùng để âm nhân chân chính là cực hảo. Nghĩ đến liền làm Lục Quân Yểu, vội nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ, giơ tay một ném, xoát xoát liền đánh trúng người nọ mấy chỗ huyệt đạo, nhất thời liền thấy hắn cương hai hạ, mới một lần nữa động lên, nhưng liền này hai hạ trì độn cũng làm kỳ lập tức đem kia màu đen cục đá đoạt lại đây. Sau đó đột nhiên lui hai bước, cũng không có lập tức tránh thoát. Chờ nhìn thấy kia bạch đi liền nam tử chiều chính mình đuổi theo khi, mới bắt đầu đi phía trước chạy tới, động tác mau làm Lục Quân Yểu chỉ nhìn đến cái tàn ảnh. Cứ việc mặt sau bạch đi liền nhân truy lợi hại, hắc y liền bạc mặt nam tử vẫn là quay đầu nhìn mắt Lục Quân Yểu, môi giật giật. Chớ truy, chờ ta. Đây là Lục Quân Yểu xem hắn môi hình đọc ra tới bốn chữ. Chờ hắn. Có ý tứ gì? Nguyên bản còn muốn đuổi theo đi lên tìm tòi đến tột cùng Lục Quân Yểu ngừng lại, đầy đầu mở mịt. Nhưng không có tiếp tục tiến lên. Nàng biết người nọ cứu nàng như vậy nhiều lần tuyệt đối sẽ không hại nàng, nếu hắn kêu nàng không cần đuổi theo, khẳng định là có hắn lý do, mà Lộ Quân Yểu cũng không có gì một hai phải truy lý do, liền ngừng lại. Lúc này, mặt sau Tiêu Mục Lâm đám người mới đuổi lại đây. Phương hướng. Bước Dương bước chân không đình. Nghe vậy, minh bạch hắn ý tứ Lục Quân Yểu chỉ hạ kia hai người biến mất phương hướng, nhưng vội vàng mở miệng nói, ta khuyên ngươi đừng đuổi theo. Nhưng Bước Dương sung nhĩ không nghe thấy, vẫn đuổi theo. Như vậy đối thủ cường đại hắn sao có thể buông tha. Theo sát sau đó chính là Tiêu Mục Lâm, Vệ Mặc hai người. Chờ hạ, A Âm, A Tuần còn có Cố Thanh Tư đâu. Lục Quân Hiểu đang chuẩn bị do hỏi thời điểm, kia ba người đã chạy ra rất xa, vì thế nàng thở dài liền trở về đuổi, A Âm cùng A Tuần sao lại thế này. Bọn họ tốc độ sẽ không như vậy chậm, gặp chuyện gì sao? Còn có Cố Thanh Tư, như thế nào cũng đi theo không thấy. Nô! Vận khinh công, Lục Quân Hiểu đi rồi một đoạn đường sau, đột nhiên nghe thấy một nữ nhân kêu rên thanh, ngay sau đó một đạo mềm nhẹ mà quen thuộc thanh âm truyền đến. Tô Lê Âm, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Vì cái gì? Chương 53 tiêu kỳ, nhị. Vì cái gì? Tô Lê Âm trong thanh âm giống như cũng mang theo ti nghi hoặc, lập tức lại chuyển vì nồng đậm cười nhạo. Ha ha, ngươi hỏi ta vì cái gì? Chẳng lẽ không phải ta nên hỏi ngươi sao? Ta mới muốn hỏi ngươi, vì cái gì, muốn chắn ta lộ đâu? Vì cái gì muốn cùng ta đoạt đâu? Rõ ràng nên là ta a. Sao lại có thể bị ngươi cướp đi? Bị ta cướp đi? Cố Thanh Tư trong thanh âm trừ bỏ khó hiểu, phẫn nộ, càng nhiều còn lại là suy yếu. Chúng ta liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, lời nói cũng chưa nói vài câu, ta sẽ đoạt ngươi thứ gì? Cố Gia Nhị tiểu thư thân phận nàng thật sự thực không thích, bởi vì muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nhưng không thể phủ nhận chính là cái này thân phận cũng cho nàng mang đến quá nhiều tiện lợi, nàng không rõ nàng còn cần đi cướp đoạt cái gì. Tiền tài, địa vị, thân phận nàng đều có, hiện tại thậm chí còn có được một người người cực kỳ hâm mộ vị hôn phu, nàng không rõ rốt cuộc nàng muốn đi đoạt lấy cái gì. Chờ hạ, Cố Thanh Tư trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, làm nàng một chút như là bắt được cái gì giống nhau, kinh ngạc mà nhìn phía Tô Lê Âm. Người thích? Tiêu Mục Lâm. Không phải do hỏi, mà là khẳng định. A, xem ra ngươi cũng không nhiều ngốc sao. Đáng tiếc, ta chán ghét người thông minh, xinh đẹp thông minh nữ nhân liền càng chán ghét. Tô Lê Âm trong mắt hiện lên một mặt căm ghét cùng cảm khái, vì cái gì mỗi người đều không giống Á Hiểu như vậy ngây ngốc hảo lừa đâu. Nhậm Tuần là như thế này, hiện tại ngươi cũng là như thế này, thật làm người chán ghét. Á Hiểu. Lục Quân Hiểu. Các ngươi không phải nhất muốn tốt tỉ muội sao. Cố Thanh Tư tiểu tâm mà sau này xê dịch. Một không cẩn thận tác động trên chân miệng vết thương, đau nàng một cái dùng mình, nhưng lập tức cắn răng nhịn xuống. Tô Lê Âm thấy nàng như vậy, lóe lóe đôi mắt, cũng không quá để ý, nàng cảm thấy đối phương hiện tại đã trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, xem nàng dễ rủa một chút thì thế nào đâu, ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy càng có hứng thú. Rốt cuộc nơi này lệch khỏi quỹ đạo bọn họ phía trước lộ tuyến quá xa, chính là Lục Quân Hiểu, Tiêu Mục Lâm bọn họ hiện tại quay về lối cũ cũng không có khả năng nhìn đến các nàng hai cái. Nàng đương nhiên vui đậu đậu chính mình con ngồi. Đúng vậy, chúng ta là nhất muốn tốt tỉ muội, tốt đến không được. Tô Lê Âm trên mặt hiện ra một mặt đương nhiên tới, A Hiểu đối ta như vậy hảo, ta mới không bỏ được cùng nàng quyết liệt đâu. Chỉ cần nàng vẫn luôn ngu như vậy hồ hồ thì tốt rồi. Tô Lê Âm cười ôn nhu mà tốt đẹp, lại kêu Cố Thanh Tư không rét mà run. Ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể lừa nàng cả đời sao? Không có khả năng, nàng sớm muộn gì sẽ biết ngươi gương mặt thật, đến lúc đó chỉ biết rời xa ngươi. Chán ghét ngươi. Như là biết chính mình đã trốn không thoát, Cố Thanh Tư đột nhiên hung tợn mà nói. Nhưng không tưởng Tô Lê Âm như là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau, như cũ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, sẽ không, nàng sẽ không. Ngươi thật không hiểu biết Lục Quân Hiểu, nàng cái loại này người chỉ cần chịu ngươi một chút ân huệ, liền ước gì đem tâm móc ra tới toàn bộ tặng cho ngươi. Hùng chi ta nhưng không ngừng cho nàng một chút tiểu ân huệ. A Hiểu, chào nơi này, mau đi lên, không cần phải xen vào ta, mau bỏ lên trên đi. Lạnh băng nước sông chát hai cái bánh quai trèo biện tiểu nữ hài dùng sức nâng một cái khác tóc ngắn tiểu nữ hài mông đem nàng hướng lên trên đẩy, xem kia bộ dáng rõ ràng chính là rút nhỏ nhất hào Tô Lê Âm cùng Lục Quân Hiểu. A. Âm tỷ tỷ, ô ô, A Hiểu. Sợ quá, A Hiểu không nghĩ. Chết, ô ô. Hào muốn ngủ tóc ngắn tiểu nữ hài đông lạnh đến có chút mồm miệng không rõ, nhưng tay vẫn gắt gao bắt lấy bờ sông cỏ dại, nộn xinh xinh bàn tay đều sắp thít chặt ra huyết tới. Không chuẩn ngủ. Mau bỏ. Đại ở nàng dưới thân bánh quai trèo biện tiểu nữ hài cũng đông lạnh đến không được, nhưng ngữ khí vẫn thập phần cường ngạnh, theo sau lại mềm mại xuống dưới, Tuần tỷ tỷ đã đi tìm viện trưởng mụ mụ, chờ nàng lại đây chúng ta khẳng định liền không có việc gì, viện trưởng mụ mụ là trên thế giới này tốt nhất người, A Hiểu, không cần ngủ, ngàn vạn không thể ngủ. Chờ chúng ta trở về nhất định phải cùng viện trưởng mụ mụ nói, là Chu Hồng bọn họ đẩy chúng ta xuống dưới, nhất định. Ân, nhất định. Ô ô. Viện trưởng mụ mụ. Ô ô một đám hải tử vây quanh một cái sắc mặt xám trắng lao bà, khóc đến hảo không thương tâm. Viện trưởng mụ mụ đã chết, hoa hoa, hoa hoa. Tiểu hải tử khóc làm một đoàn, ly mép giường nhất tới gần ba cái tiểu nữ hải khóc đến nhất thương tâm, nhỏ nhất cái kia nức nở đến độ sắp xuyến bất quá tới khí. Khóc cái gì, lại khóc ta liền đem các ngươi này đó ham ăn biếng làm toàn ném văng ra. Hai cái tướng mạo hung ác thanh niên nam nhân đột nhiên đá văng môn xông vào, này chết lao thái bà khi nào chết không hảo một hai phải hiện tại chết, cái này hảo, chúng ta đi nơi nào lộng tiền cấp chấn ca. Thật là đen đủi. Cảm nhận được này hai người hung ác, thật nhiều tiểu hài tử tức khắc liền sợ hãi mà nghỉ ngơi xuống dưới, chỉ dám cúi đầu yên lặng mà rơi lệ, chỉ có nhỏ nhất cái kia tóc ngắn tiểu nữ hài bởi vì phía trước khóc quá lợi hại, lập tức thu không được, không ngừng cốt khịt. Cứ như vậy liền chọc giận kia hai cái nam nhân, tùy tay liền chịu hạ chính mình dây lưng chiều kia chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài chịu tới, xuống tay không lưu tình chút nào, ta kêu ngươi khóc, lại khóc, cho ta nghỉ. A. Tiểu nữ hải phát ra hét thảm một tiếng. Chắt hai cái bánh quai trèo biển tiểu tô lê âm lập tức xông lên đi ôm lấy nàng, bưng kín nàng miệng, không khóc, a hiểu, không khóc, một chút cũng không đau. Không. Nô. Còn thừa vài cái tử toàn đánh tới tiểu tô lê âm phía sau lưng, nhưng nàng vẫn ngạnh ăn xuống dưới, không phát ra một chút tiếng vang, mở to một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn tiểu lục quân hiểu, cười, sắc mặt tái nhợt lợi hại, xem, một chút cũng không đau. Thấy nàng dáng vẻ này, tiểu lục quân hiểu cũng đột nhiên ngừng lại. Dùng sức nghẹn miệng không dám lại phát ra một chút thanh âm. Hồi tưởng hạ chuyện cũ, tô lê âm trên mặt hiện ra một tia dãy rủa cùng phức tạp, nhưng thực mau liền chuyển vì một trận lạnh băng, nhìn chằm chằm còn ở hấp hối dãy rủa cố thanh tư. Chỉ cần ta không quá phận nàng liền nhất định sẽ vẫn luôn đứng ở ta bên người, cho nên, liền không cần ngươi lo lắng. Nhưng cho dù ngươi giết ta thì thế nào đâu, tiêu mục lâm sẽ cưới ngươi sao? Ngươi biết rõ không có khả năng, hắn nhất định sẽ cưới cái có thể trợ giúp người của hắn. Người nọ tuyệt không sẽ là ngươi. Nhận thấy được tô lê âm trong mắt đột nhiên bốc lên khởi sắc khí, cố thanh tư vội vàng nói. Vậy không phải hiện tại ngươi nên lo lắng sự tình, người sau khi chết nếu là còn có hồn phách nói, ngươi có lẽ còn có thể nhìn ta về sau như thế nào đứng ở hắn bên người. Nói xong, tô lê âm như là không muốn lại nói nhảm nhiều, giương tay liền chuẩn bị phát ra một đạo sấm đánh. Hưu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên truyền đến. Một khối dường như móng tay cái như vậy đại hòn đá nhỏ một chút liền đánh trúng tô lê âm thủ đoạn, đánh gãy nàng công kích. Người nào? Tô lê âm đột nhiên quay đầu lại, xoa xoa phát đau thủ đoạn, ánh mắt sắc bén. Đắc, đắc, đắc. Vài tiếng tiếng bước chân ở tịch thanh trong rừng cây có vẻ đặc biệt xông ra. Theo sau một con mảnh khảnh tay phất khai nàng trước mặt rút ra chổi non cây hoẹ chặt cây, một trương quen thuộc mà tái nhợt mặt xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn đến gương mặt kia. Cố Thanh Tư trong lòng trào ra thật lớn kinh hỉ cùng sống sót sau tai nạn may mắn, mà tô lê âm mặt tắc xoát đến một chút liền trắng, kia nhan sắc cùng người tới cơ hồ không phân cao thấp. Lục quân hiểu tỉ mỉ mà nhìn trước mặt nghiêng thân quay đầu nhìn về phía nàng tô lê âm, không biết vì cái gì nàng đột nhiên hảo muốn cười, nàng cũng đích sắc cười. Cười xong liền không có lý bên kia vẫn luôn đứng bất động tô lê âm, lập tức mà đi hướng ngã ngồi trên mặt đất cố Thanh Tư, ngồi xổm, duỗi tay xem xét nàng xương giống như màn thầu giống nhau mắt cá chân. Nhẹ giọng nói, không có gãy xương, chỉ là có chút máu bầm, nơi này không phải chữa thương địa phương, ta trước mang ngươi hồi doanh địa. Nghe vậy, cố Thanh Tư ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, sau đó gật gật đầu, cảm ơn. Tới, ta có ngươi. Ân, cảm ơn. Chờ lục quân hiểu đem cố Thanh Tư bối tới rồi trên lưng, liền cùng cố Thanh Tư nói, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ chỉ một chút lộ. Nghe thế câu nói, cố Thanh Tư sửng sốt, nga, hảo. Không đợi hai người đi phía trước đi đến. Tô lê âm lạnh một khuôn mặt liền đứng ở các nàng trước mặt, lúc này nàng sắc mặt đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, như thế nào? Muốn chạy? Đều không cần hỏi ta sao? Nghe được nàng thanh âm, lục quân hiểu ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt, cười, ta muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Tiếng nói vừa dứt, tô lê âm trong mắt hiện lên một mặt băng hàn, muốn hay không thử xem? Không đợi nàng nói chuyện, lại một quả đá đánh tới nàng trên người, tô lê âm hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, lục quân hiểu. Ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra. Xem, ta nói ngươi ngăn không được ngươi liền ngăn không được. Lục quân hiểu thu hồi tay, không lý nàng dò hỏi, con cố Thanh Tư rời đi. Lục quân hiểu, ngươi trở về, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta, nơi này là địa phương nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trở về. Vung ta ra. Tô lê âm tức muốn hộp máu mà hô to. Quân hiểu, ngươi không thể ném xuống ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết, ngươi không thể ném xuống ta. A hiểu tô lê âm lúc này cũng có chút luống cuống, nàng đã vô pháp đi suy tư đây là lục quân hiểu yêu pháp vẫn là dị năng gì đó, nàng chỉ nghĩ năng động, chỉ nghĩ không cần bị nhốt ở chỗ này. Liên ở nàng tiếng nói vừa dứt, lại một viên hòn đá nhỏ đánh tới nàng trên lưng, tô lê âm phát hiện nàng thế nhưng năng động, liền đột nhiên quay đầu nhìn lại, nào còn có bóng người. Lục quân hiểu, đây chính là ngươi bức ta. Tô lê âm trong mắt hiện lên một đạo âm oan. Sớm đã rời đi nơi đó lục quân hiểu còn cô Thanh Tư. Dựa theo nàng chỉ phương hướng không ngừng hướng phía trước lao đi. Nhìn trước mặt người này cái óc, Cố Thanh Tư ở trong lòng thở dài, rõ ràng nàng hẳn là chán ghét nàng không phải sao. Nàng đoạt đi rồi kỳ ca ca, nàng là chính mình tình địch không phải sao. Nhưng vì cái gì hiện tại nàng sẽ vì nàng cảm thấy đau lòng đâu? Vì cái gì? Chính là bởi vì nàng cứu nàng sao? Hẳn là. Không ngừng đi. Đột nhiên, Cố Thanh Tư cảm giác chính mình trên tay lướt qua một mạt mát lạnh, trong lòng giật mình, sau đó lại thở dài, thật đúng là ngốc cô nương a. Khó trách kỳ ca ca sẽ thích nàng đâu, liền chính mình đều. Chờ tới rồi doanh địa, Lục Quân Hiểu cùng Cố Thanh Tư mới phát hiện đại bộ phận dị năng tiểu đội đều đã trở lại, nhưng Nhậm Tuần, Tề Tranh, Tiêu Hữu, An Nhã, Bạch Dụ, thậm chí là kia Tần Chu tế tiến sĩ đều không ở những cái đó trở về người bên trong. Vân chú. Lục Quân Hiểu tiểu tâm mà đem Cố Thanh Tư bông, làm cho bọn họ Cố ra người trị liệu, chiếu cố, sau đó vội đi tới cổ môn kia một mảnh vị trí, tìm được rồi Vân chú. Ngươi nhìn đến đi ngược dòng tiểu đội người sao? Biết bọn họ đi nơi nào sao? Lục Quân Hiểu nhíu mày hỏi. Liên ở các ngươi rời đi không lâu, bọn họ liền phá khai rồi những cái đó thây khô vây quanh cũng đuổi theo. Hiện tại ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Vân chú trả lời nói. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu liền cảm giác trong lòng một trận nóng nảy, lại không có lập tức đi ra ngoài tìm. Nàng quá rõ ràng nàng phương hướng cảm, nàng căn bản là không có không lạc đường thời điểm. Hiện tại đi ra ngoài cũng bất quá lại thêm một cái mất tích người thôi, thậm chí có khả năng cùng bọn họ sai khai. Nhưng, An Nhã cùng Tiểu Hữu làm sao bây giờ, Tề Tranh nàng nhưng không yên tâm, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trước chờ một lát đi. Thật sự không được nàng liền đi ra ngoài tìm, nàng hẳn là đối nàng đội viên có tin tưởng không phải sao. Nàng hẳn là đối Tiểu Hữu, An Nhã có tin tưởng không phải sao. Bọn họ hai cái đều là cơ linh hài tử. Dần dần mà, Thái Dương bắt đầu hướng phía Tây Thiên đi, Lục Quân Hiểu vẫn luôn ngồi ở rừng cây lối vào, ở nàng phía sau là cổ môn một đám người cộng thêm Cố gia, Tiêu gia cùng căn cứ chính phủ người, bọn họ cũng giống nhau đang đợi, rốt cuộc bọn họ dẫn đầu người cũng vẫn luôn không có trở về. Không quá một hồi, Tô Lê Âm liền đã trở lại, ẩn nấp mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Quân Hiểu cùng Cố Thanh Tư, liền đi tới một bên. Nàng hiện tại nhưng xem như đã biết Lục Quân Hiểu thực lực, nói không chừng kia còn không phải nàng toàn bộ thực lực, mệt nàng còn vẫn luôn cho rằng nàng hai người có một so với lực, thậm chí có thể áp chế nàng, không nghĩ tới thế nhưng ăn cái ám huy, còn làm nàng đối nàng sinh ra khoảng cách, xem ra về sau phải hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Chờ sát trời dần dần tối sầm xuống dưới, Bước Dương, Tiêu Mục Lâm, Vệ Mặc ba người cũng đã trở lại, bộ dáng tuy rằng có chút chật vật, nhưng tốt xấu người đều không có sự. Kế tiếp qua thật dài một đoạn thời gian, đều không có người tái xuất hiện, Lục Quân Hiểu thật sự cảm thấy mỗi một phút một giây đều là dày vò, liền ở nàng sắp nhẫn không đi xuống thời điểm, lại một trận tiếng bước chân từ trong rừng cây truyền tới. Đứng ở phía trước nhất Lục Quân Hiểu vội vàng đi phía trước một trận chạy chậm, nhưng lại chỉ có thể thấy được một cái mơ hồ bóng người, liền hỏi dò, là ai? A Tuần sao? Vẫn là Tề Tranh. Chờ người nọ chậm rãi đi ra bóng ma, mọi người mới thấy rõ hắn bộ dáng, tức khắc vài người đều phát ra kinh hô tiếng động, như thế nào sẽ là hắn. Cố Thanh Tư càng là bưng kín nàng miệng, nước mắt phát phát mà hạ xuống. Lục Quân Hiểu chỉ cảm thấy trước mặt người này thập phần quen mắt, nhưng hôn loạn đầu góc làm nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng nghĩ không ra, đang chuẩn bị dò hỏi thời điểm, đột nhiên bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Một cái trầm thấp, quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Quân Hiểu, ta đã trở về. Chương 54 Tiêu Kỳ, Tam. Nghe thế thanh âm, Lục Quân Hiểu như bị sét đánh, theo bản năng mà dãy rùa hạ, nam nhân thuận thế liền buông lỏng ra, Lục Quân Hiểu sau này lui lại mấy bước, lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi. Chờ hoàn toàn thấy rõ nàng đối diện kia nam nhân bộ dáng, Lục Quân Hiểu cả kinh một chút bưng kín miệng, nàng liền nói thấy thế nào người này như vậy quen mắt đâu, nguyên lai nàng căn bản là gặp qua hắn, tuy rằng này đây ảnh chụp phương thức. Tiêu Kỳ, chính là Tiêu Kỳ. Chơi ạ. Hắn mất tích lâu như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu không tự giác trong lòng có chút chột dạ, nàng phía trước cùng Tiểu Hữu giải như vậy đại một cái dối, hiện tại chính chủ liền ở nàng trước mặt, như thế nào sẽ không chột dạ a? Tuy rằng nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể cùng nhân gia giải thích nói là kế sách tạm thời, nhưng hiện tại, nàng thật đúng là có chút nói không nên lời, rốt cuộc. Lục Quân Hiểu bay nhanh mà liếc mắt một cái bên kia Cố Thanh Tư. Hắn đào hoa bị chính mình lộng không có a. Trời ạ, hắn đã biết mới sẽ không cảm kích chính mình đi, ô ô, nhìn cái gì đâu. Tiêu Kỳ trong thanh âm tràn đầy ý cười cùng quen thuộc, Tiểu Hữu đi đâu? Như thế nào không ở nơi này? Đang chuẩn bị nói cái gì đó Lục Quân Hiểu lại lần nữa nghe thế quen thuộc thanh âm, biểu tình càng thêm kinh ngạc, đột nhiên liền vươn xanh nhạt ngón trỏ chỉ hướng Tiêu Kỳ, lớn tiếng nói, ngươi là... Kỳ. Thanh âm giống nhau như lúc A, phía trước nàng không chú ý nghe, hiện tại nhưng xem như nghe rõ. Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Kỳ không tự giác mà giơ lên khóe miệng, che giấu không được ý cười, hai mắt vẫn luôn nhìn Lục Quân Hiểu, gật gật đầu, là, ta là Kỳ. Mà hai người phía sau những người khác nhìn đến trước mặt hình ảnh này, biểu tình các không giống nhau. Tiêu Mộc Lâm từ Tiêu Kỳ vừa xuất hiện trong mắt u ám liền vẫn luôn không có tiêu tán quá, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể trở về, thật là quá ra ngoài hắn dự kiến. Hơn nữa phía trước hắn vẫn luôn cho rằng Lục Quân Hiểu là Tiêu Kỳ bạn gái, chuyện này chỉ là Tiêu Hữu cùng Lục Quân Hiểu hai người thuận miệng lừa gạt ra tới, hắn chỉ cần tưởng, loại này sơ hở chồng chất nói dối một chọc liền phá. Hắn còn có thể không rõ ràng lắm Tiêu Kỳ ở thành phố S động thái sao. Ở thành phố S mấy năm hắn vẫn luôn cô độc một mình, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một người bạn gái tới. Chỉ là xem hiện tại Tiêu Kỳ biểu tình, kia mặt mày ôn nhu cũng sẽ không làm bộ, chẳng lẽ chính mình ở địa phương nào có để sót. Nghĩ vậy, Tiêu Mộc Lâm liền cảm thấy có chút táo úc, loại này thoát ly hắn khống chế sự tình, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chờ nhìn đến cách hắn không xa Cố Thanh Tư lại là kia một bộ dáng khi, hắn liền càng bực bội không được. Cái loại này quấn quýt si mê ánh mắt, một chút khiến cho Tiêu Mộc Lâm mày nhăn thật sự khẩn, hắn tuy rằng không thích Cố Thanh Tư nữ nhân này, bọn họ hai người hôn nhân cũng chỉ là không có cảm tình liên hôn. Nhưng nàng hiện tại thân phận là hắn vị hôn thê, nữ nhân này thế nhưng hoàn toàn không màng hắn thể diện. Làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy xem hắn đệ đệ, à, chỉ bằng này liếc mắt một cái liền cũng đủ làm hắn về sau vĩnh viễn không tiếp nhận nàng, mặc dù kết hôn. Hắn không phải không biết từ trước nàng cùng Tiêu Kỳ những cái đó chuyện cũ, nhưng này sở hữu sự ở đính hôn kia trong nháy mắt nên hoàn toàn mà vứt bỏ không phải sao. Nàng như bây giờ hành động rốt cuộc đem hắn đặt ở cái gì vị trí. Nghĩ vậy, Tiêu Mộc Lâm nhìn về phía Cố Thanh Tư trong ánh mắt tràn đầy lệ khí cùng bài xích. Nhưng toàn bộ tâm tư đều bị Tiêu Kỳ xuất hiện mà liên lụy trụ, Cố Thanh Tư lại cái gì đều không có cảm giác được, cái này làm cho đứng ở một bên Tô Lê Âm thấy được, khỏe miệng hơi câu, thật không nghĩ tới nguyên lai Cố Thanh Tư có người yêu khác à, ông trời đối nàng thật sự là thật tốt quá, Cố Thanh Tư, đây chính là ngươi thân thủ đem Tiêu Mộc Lâm hướng ta bên này đẩy, về sau cũng không nên trách ta. Hiện tại cục diện này thật đúng là nên cảm ơn Lục Quân Hiểu đâu. Cứ việc nàng hiện tại sở hưởng thụ nhu tình mật ý làm nàng thực chứng mắt, mà Vệ Mặc trong mắt cũng lộ ra một tia hơi hơi mất mát, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Không hiểu được mặt sau gió nổi mây phun, Lục Quân Hiểu biểu tình phức tạp mà nhìn thẳng trước mặt nam nhân, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai Tiêu Kỳ chính là Kỳ. Vậy ngươi còn không phải là tiểu hữu ca ca sao? Vì cái? Nói tới đây, Lục Quân Hiểu dừng một chút, cũng bất chấp chính mình rất nhiều nghi vấn, vội vàng kéo Tiêu Kỳ ống tay áo, sốt ruột mà nói, tiểu hữu đến bây giờ cũng không có trở về, ngươi... Ngươi hẳn là thực hiểu biết cái này rừng cây cấu tạo đúng hay không. Nàng đã biết này Tiêu Kỳ chính là phía trước chính mình đụng tới kia ba người chi nhất, mặc kệ hắn vì cái gì nguyên nhân trốn ở chỗ này, chính mình đều không thể ở này đó người trước mặt nói toạc, rốt cuộc đối với kia khối màu đen cục đá rơi xuống, nơi này tất cả mọi người rất có hứng thú. Nghe được Lục Quân Hiểu nói như vậy, Tiêu Kỳ nhẹ nhíu hạ mày, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi chạy nhanh mang ta đi vào tìm xem đi, ta thực không yên tâm bọn họ. Lục Quân Hiểu vội nói. Nàng lúc này thực sự có chút hận nàng mù đường cái này tật xấu, nếu không phải nàng sợ người không tìm được, chính mình trước tiên ở trong rừng cây lạc đường nói, nàng đã sớm không đợi ở chỗ này. Ân, hảo. Tiêu Kỳ vô nghĩa cũng không nói nhiều, vội vàng ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, biến mất ở mọi người trước mặt. Kỳ thấy Tiêu Kỳ không chút do dự rời đi, Cố Thanh Tư theo bản năng mà chuẩn bị kêu tên của hắn, lập tức cảm giác bên cạnh người truyền đến một trận uy hiếp ánh mắt, quay đầu. Vừa lúc đâm vào Tiêu Mộc Lâm sâu thẳm trong mắt, trong lòng giật mình, chính mình đã không phải phía trước cái kia vô ưu vô lự Cố gia nhị tiểu thư, nàng hiện tại là Cố gia dẫn đầu người, là Tiêu Mộc Lâm vị hôn thê, mà Tiêu Kỳ cũng có bạn gái, nàng rốt cuộc đang làm những gì, quên, không được lại quả niệm, biết không? Cố Thanh Tư. Mặc dù nghĩ như vậy, Cố Thanh Tư khỏe miệng vẫn không tự giác mà lộ ra một tia chua xót, nhưng như vậy mới tốt nhất không phải sao? Mà trong rừng cây, bị Tiêu Kỳ dẫn theo về phía trước Lục Quân Hiểu, quay đầu nhìn mắt bên cạnh nam nhân tuấn giật sườn mặt, cắn cắn môi, nàng trong lòng thật sự có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi cái này người, nhưng nàng biết hiện tại còn không phải thời điểm, sắc trời đều như vậy tối sầm, vẫn là trước đem tiểu hữu, An Nhã, A Tuần còn có Diệp Niệm bọn họ tìm được lại nói. Tiêu Kỳ ánh mắt liếc đến Lục Quân Hiểu rối rắm biểu tình, khoe miệng cong cong, ôm lấy nàng bả vai tay cũng không tự giác mà nắm thật chặt, nhưng đối phương tâm tư quá nhiều, một chút cũng không có nhận thấy được chính mình bị người chiếm tiện nghi. Có lẽ ở nàng không biết thời điểm đã sớm chiếm hết. Không đi bao xa, hai người lại đột nhiên nghe thấy vài tiếng hô quát thanh, Lục Quân Hiểu tinh tế nghe xong nghe, phát hiện đều là chính mình quen thuộc thanh âm, vội vàng kinh hỉ mà nhìn về phía Tiêu Kỳ, ở nơi đó. Ta nghe thấy Tiểu Hữu cùng An Nhã thanh âm. Nói xong cũng không lại quản Tiêu Kỳ, vận khởi khinh công liền nhanh chóng mà hướng nơi đó chạy đến. Nơi này, nơi này. Tiêu ca ca, miêu miêu cẩn thận. An Nhã thanh âm truyền tới. Lục Quân Hiểu bước chân liền càng nhanh, cẩn thận. Chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm? Chờ tới rồi nơi đó Lục Quân Hiểu mới phát hiện, nơi đó không ngừng có Tiêu Hữu cùng An Nhã hai đứa nhỏ, liền Bạch Dục cũng ở, Tề Tranh cùng Diệp Niệm lại không có bóng dáng. Sao lại thế này? Lại xem ba người đối thủ, là một con không có biến dị một bậc tang thi lang, một cái chân sau hư thối đến nhưng nhìn đến bên trong sâm sâm bạch cốt, nhưng không hề có ảnh hưởng này động tác. Giữ tợn lang miệng, nước dãi văng khắp nơi, cho đen sắc da lông dơ hề hề, từng khối màu đỏ nâu huyết khối ngưng kết ở mặt trên, tản mát ra lệnh người buồn nôn hơi thở. Một bậc tang thi lang, còn không có biến dị. Tiểu Hữu cùng An Nhã như thế nào có vẻ như vậy cố hết sức, không nên a. Thậm chí còn ra vài chỗ sai lầm. Liền An Nhã kia chỉ miêu đều cảm giác trở nên chân tay vụ về, có khi còn kém điểm công kích đến Bạch Dục trên người, rốt cuộc sao lại thế này. Chưa kịp nghĩ lại Lục Quân Hiểu, vội vàng phát ra một đạo băng nhận, một chút liền tức đi cái loại này tang thi lang đầu, một viên than chỉ sắc tinh hoạch cũng tùy theo lăn ra tới. Nhìn đến cùng bọn họ vẫn luôn chiến đấu tang thi lang đột nhiên bị người tức đi đầu, ba người cả kinh, vội vàng theo công kích phát ra địa phương nhìn lại đây. Lục tỷ tỷ. An Nhã đại đại trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một trận kinh hỉ sáng rọi, nhanh chóng mà chạy tới, một chút ôm lấy Lục Quân Hiểu đùi, "Lục tỷ tỷ ngươi đi đâu? Ta cùng Tiêu ca ca như thế nào đều tìm không thấy ngươi đâu." An Nhã hảo lo lắng đâu. "Lục tỷ tỷ, có phải hay không? Có phải hay không lại lạc đường?" Nghe được phía trước Lục Quân Hiểu còn cảm thấy trong lòng ấm áp, tới rồi mặt sau, sắc mặt một chút liền xấu hổ lên, "Không, không có. Như thế nào sẽ? Ngươi còn chưa tin ngươi Lục tỷ tỷ a?" Vừa dứt lời, Lục Quân Hiểu nhìn đến tiểu cô nương sắc mặt rõ ràng không tin biểu tình, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, mụ đường thật là nàng cả đời điểm đen a. "Lục tiểu thư." Bộ dáng bởi vì An Nhã ô long hơi hơi có chút chật vật Bạch Dục cũng đã đi tới, khuôn mặt khiêm tốn mà cùng Lục Quân Hiểu chào hỏi. "Bạch Dục tiên sinh." Lục Quân Hiểu đối với hắn gật gật đầu, sau đó liền cười quay đầu nhìn về phía một bên khuôn mặt càng thêm trầm tĩnh Tiêu Hữu, "Tiểu Hữu." "Tiểu Hữu." Một đạo trầm thấp giọng nam cùng nàng thanh âm đồng thời vang lên. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Hữu cả người một cái giật mình, sau đó không thể tin được mà quay đầu nhìn kia dần dần từ dưới tảng cây bóng ma đi ra nam nhân, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt nhỏ lúc này kích động đến không được, đôi mắt càng là đỏ bừng một mảnh, bẹp bẹp miệng, giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc ra tới, sau đó chậm rãi chiều Tiêu Kỳ đi qua, ca, ca, ca. Trừ cái này ra, hắn liền rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói, ngàn vạn ủy khuất cùng sợ hãi chỉ hội tụ thành một câu nhẹ giọng kêu gọi. Kia bộ dáng xem Lục Quân Hiểu trong lòng đều có chút ghế ẩm. Thấy thế, Tiêu Kỳ chậm rãi ngồi xổm, nhìn trước mặt không ngừng rơi lệ đệ đệ, sờ sờ hắn đầu, đem hắn nhẹ nhàng ôm tới rồi trong lòng ngực, là, ca ca đã trở lại. Là ca ca không tốt, về sau không bao giờ sẽ làm người một người. Ân, ân. Tiêu Hữu mang theo nồng đậm xoắn mũi, dùng sức gật gật đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt trước mặt người vạt áo, như thế nào cũng không muốn buông tay. Đó là Tiêu gia đại ca ca sao? An Nhã ngẩng đầu lên nhìn Lục Quân Hiểu nhỏ giọng hỏi. Ân. Lục Quân Hiểu sờ sờ nàng lông xù xù đầu, mỉm cười gật gật đầu. Lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Hữu tình huống nàng vẫn luôn tương đối lo lắng, hắn còn như vậy tiểu, trong lòng gánh nặng lại so với ai đều trọng, ca ca mất tích, người nhà hờ hững làm hắn nho nhỏ mặt càng ngày càng nghiêm túc, tâm tư cũng càng ngày càng nặng. Tuy rằng đôi khi hắn cũng sẽ cùng nàng kể ra một ít, nhưng càng nhiều sự, hắn đều chỉ thích nghẹn ở trong lòng, càng nghẹn, khuôn mặt nhỏ liền càng nghiêm túc. Xem đến Lục Quân Hiểu cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu âm thầm xuất ruột, lại không dám ép hỏi, nàng sợ nàng cũng sẽ cho hắn mang đến áp lực. Hiện tại hảo, Tiêu Kỳ thế nhưng đã trở lại, về sau Tiểu Hữu có chuyện gì cũng có thể tìm hắn, cái này kính nể đến không được ca ca thương lượng, trong lòng gánh nặng liền sẽ không như vậy trọng, tỉ như loại này phát tiết thức khóc thút thít nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Kỳ bạch dục thanh âm hơi có chút kinh ngạc. An Nhã, nhìn đến Tề Tranh ca ca cùng Diệp Niệm ca ca sao? Các ngươi không phải ở bên nhau sao? Thấy bên kia hai người không có gì vấn đề, Lục Quân Hiểu vội ngồi xổm, nhìn An Nhã đôi mắt hỏi. Nghe được hỏi chuyện, tiểu cô nương biểu tình trong nháy mắt có chút biến ưu, bay nhanh mà liếc mắt một bên hãy còn xuất thần Bạch Dục, dầm gì địa đạo, Tề Tranh. Tề Tranh ca ca hắn. Diệp Niệm ca ca. Bọn họ hai cái. Ân. Nghe nàng như vậy ầm ừ, Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Tề Tranh cùng Diệp Niệm làm cái gì đi, làm An Nhã như vậy nan giải thích. Còn có nàng vừa mới xem Bạch Dục làm cái gì? Quân Hiểu. Liên ở An Nhã do dự mà không biết nói cái gì thời điểm, Nhậm Tuần thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền tới. Nghe được Nhậm Tuần thanh âm, Lục Quân Hiểu vội đứng lên, lo lắng tâm tức khắc thả xuống dưới, "A Tuần, Thế Tranh, Diệp Nghiệm, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Làm ta tìm đã lâu." Theo nàng đứng dậy, An Nhã đại nhẹ nhàng thở ra, thẻ lưỡi, ở trong lòng hô to may mắn. Cũng là vừa khéo đụng phải. Nhậm Tuần đã đi tới, trên mặt một mảnh bình tĩnh, đạm đạm cười. Đã có thể ở nàng tới gần thời điểm, Lục Quân Hiểu mẫn cảm mà nghe thấy được một cổ rất nhỏ huyết tinh khí, đây cũng là nàng hiện tại dị năng cấp bậc cao, cộng thêm vẫn luôn tu luyện nội lực duyên cớ, đổi làm những người khác tỉ như Bạch Dục liền một chút đều không có nhận thấy được. Lúc này Lục Quân Hiểu mới chú ý tới Tề Tranh sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Mà Diệp Nghiệm như cũng là phía trước cái loại này đạm nhiên bộ dáng, tuy rằng đôi mắt chỗ sâu trong hương phân bán đứng hắn. Thấy vậy, Lục Quân Hiểu nhìn thẳng Nhậm Tuần đôi mắt, "A Tuần, ngươi là đi?" "Ân." Theo sau khỏe mắt Tà Phi, cực kỳ ẩn nấp mà liếc liếc mắt một cái một bên Bạch Dục, trong mắt hàm nghĩa gọi người thập phần không rõ. Nhưng Nhậm Tuần lại như là xem đã hiểu giống nhau, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ cam chịu mà nhắm mắt. Nhìn đến Nhậm Tuần động tác, Lục Quân Hiểu ở trong lòng khẽ thở dài, nàng hiện tại hẳn là có chút minh bạch vì cái gì An Nhã phía trước vẫn luôn ậm ừ cái không ngừng, nói không chừng nàng cùng Tiêu Hữu hai cái chính là lưu lại nơi này vướng Bạch Dục, cho nên mới nhiều lần làm lỗi, lấy phương tiện Nhậm Tuần đi giết kia Tần Chu Tế. Chỉ là An Nhã, Tiêu Hữu hai cái hẳn là không biết bọn họ hai cái vướng Bạch Dục mục đích, bằng không hai tiểu hài tử sẽ không như vậy bình tĩnh, chẳng qua cụ thể sự tình chỉ có chờ bọn họ trở về hỏi lại. Vị này chính là... Nhậm Tuần nhìn một bên ôm Tiêu Hữu Tiêu Kỳ nghi hoặc hỏi. "Nga, hắn là Tiểu Hữu ca ca, gọi là Tiêu Kỳ." Lục Quân Hiểu giới thiệu nói. "Nga." Nhậm Tuần nhướng mày, tinh tế đánh giá hạ Tiêu Kỳ, không có nhiều lời nói. Tề Tranh lúc này lại như là bị mở ra cái gì chốt mở giống nhau, cả người lại sống lại đây, nhị hề hề mà lớn tiếng nói, "Đội trưởng, Tiêu Kỳ còn không phải là ngươi bạn trai sao? Còn giới thiệu cái gì Tiểu Hữu ca ca làm gì a?" "Hắc hắc." Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu cả người đều cứng lại rồi, gắt gao mà trừng mắt không rõ nguyên do Tề Tranh, sau đó chậm động tác xoay người, chờ nhìn đến Tiêu Kỳ trên mặt cười như không cười biểu tình khi, cả người đều không tốt. "Đại ca, ngươi nghe ta nói, ta có thể giải thích." Chương 55 báo thủ. Xem, bọn họ đã trở lại, là đi ngược dòng tiểu đội người. Còn có Bạch Dục. Như thế nào không thấy Tần tiến sĩ? Sẽ không. Nhìn đến trở về một đám người không thấy kia giàn mua thân ảnh, căn cứ chính phủ trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên không ổn dự cảm. Không để ý đến vây thượng Bạch Dục những người đó, Lục Quân Hiểu đem An Nhã tạm thời làm ơn cấp vệ mặc chiếu cố, xoay người liền đi theo Nhậm Tuần, Tề Tranh, Diệp Nghiệm ba người đi vào thuộc về bọn họ lều trại. Nghiên Hai nghe xong chung quanh cũng không có người nghe lén, Lục Quân Hiểu ánh mắt ngưng trọng mà nhìn về phía Nhậm Tuần, cẩn thận hỏi, "Thế nào?" "Hắn hẳn là..." Lục Quân Hiểu lời nói hàm nghĩa cũng không rõ ràng, nhưng Nhậm Tuần vẫn là lập tức liền minh bạch, gật gật đầu, mặt mày chi gian hiện ra một mạt hung ác chi sắc, hiện tại hẳn là liền căn cốt đầu đều tìm không thấy đi. Đen nhánh trong rừng cây, đầu tóc hoa dâm lão nhân ở mấy cái dị năng giả dưới sự bảo vệ không ngừng về phía trước. "Tần tiến sĩ, còn muốn tiếp tục tiến lên sao?" Phía trước trên cơ bản đều là cỏ cây, không chừng bên trong ẩn giấu cái gì, một người thanh âm có chút run rẩy mà nói, nhưng lời nói còn không có nói xong một chút đã bị Tần Chu Tế đánh gãy. "Ta nói tiến lên liền tiến lên, vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh cho ta mở đường, nếu là chậm trễ chuyện của ta xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi." Tần Chu Tế ẩn trong bóng đêm trên mặt không còn có phía trước cười tủm tỉm bộ dáng, ngược lại thập phần hung ác nham hiểm. Kia đồ vật hắn nhất định phải được, hiện tại phòng thí nghiệm hắn này nhất phái dần dần thế nhược. Hắn cần thiết phải làm ra điểm cái gì thành tích ra tới kêu họ Lưu lão nhân kia cùng căn cứ cao tầng nhìn xem, mà kia hắc thạch đầu chính là hắn lần này chứng minh mấu chốt, như thế nào có thể dễ dàng gọi người đoạt đi. Trước kia bọn họ bất quá được đến quá như vậy tiểu nhân một khối cũng đã nghiên cứu ra như vậy nhiều bí mật tới, hiện tại lớn như vậy một khối. Tần Chu Tế trong mắt hiện ra một mặt điên cuồng chi sắc, hắn cần thiết phải được đến. "A!" Một người đột nhiên hét to một tiếng. "Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Mặt khác mấy người giống như chim sợ cành cong giống nhau hoảng loạn hỏi. "Hoảng cái gì? Nói rõ ràng." Tần Chu Tế bực bội mà hét lớn một tiếng, nếu không phải Bạch Dục không thấy bóng dáng, hắn như thế nào sẽ cùng này đàn ngu xuẩn ở bên nhau, một có điểm động tĩnh gì liền thích hô to gọi nhỏ, thật là khiến người phiền chán. "Con kiến! Con kiến! Con kiến cắn người!" Người nọ trong thanh âm mặt tràn đầy hoảng sợ. "Con không phải là con kiến. Đến nỗi như vậy." "A!" Một người khác cũng cả kinh một tiếng kêu to. Cảm giác được tình huống không thích hợp, Tần Chu tế vội tiến lên nhìn nhìn, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Mỏng manh dưới ánh trăng, từng con dường như tiểu lão thử giống nhau lớn nhỏ màu đen côn trùng, trên lưng trường một đôi trong suốt cánh, hoa văn rõ ràng có thể thấy được, dâu lại tế lại trường, đại ngạc sắc bén. Này, rõ ràng là biến dị kiến A, hắn đã từng còn giải phẫu quá, hiện tại nơi này ít nhất có mấy trăm chỉ, bọn họ thế nhưng ở không tự giác chung đi tới biến dị đàn kiến chung. Lui, chạy nhanh lui lại. Tần Chu tế nhanh chóng quyết định, dựa vào này đàn phế vật hắn căn bản là sấm bất quá này biến dị đàn kiến, chỉ có thể lui lại, tuy rằng không cam lòng, nhưng tánh mạng là quan trọng nhất. Chờ bọn họ vừa quay đầu lại, tất cả mọi người tuyệt vọng, mặt sau, mặt trái, mặt phải, bốn phương tám hướng đều có, bọn họ lâm vào biến dị đàn kiến vây quanh chung. A, chưa cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian, đám kia con kiến liền kích động cánh chiều bọn họ dũng lại đây, hơi có chút châu chấu quá cảnh tư thế. Mà Tần Chu tế ở nhìn đến mấy chục con kiến chiều chính mình gương mặt bay tới thời điểm, ánh mắt hung ác, cũng không biết từ đâu ra một cổ kính, một phen giữ chặt cách hắn cách đó không xa một cái dị năng tiểu đội thành viên, che ở chính mình trước mặt hết sức đẩy. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức ở hắn bên tai vang lên, nhưng hắn sắc mặt lại không có chút nào xúc động. Tóc bạc lão nhân ở đám người cùng đàn kiến trung linh hoạt mà xuyên qua, biên trốn biên tìm người chịu tội thay, rất nhiều người ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, có người thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu, liền bao phủ ở một mảnh đen nhánh bên trong. Chờ Tần Chu tế trốn không chỗ nào trốn, liền phải bị những cái đó con kiến gặm thực thời điểm, trong lòng đột nhiên phát ra một cổ mãnh liệt không cam lòng, hắn không cam lòng a. Hắn vì cái gì muốn tới cái này địa phương, vì cái gì muốn đuổi theo ra tới, vì cái gì? Hắn có như vậy nhiều học thuật thành tựu, hắn hiểu được như vậy nhiều tri thức công thức, hắn như vậy chịu người tôn kính, vì cái gì cũng muốn cùng này đó ngu xuẩn giống nhau chết ở chỗ này. Liên ở Tần Chu tế lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, không biết từ nơi nào đột nhiên đánh úp lại một cây cây mây, một chút trói lại hắn vòng eo, đột nhiên đem hắn từ kia biến dị đàn kiến trung sách ra tới, sau đó đã bị người vẫn luôn kéo, cũng không biết kéo nhiều ít lộ, chờ hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu say xe thời điểm, liền bị người một chút ném tới trên mặt đất. Choáng váng nửa ngày mới thanh tỉnh lại, Tần Chu tế cảm thấy chính mình toàn thân như là tan giá giống nhau, trên mặt càng là đau lợi hại, hắn biết tuyệt đối là bị thương, hơn nữa khẳng định bị thương không ngừng một chỗ. Nay đầy người đau đớn làm Tần Chu tế có hỏa cũng phát không quá ra tới, rốt cuộc hắn bị người cứu ra không phải sao. Chờ nhìn đến cứu chính mình ra tới người khi, lại đại hỏa cũng áp xuống đi, rốt cuộc người tới chính là kia cổ môn lục quân hiểu tiểu đội người. Nhậm tiểu thư, nguyên lai là ngươi a. Thật là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tần Chu tế mặt mang thành khẩn mà nói. Loại này thời điểm cũng không thể không cúi đầu. Hắn một cái thương hoạn nhưng không có biện pháp đi ra cái này địa phương quỷ quái. Nhìn trên mặt đất người thảm trạng, Nhậm Tuần cười như không cười mà nói, ta nhưng không có cứu ngươi này phó thành khẩn bộ dáng thật đúng là có lửa gạt tính A. Thấy rõ Nhậm Tuần trên mặt biểu tình, Tần Chu tế tức khắc cảm thấy giọng nói căng thẳng, khô cằn mà nói, Nhậm tiểu thư ngươi. Nói cái gì, vừa mới rõ ràng chính là ngươi đã cứu ta A. Chờ ta sau khi trở về, ta nhất định nói cho căn cứ, lần này S cấp nhiệm vụ lớn nhất công thần đó là các ngươi đi ngược dòng tiểu đội. Nhất định. Tuy rằng nói như vậy, Tần Chu tế tay lại lén lút bối tới rồi phía sau. Nhậm Tuần mỉm cười chậm rãi tới gần, kia cảm ơn, bất quá ta tưởng điểm này chỗ tốt chúng ta đội trưởng là sẽ không hiếm lạ, càng không thể mua đi ngươi. Mệ. Tiếng nói vừa dứt, Nhậm Tuần quay đầu đi, một khối bàn tay đại bén nhọn cục đá theo nàng lỗ thai bay đi ra ngoài. Thấy đánh lén không thành, Tần Chu tế vội kéo tàn phá thân mình bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi. Nhậm Tuần giơ tay giơ lên lưỡng đạo lưới dao gió hướng về phía hắn bóng dáng bay qua đi, lưới dao gió ở đối phương mắt cá chân chỗ lượn vòng hai hạ, hai đóa huyết hoa liền ở trong đêm đen lặng yên nở rộ. Phanh mà một tiếng vang lớn, Tần Chu tế nặng nghề mà té ngã tới rồi trên mặt đất, dưới chân truyền đến một trận xuyên tim đau, so trên người thường còn muốn đau thượng gấp trăm lần, hắn biết hắn một đôi chân rất có thể phế đi. Nhậm tiểu thư, chúng ta hai người ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Tần Chu tế tái nhợt mặt không ngừng hỏi, đáy lòng lại tràn đầy hận ý. Vì cái gì? Nhậm Tuần nhướng mày, lại bay lên lưỡng đạo lưỡi dao gió, đi phía dưới hỏi một chút ngươi hảo đồ đệ đi. Thấy tình thế không ổn, Tần Chu tế trừng mắt hai mắt, cứu. Câu cứu nói còn không có hoàn toàn nói ra, kia lưỡng đạo lưỡi dao gió liền bay vào hắn trong miệng, đem bên trong rảo cái dập nát, đau hắn lập tức phun ra một đại than huyết tới, bên trong còn kèm theo mấy viên huân hoàng nha. Ngô ngô lúc này Tần Chu tế đã nói không nên lời một câu tới, càng đừng nói kêu cứu. Một khắc đầu, Tề Tranh, Bạch Dục mấy người khắp nơi sưu tầm, đột nhiên Diệp Nghiệm một phen kéo lại Tề Tranh ống tay áo, trên mặt ở kia một cái chớp mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, theo sau nhăn mày đẹp liếc mắt một cái Bạch Dục, nói, ngươi xác định ngươi muốn mang theo người nọ tiếp tục đi phía trước. Nghe thế câu nói, Tề Tranh ngẩn người, đã thấy rõ Diệp Niệm môi hình khi, đôi mắt tức khắc liền trừng lớn. Nhậm Thuần, ở giết người, có ý tứ gì? Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nội tâm nôn nóng Tề Tranh cũng bất chấp Diệp Niệm như thế nào sẽ biết việc này, hắn biết tiểu tử này thực tà môn, nhưng về Nhậm Thuần sự, hắn không dám mạo hiểm, vì thế liền cười đối Bạch Dục nói, phía trước có hai con đường, chúng ta tốt nhất có thể bình chia làm hai đường, như vậy mới sẽ không có để sót, kế tiếp ta sẽ mang theo Diệp Niệm đi bên phải này, kia hai tiểu gia hỏa liền trước làm ơn cho ngươi, được không? Đừng nhìn bọn họ hai cái vóc dáng như vậy tiểu, tiểu hữu hiện tại đã là nhất cấp dị năng giả, có phải hay không? Nói xong, Tề Tranh ngồi xổm, sờ sờ Tiêu Hữu đầu, ở bên thai hắn nhẹ giọng dặn dò một câu, không chờ Bạch Dục đáp ứng liền cùng Diệp Niệm vội vã mà rời đi. Ai? Tề Tranh không được đến đáp lại Bạch Dục đành phải thôi, mang theo Tiêu Hữu cùng An Nhã hai cái hướng bên trái phương hướng đi. Trên đường, Tiêu Hữu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ nhàng nắm An Nhã tay không nói một lời mà đi theo Bạch Dục phía sau. Chờ Tề Tranh cùng Diệp Niệm tới rồi bên kia, nhìn đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Tần Chu Tế cùng đứng ở trước mặt hắn đầy mặt lãnh khốc Nhậm Tuần, không thể tin tưởng mà hô câu, Nhậm Tuần. Nghe thế một tiếng quen thuộc kêu gọi, Nhậm Tuần quay đầu nhìn lại đây, trên mặt không có một tia biểu tình. Tề Tranh liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng, nửa hướng mới tìm được chính mình thanh âm, động tác nhanh lên. Bạch Dục rất có thể sẽ qua tới. Nghe thế câu nói, Nhậm Tuần nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Nằm trên mặt đất còn có chút ý thức Tần Chu Tế lại thiếu chút nữa không nôn xuất huyết tới. Thật là tiện nghi ngươi, trò chơi đến đây kết thúc. Nhậm Tuần nửa ngồi xổm, từ đối phương áo trên trong túi móc ra một khối màu đen tinh hạch tới. Ta biết ngươi thực thích làm thực nghiệm, ta đây liền làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, làm ngươi chết ở thực nghiệm hạ. Nghĩ đến ngươi đối này tinh hạch cũng thực cảm thấy hứng thú đi, thử xem thế nào. Nghe thế câu nói, Tần Chu Tế thật sự sắp điên rồi, vẫn đục lao mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, ngô ngô. Nhậm Tuần cười nắm hắn cằm, mạnh mẽ đem tinh hạch uy đi vào, theo sau liền nhìn trên mặt đất người thống khổ mà bắt đầu khắp nơi gãi, đầu cũng bắt đầu dần dần trướng đại, ngay cả trên người cũng chậm rãi cố lấy một đám trong suốt thịt phao. Nhậm Tuần chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên nhìn đến không biết từ nơi nào bơi tới một cây thô tráng chặt cây, một chút liền đem kia nửa chết nửa sống Tần Chu Tế kéo qua đi. Nhíu nhíu mày, nghe được kia lệnh người hễ răng cốt cách vỡ vụn tiếng động, Nhậm Tuần không lại để ý tới, quay đầu cùng Tề Tranh hai người nói câu, đi thôi. Nàng cũng không tưởng giải thích cái gì, rốt cuộc hiện tại Tề Tranh còn không có nghe chính mình giải thích phân lượng, Diệp Niệm liền càng đã không có. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tề Tranh cùng Diệp Niệm, ta hy vọng các ngươi có thể tử thủ bí mật này, nhớ kỹ, là tử thủ. Nếu không, không đợi Lục Quân Hiểu uy hiếp nói xuất khẩu, Tề Tranh liền theo bản năng gật gật đầu, Diệp Niệm tắc đầy mặt bình tĩnh. Thấy thế, Lục Quân Hiểu nhíu mày, Tề Tranh còn hảo, này Diệp Niệm này thực sự có chút khó giải quyết. Căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không cần suy đoán ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp Niệm biểu tình như cũ không có bao lớn biến hóa. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu nhìn Nhậm Tuần, thấy đối phương cũng ngầm đồng ý, liền không nói nhiều. A Hiểu, người bên kia có hay không phát sinh chuyện gì? Nhậm Tuần quan tâm hỏi. Nghe thấy Nhậm Tuần như vậy hỏi, Lục Quân Hiểu toàn thân co trong nháy mắt cứng đờ, sau đó liền tùy ý mà nói, không có việc gì, không gặp được chuyện gì. Hiện tại A Tuần khả năng không biết A Âm đã thay đổi, nàng cũng thật sự không biết như thế nào đi kể ra, rốt cuộc còn có người ngoài ở, chờ về sau tìm một cơ hội, rồi nói sau. Thấy rõ Lục Quân Hiểu nói dối tiểu biểu tình Nhậm Tuần cũng không chọc phá, hỏi tiếp nói, kia, Tiêu Kỳ là chuyện như thế nào? Nghe được Tiêu Kỳ hai chữ, Lục Quân Hiểu lúc này mới nhớ tới nàng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn đám người giải đáp, vội đứng lên, A Tuần, ta trước đi ra ngoài một chút, chờ trở về lại giải thích. Nói xong liền vội vàng rời đi lều trại. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Quân Hiểu ở trong đám người siêu tầm đến Tiêu Kỳ cùng Tiêu Hữu hai anh em, nói như vậy nói, sau đó cúi đầu cười sờ sờ Tiêu Hữu đầu, Tiểu Hữu, có thể đem ca ca tạm thời mượn ta một hồi sao? Tiêu Hữu chớp đôi mắt gật gật đầu, trong lòng lại ở trong tối cười, chỉ cần mượn người là Lục tỷ tỷ, đừng nói mượn một hồi, mượn cả đời đều được. Chờ nhìn đến Tiêu Hữu bước tiểu bước chân tránh ra, Lục Quân Hiểu liền mang theo Tiêu Kỳ đi tới một cái hẻo lánh góc. Người rốt cuộc là ai? Lục Quân Hiểu thanh âm mát lạnh mà sạch sẽ. Chương 56 phù hợp. Ban đêm doanh địa như cũ không quá an tĩnh, này cũng cùng Tần Chu Tế mất tích cũng có không ít quan hệ, rất nhiều căn cứ chính phủ người cùng bộ phận dị năng tiểu đội ở Bạch Dục dẫn dắt chuẩn bị lại đi trong rừng thăm thăm, rốt cuộc Tần Chu Tế ở căn cứ địa vị còn là phi thường cao, nếu là mất tích, bọn họ nhóm người này người bao gồm Bạch Dục ở bên trong cũng chưa cái gì hảo trái cây ăn, cho nên liền tính ban đêm rừng cây lại quỷ dị bọn họ cũng không thể an tâm mà tiếp tục chờ đi xuống, cứ việc. Biết tay trói gà không chặt Tần Chu Tế hiện tại rất có khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng hết chính mình cố gắng lớn nhất nhưng không tìm được cùng không làm là hai việc khác nhau. Chuẩn bị đi rừng cây một đám người ở trải qua cái kia tối tăm tiểu góc khi, rất nhiều người đều thấy được đang ở mặt mày đưa tình Tiêu Kỳ cùng Lục Quân Hiểu hai người, trong lòng đều toàn không được, người so người cũng thật muốn tức chết người à, này Tiêu Kỳ vận khí như thế nào tốt như vậy, mất tích lâu như vậy còn có thể hoàn hảo vô khuyết trở về không nói, ra thế bối cảnh còn như vậy cường thịnh, càng có được một cái tốt như vậy bạn gái, thực lực bối cảnh lợi hại không nói chuyện, mấu chốt. Nhất chính là đối này Tiêu Kỳ toàn tâm toàn ý, thủ thân như ngọc, phải biết rằng mà thế như vậy hôn tạp dưới tình huống, nữ nhân nào còn có sạch sẽ, thực lực nhỏ yếu cũng không nhắc lại, thực lực cường đại cũng đã sớm bởi vì giải quyết áp lực không biết hưởng qua nhiều ít nam nhân. Nay đại danh đỉnh đỉnh Lục Quân Hiểu đối mặt dụ hoặc đương nhiên liền càng nhiều, nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua nàng cùng người nào có liên quan, tiếp xúc nam nhân trừ bỏ nàng tiểu đội thành viên cũng chỉ có Cổ Môn người, đương nhiên cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Tiêu Kỳ đệ đệ Tiêu Hữu, có chút tự giữ tướng mạo cũng không tệ lắm nam nhân ý đồ đưa tới cửa. Nhưng liền mặt cũng chưa như thế nào nhìn thấy, kia như thế nào có liên lụy. Có được như vậy phẩm chất nữ nhân ở mặt thế trước đều thực thưa thớt, càng đừng nói mặt thế lúc sau. Ai, trải qua bọn họ bên cạnh người mọi người đều phải mau bị chính mình trong lòng toàn khí cấp hướng đổ. Nhưng rất nhiều người cũng có chút ôm vui sướng khi người gặp họa cùng xem náo nhiệt tâm tư, rốt cuộc bọn họ nhưng đều biết này Lục Quân Hiểu có bao nhiêu lợi hại, nếu là kia Tiêu Kỳ thực lực rất kém cỏi, thậm chí là liền dị năng đều không có thức tỉnh nói, hắc hắc. Vậy làm cho bọn họ nhìn xem tình yêu lực lượng có bao nhiêu vĩ đại đi. Bọn họ cũng đều biết giống bọn họ loại người này cùng kia Lục Quân Hiểu là tuyệt đối không một chút cơ hội, nhưng nhìn đến một cái bọn họ như vậy hâm mộ ghen tị hận người từ đám mây ngã vào bùn, buồn bực tâm tình nói vậy một chút liền sảng khoái đi. Khuôn mặt ẩn ở một mảnh trong bóng tối Tiêu Kỳ cảm nhận được một bên truyền đến ác ý ánh mắt, đôi mắt hơi liễm, quay đầu nhìn qua đi, ánh mắt tràn đầy thượng vị giả khí thế cùng uy áp, thậm chí ẩn ẩn mang theo chút huyết tinh cùng túc sát chi khí. Xem đến những người đó rất nhiều đầu gối đều bắt đầu mềm lên, có chút ý chí lực kém người nếu không phải người bên cạnh lôi kéo thiếu chút nữa đương trường liền quỳ xuống. Liên này liếc mắt một cái, làm đám kia nhân tâm đầu hoảng hốt, chờ tỉnh táo lại lúc sau, không còn có một người dám coi khinh Tiêu Kỳ, bọn họ này nhóm người ở mặt thế có thể sống lâu như vậy, trừ bỏ có điểm thực lực cùng vận khí ở ngoài, càng nhiều là bởi vì bọn họ đối nguy hiểm có lẩn tránh tính, nói cách khác chính là tham sống sợ chết bản lĩnh cũng không tệ lắm. Hiện tại này Tiêu Kỳ cho bọn hắn truyền lại tin tức chính là phi thường không dễ trọng, đâu thèm người này có phải hay không thức. Tỉnh rồi dị năng, một mình một người ở mặt thế sống lâu như vậy, như thế nào sẽ là cái gì thiện lương hạng người, trời ạ, bọn họ những người này vừa mới hành vi quả thực xuẩn về đến nhà hảo sao. Tức khác tất cả mọi người ở trong nháy mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt thành thật đến không được. Cảm nhận được đội ngũ trong nháy mắt biến hóa, Bạch Dục nghiêng đầu cùng Tiêu Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh. Tiêu ra đến không được a, xem ra lại sẽ nên đón một vị lợi hại nhân vật, bất quá này đối hắn cùng căn cứ cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng, rốt cuộc kia Tiêu Mục Lâm cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, hai hổ tranh chấp liền tính sẽ không đồng quy vu tận, ít nhất cũng sẽ có một chết một bị thương, đến lúc đó chính là bọn họ ra tay thời điểm. Không trả lời ta vấn đề ngươi nhìn cái gì đâu. Lục Quân Hiểu thấy trước mặt Tiêu Kỳ nửa ngày không có trả lời chính mình vấn đề liền theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Vừa lúc cùng đám kia còn không có hoàn toàn rời đi đội ngũ đánh cái đối mặt, theo bản năng mà mỉm cười gật gật đầu, tươi cười trong suốt mà trong vát, cùng bên cạnh Tiêu Kỳ hình thành tiên minh đối lập. Tức khắc làm những người đó dưới đáy lòng vô cùng đau đớn mà hô to đáng tiếc, này rõ ràng chính là thiên sứ cùng ác ma kết hợp à, vì cái gì như vậy hảo một muội tử, ánh mắt lại là như vậy. Độc đáo a, hai người khí chàng rõ ràng, ai, cũng không phải, thế nhưng gặp quỷ mà đặc biệt phù hợp. Này nhất định không phải bọn họ trong lòng chân thật ý tưởng. Hảo, xuất phát. Bạch Dục đồng dạng đối Lục Quân Hiểu hồi lấy mỉm cười, tuyên bố nói, lúc này Tần Lao an nguy mới là quan trọng nhất. Giao tiếp việc này không nổi. Tiêu Kỳ. Thấy đám kia người phần phật mà toàn rời đi, Tiêu Kỳ đột nhiên trả lời nói. Cái gì? Nhất thời không có phản ứng lại đây Lục Quân Hiểu nhìn hắn hỏi. Thấy thế, Tiêu Kỳ khỏe miệng nổi lên một mạt nhợt nhạt cười, thậm chí có thể thấy hắn má trái má thượng một quả nho nhỏ má lún đồng tiền. Làm Lục Quân Hiểu ở trong nháy mắt kia thậm chí cảm thấy còn rất đáng yêu, ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Ta gọi là Tiêu Kỳ, là tiểu hữu ca ca. Bất quá hiện tại hẳn là còn có một cái tân thân phận. Ân Lục Quân hiểu cho rằng hắn sẽ cùng nàng giải thích phía trước mang mặt nạ sự, chạy nhanh chuyên chú mà nghe. Ngươi, bạn trai. Tiêu Kỳ trong mắt ý cười càng sâu. Nghe thế năm chữ, Lục Quân hiểu lập tức ở, gương mặt ở trong nháy mắt hồng không được, vội vàng lắp bắp mà giải thích nói, nơi này là có nội tình, ngươi nghe ta giải. Giải thích, lúc ấy là. Sau lại Lục Quân hiểu trên mặt độ ấm trước sau không có giáng xuống, nhưng vẫn là đem này một đường đi tới sự tình cấp nói rõ ràng. Một bên nói một bên thật cẩn thận mà quan sát đến đối diện người biểu tình, nếu là chính mình cũng bị người cường mua cường bán tắc một cái bạn trai lại đây, chính mình cũng sẽ không cao hứng đi, ai. Này nha đầu ngốc một chút cũng không có cảm giác được chính mình phía trước cũng giúp nhân gia chiếu cố rất lớn, thậm chí còn vẫn luôn giúp hắn chiếu cố đệ đệ. Mà Tiêu Kỳ thấy nàng một bên nói còn một bên lấy đôi mắt nhỏ phi chính mình, trong lòng tức khắc cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng trên mặt vẫn luôn bày ra một bộ nghiêm túc nghe nghiêm túc bộ dáng. Nhìn dáng vẻ giống như là phi thường muốn biết nội tình giống nhau, nhưng kỳ thật phía trước ở hắn cùng Tiêu Hữu một mình ở chung thời điểm, tiểu gia hỏa kia đã dùng một loại ca, ngươi chiếm tiện nghi, ca, ta đối với ngươi thật sự là thật tốt quá biểu tình nói xong sở hữu sự tình, hiện tại hắn bất quá muốn biết chuyện này tại đây nha đầu trong lòng là như thế nào một cái cảm thụ thôi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiêu Kỳ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới, sau đó ở Lục Quân Hiểu thấp thỏm biểu tình hạ, trịnh trọng địa đạo thanh tạ, cảm ơn ngươi. Thật sự thực cảm tạ ngươi khi đó giúp ta chiếu cố tiểu hữu, làm hắn có thể vẫn luôn bình bình an an mà sống đến bây giờ, còn trở nên như vậy cường đại, thật sự phi thường cảm tạ. Hắn cảm tạ là không có trộn lẫn một chút giả, này thanh tạ hắn đã sớm muốn làm nàng mặt nói, ở trên đời này hắn cũng chỉ có tiểu hữu này một người thân, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới, cố tình khi đó hắn. May mắn tiểu hữu không có xảy ra chuyện, càng may mắn vẫn luôn ở tiểu hữu bên người người là nàng. Cái kia. Không cần khách khí như vậy. Thật sự không cần Lục Quân Hiểu bị hắn này một tiếng tạ làm đến càng thêm áy náy. Kỳ thật ta cũng cho ngươi thêm phiền thoái, hy vọng ngươi sẽ không quá để ý. Ngươi là chỉ bạn gái sự tình sao? Tiêu Kỳ cường kiềm chế trong mắt ý cười nói, ta trước nay cũng chưa từng có bạn gái, này đối ta căn bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Lại nói loại chuyện này cũng là nữ sinh tương đối có hại, ngươi không cần cảm thấy cho ta thêm phiền thoái, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Nhìn trước mặt nam nhân ôn hòa, sương mù. Biểu tình, Lục Quân Hiểu đối với hắn cười cười, trong lòng thầm than, tiểu hữu ca ca quả nhiên cũng là người tốt đâu, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên vén tay áo lên, lộ ra một đoạn ngọc bạch cổ tay trắng nón cùng mặt trên mang theo hắc thạch tay xuyến, hỏi, cái này là ngươi lúc trước tặng cho ta đi. Khi đó rõ ràng ngươi liền ở phụ cận, vì cái gì không hiện thân đâu. Tiểu hữu vẫn luôn đều rất nhớ ngươi. Nói tới đây. Lục Quân Hiểu có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong lòng xẹt qua một tia khó chịu cùng trách cứ, đúng vậy, trách cứ, người này không xảy ra việc gì vì cái gì ra tới trông thấy tiểu hữu đâu. Tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình ca ca không có chuyện, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử đôi khi cũng sẽ sợ hãi cũng sẽ sợ hãi. Ngay từ đầu ở nhìn đến kia tay xuyến thời điểm, Tiêu Kỳ trong mắt xẹt qua một mạt thỏa mãn cùng kinh hỉ, nhưng sau khi nghe xong Lục Quân Hiểu sắp xỉ chỉ trích nói sau liền mặc xuống dưới, qua thật lâu sau mới mở miệng nói. Khi đó ta sinh bệnh, ngốc tại tiểu hữu bên người chỉ biết hại hắn, sau lại ta mất tích lâu như vậy cũng là đi tìm dược, hiện tại bệnh không sai biệt lắm trị hết, mới trở về. Xin lỗi, còn có, cảm ơn. Nghe được đối phương giải thích, Lục Quân Hiểu đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn đích xác như là chịu đựng không được thứ gì giống nhau vội vàng rời đi, có lẽ khi đó hắn đang ở bị ốm đau tra tấn đi. Hùng chi hắn còn đã cứu nàng như vậy nhiều lần. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi tìm kiếm dược sẽ không chính là này đó cục đá đi. Lục Quân Hiểu chỉ trên cổ tay thạch xuyến. Phía trước nàng ở trong rừng cây nhặt được kia quỷ dị trên tảng đá hoa văn khi liền cảm thấy thập phần quen thuộc. Hiện tại nhìn đến Tiêu Kỳ nàng một chút liền phản ứng lại đây. Kia không phải cùng chính mình trên tay thạch lai hữu tính văn giống nhau như lúc sau. Hơn nữa nàng gặp được hắn 3 lần đều có loại này cục đá tồn tại. Cái này làm cho nàng không thể không liên tưởng. Chính là có một chút kỳ quái chính là cục đá cũng có thể chữa bệnh sao? Nghe vậy. Tiêu Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, chính là nó. Kia còn cho ngươi. Lục Quân Hiểu vội vàng chuẩn bị đem thạch xuyến lui xuống dưới còn cho hắn. Nhưng một chút đã bị Tiêu Kỳ ngừng, ta yêu cầu thứ này không sai, nhưng này mặt trên đã không có năng lượng, cho nên hiện tại nó chẳng qua là bình thường cục đá thôi, ngươi mang theo đi. Nơi này, Tiêu Kỳ nói dối, có thể cất chứa như vậy đại năng lượng thiên ngoại chi thạch sao có thể là vật phàm đâu, bất quá không nói như vậy nha đầu này 100% sẽ còn trở về a, khó mà làm được. Đưa ra đi. Đính ước tín vật sao lại có thể bị còn trở về đâu. Lục Quân Hiểu tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ vậy có thể là hắn đối với nàng chiếu cố tiểu hữu tạ lễ cũng liền không cưỡng cầu nữa, hỏi tiếp nói, phía trước chúng ta gặp được cái kia bạch y phục người ngươi nhận thức sao? Người nọ bản lĩnh như vậy đại, khẳng định cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, còn vẫn luôn cùng Tiêu Kỳ tranh đoạt kia cục đá, nàng thật sự rất tò mò. Không quen biết, bất quá tổng hội gặp mặt, Tiêu Kỳ vẫn luôn có loại cảm giác, cái kia người rất giống là hắn đồng loại, về sau cũng sẽ là hắn kinh địch, bọn họ hai cái nhất định sẽ tái kiến. Ân. Lục Quân Hiểu phát ra một tiếng nghi vấn. Không có gì, người nọ hẳn là không phải ta nhận thức người. Tiêu Kỳ cười cười, khoe miệng má lún đồng tiền vẫn luôn như ẩn như hiện. Nga Lục Quân Hiểu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng biết đối phương khẳng định đối chính mình che giấu một ít việc, bất quá cũng không để ý nhiều. Rốt cuộc hai người tuy rằng nhận thức cũng có chút quen thuộc, nhưng nàng còn không có tự luyến đến đối phương chỉ bằng này đó liền sẽ không hề giữ lại mà tín nhiệm nàng. Nhưng nàng không biết chính là, Tiêu Kỳ chỉ là cho rằng hiện tại nàng còn không thích hợp đi tìm hiểu này đó tin tức, chờ về sau tìm cái thỏa đáng thời cơ lại chậm rãi nói cho nàng. Nếu là nàng tiếp tục truy vấn đi xuống nói, hắn cũng nhất định sẽ trả lời, bất quá những cái đó tin tức nàng mặc dù đã biết cũng lý giải không được. Ngày mai chúng ta hẳn là liền sẽ hồi căn cứ đi. Tiêu Kỳ trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang. Ân. Chút nào không nhận thấy được đối phương tâm tư, Lục Quân Hiểu nghiêm trang mà trả lời nói. Nghe xong ngươi miêu tả nói vậy, hiện tại trong căn cứ người hẳn là đều đã biết chúng ta hai người quan hệ đi. Tiêu Kỳ trên mặt tràn đầy thật sâu suy tư. Như thế nào lại nói đến này mặt trên đi? Lục Quân Hiểu ở trong lòng hô to, nhưng nhìn đến Tiêu Kỳ không có một chút không cao hứng, ngược lại là ở suy nghĩ bộ dáng, cũng chỉ hảo gật gật đầu, thẹn thùng cười. Ân. Ân. Hẳn là đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, lúc trước đây cũng là kế sách tạm thời, kế tiếp chỉ cần chúng ta làm bộ nháo phiên, tìm cái lấy cớ chia tay thì tốt rồi. Lục Quân Hiểu đầy mặt chân thành. Không được. Tiêu Kỳ nghiêm túc nói, tiểu hữu như vậy tiểu, vẫn luôn thực dính ngươi, chúng ta như thế nào nháo phiên đều không rất giống. Hơn nữa mấu chốt nhất ngươi gặp qua ta ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ, ông ngoại còn phi thường thích ngươi. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ông ngoại trái tim không tốt lắm. Mặt thế hoàn cảnh lại kém như vậy, nếu là hắn đột nhiên nghe được tin tức này. Lúc này Tiêu Kỳ thật sự đã có chút cảm kích nhà mình đệ đệ mang Lục Quân Hiểu đi gặp ông ngoại, lại có chút lo lắng, rốt cuộc ông ngoại thân thể hắn cũng biết, trước kia khả năng không có gì quá lớn vấn đề, nhưng mặt thế hoàn cảnh như vậy ác liệt, hắn thật sự lo lắng đến không được, cũng không muốn hắn lại chịu một chút kích thích, tuy rằng này trong đó cũng có chính hắn tư tâm ở. Tiêu Kỳ nói chưa nói xong, nhưng Lục Quân Hiểu cũng có thể đủ minh bạch, mày một chút nhăn chặt, kia làm sao bây giờ? Cái kia lão nhân thân thể nàng là rất rõ ràng, tuy rằng nàng sau lại từ trong không gian lây rất nhiều dược tặng qua đi, nhưng lão nhân già tuổi tác rốt cuộc rất lớn, hơn nữa quá đến cũng không phải như vậy thư thái, lúc này nếu là ở phát sinh cái gì không hài lòng sự tình, đích xác có khả năng. Khả năng yêu cầu lại phiền toái ngươi một đoạn thời gian, Tiêu Kỳ biểu tình thành khẩn nói. Nghe hiểu hắn ý tứ, Lục Quân Hiểu sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại đây, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc việc này cũng là nàng gây ra. Như thế nào có thể không hỗ trợ đâu? Còn không phải là làm bộ bạn gái sao? Lại không phải không trăng quá, cũng bất quá chính là bạn trai từ giả thuyết chung đi đến hiện thực tới thôi. Muốn thật như vậy tưởng, chỉ có thể nói, muội tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Cảm ơn. Tiêu Kỳ trong mắt dần hiện ra thật lớn kinh hỉ. Ông ngoại, ngài yên tâm, tin tưởng ngài cháu ngoại, ngài vĩnh viễn đều sẽ không nghe được cái kia không tốt tin tức. Nam nhân trong lòng tràn đầy nhất định phải được. Đáng thương Lục Cửu con còn hứng thú bừng bừng mà nghĩ như thế nào phối hợp hắn, thật sự là quá khó được. Chúng ta đây đi về trước đi. Tiêu Kỳ xoay người thực tự nhiên mà ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai, dọa nàng nhảy dựng. Nhận thấy được nàng không khỏe, Tiêu Kỳ túi đầu đối nàng cười, đẹp môi mỏng khẽ nhúc nhích, từ giờ trở đi. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu ngẫm lại cũng là, gạt người nên từ chi tiết bắt đầu, sau đó liền đi theo hắn một đường cứng đờ mà đã đi tới, trên mặt tuy rằng mang theo cười, lại vẫn là cảm thấy hảo xấu hổ. Bất quá ở người ngoài xem ra kia cũng không phải là xấu hổ, nam nhân cường thế mà đem nhỏ xinh nữ nhân ôm ở trong ngực, nhu tình mật ý mà nhìn nàng, mà nữ nhân còn lại là vẻ mặt thẹn thùng, hồi xem ánh mắt cũng tất cả đều là ôn nhu. Cũng may mắn Lục Quân Hiểu không biết bọn họ ý tưởng, nếu không đã sớm trang không nổi nữa, thẹn thùng, ôn nhu là thuộc về nàng đồ vật sao. Không hỏi tự dứt là vì ta cũng, mà nhìn đến này phúc cảnh tượng Tiêu Hữu đã sớm sợ ngây người hảo sao. Ở trong lòng lặng lẽ cho hắn ca thủ cái ngón tay cái, làm tốt lắm. An Nhã liền ngồi ở hắn bên cạnh trường miệng ngơ ngác mà nhìn, Lục tỷ tỷ. Nhậm Tuấn nhướng mày, rất có hứng thú mà nhìn Lục Quân Hiểu, nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng tới. Này vô pháp vô thiên nha đầu cũng rốt cuộc có người chị a, xem này Tiêu Kỳ ánh mắt nhưng không giống như là giả vờ nga. Mà Cố Thanh Tư còn lại là lòng tràn đầy chua xót, nhưng nàng cũng biết hiện tại chính mình đã không có khó chịu tư cách, nàng liền sắp trở thành người khác thế tử. Một khắc đầu Tiêu Mục Lâm liền như vậy nhìn, cũng ẩn nấp mà liếc Cố Thanh Tư liếc mắt một cái, trên mặt không có một tia biểu tình, thập phần bình tĩnh. Cách hắn không xa Vệ Mặc trong mắt hiện lên một cái chớp mắt khói mù, nhấp nhấp môi tránh ra. Chương 57 ấm áp cùng hoài nghi. Tiêu Kỳ, ca ca, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Liên ở Tiêu Kỳ ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai chuẩn bị hướng trong doanh địa đi thời điểm, một cái hơi có chút khiếp nhược thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Lục Quân Hiểu nhìn đến đúng là Cố Thanh Tư, trên mặt còn mang theo một loại chờ mong cùng chột dạ. Chờ mong là đối Tiêu Kỳ, chột dạ còn lại là đối chính mình. Làm đến Lục Quân Hiểu đều bắt đầu có điểm chột dạ đi lên, tuy rằng biết Tiêu Kỳ hẳn là đối này Cố Thanh Tư không cái loại này tâm tư, nhưng chính là chột dạ cũng không biết sao lại thế này. Vì thế Lục Quân Hiểu bay nhanh mà nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Kỳ, tốc độ mà nói, cái kia, A Tuần giống như ở bên kia kêu ta đi xem làm sao vậy a. Nói xong, chưa cho Tiêu Kỳ một chút phản ứng thời gian bỏ chạy khai, vẫn luôn chạy trốn tới Nhậm Tuần bên người, mới tức khắc nhẹ nhàng thở ra. A Hiểu ngươi sức chiến đấu như vậy cha không thể được a. Nhân ra còn cái gì cũng chưa làm, chỉ một cái đối mặt liền đem ngươi dọa đã trở lại, thật không tiền đồ. Nhậm Tuần ôm cánh tay đã đi tới, trong giọng nói là rõ ràng khinh bỉ, trong lòng lại sắp cười điên rồi. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu chán thượng tức khắc treo đầy hát tuyến, khỏe miệng cũng không tự giác mà run rẩy hai hạ, quay đầu nhìn mắt mãn nhãn vui sướng khi người gặp họa Nhậm Tuần, nếu máu, A Tuần ngươi quá xấu rồi, rõ ràng biết. Nói đến một nửa đột nhiên thấy được Tề Tranh chính chiều bên này đi tới một chút liền im tiếng, chỉ hận hận mà trừng mắt nhìn Nhậm Tuần liếc mắt một cái, nàng gặp được những người này cũng chỉ có Nhậm Tuần cùng Tiêu Hữu biết nàng cái này Tiêu Kỳ bạn gái thân phận trộn lẫn thủy, mà An Nhã tuổi còn nhỏ, người lại ngây thơ. Chỉ mơ mơ màng màng mà minh bạch một chút. Hiện tại Nhậm Tuần thế nhưng còn lấy nàng chuyện này nói giỡn. Thật là hư thấu. Hảo hảo, không nói giỡn. Nhậm Tuần đi đến Lục Quân Hiểu bên người dùng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm dò hỏi. Sao lại thế này? Ngươi cùng cái kia Tiêu Kỳ. Ân. Cái kia từ gọi là gì tới, từ diễn thành thật lạc. Nay cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Nhậm Tuần tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Mặc cho Tuần càng nói càng thái quá. Lục Quân Hiểu vội vàng làm nàng đình chỉ, đem phía trước Tiêu Kỳ cố kỵ cùng nàng lặp lại một lần. Tiêu Kỳ ông ngoại. Nhậm Tuần nhíu nhíu mày, giống như phía trước nghe A Hiểu nói qua, bất quá. Nhưng các ngươi như vậy vẫn luôn chứa đi cũng không phải biện pháp A. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nói tình yêu không thực tế, nhưng A Hiểu ngươi về sau cũng không có khả năng vẫn luôn đều không tìm bạn trai đi. Nhậm Tuần mày nhăn đến càng khẩn, tuy rằng kia Tiêu Kỳ là tiểu hữu ca ca, hẳn là cũng không phải cái gì người xấu. Nhưng phía trước chính là có một cái Tiêu Mục Lâm hàng mâu ở đâu, ai biết người này là thế nào. Nàng đời trước nay đều chỉ biết Tiêu gia có cái nhị thiếu gia vẫn luôn mất tích, thẳng đến nàng chết thời điểm cũng không xuất hiện quá, đời này thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, cốt truyện thật là càng thiên càng lợi hại. Một khác đầu Diệp Giả Dích cùng nàng cảm giác hoàn toàn tương đồng, cho nên quyết định về sau hành sự càng thêm mà tiểu tâm cẩn thận. Bạn trai, Lục Quân Hiểu trong lòng có chút, này ba chữ cảm giác ly nàng hảo xa xôi à. Trước kia nàng đi học thời điểm bắt đầu là hoàn toàn không hiểu, sau lại chờ mọi người đều tiến vào thanh xuân sao động kỳ thời điểm, nàng mạc danh mà chật con đường tiến vào thanh xuân trung nhị kỳ, hơn nữa liên tục thời gian có chút trường, mãi cho đến năm nhất học kỳ 2 thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lúc ấy nàng giống như đã không có tuổi dậy thì xúc động, luyến ái này căn gân cũng giống như một chút tác. Nghẽn ở, không phải không ai truy nàng, nhưng xem ai cảm giác đều giống nhau, không cảm giác. Vì thế liền như vậy vẫn luôn không mặn không nhạt mà đơn chứ, kỳ thật cảm giác cũng man tốt. Sau lại, nàng liên xuyên, nhân sinh ở dị thế lại lần nữa bắt đầu rồi một lần, vẫn là từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Tuổi như vậy tiểu, nàng như thế nào sẽ suy xét loại chuyện này? Sau lại chậm rãi lớn lên, thẳng đến cập kê khi, mới phát hiện nàng cùng sư phụ ở nhiều năm lang bạt hạ thế nhưng tạo như vậy nhiều địch nhân, khi đó nàng cũng chỉ toàn tâm toàn ý mà nghĩ tăng cường thực lực, không cho sư phụ kéo chân sau. Liền càng không có thời gian suy xét loại chuyện này, sư phụ giống như cũng hoàn toàn không thèm để ý giống nhau, mặc cho nàng như vậy đại ở hắn bên người, thẳng đến. Trở về, Lục Quân Hiểu ở trong lòng thở dài, nếu ở đại học luyến ái là môn bắt buộc, nàng 100% sẽ quải khoa A. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, ta Lục Quân Hiểu biệt nữ mà dừng dừng. Tìm bạn trai cùng một cái lão nhân ra thân thể so sánh với hoàn toàn liền không thể tính chuyện này A. Dù sao ta cảm thấy làm tiểu hưu ông ngoại vui vẻ tương đối quan trọng. Hơn nữa ta còn muốn như vậy nhiều sự tình phải làm, yêu đương. Nói đến này, Lục Quân Hiểu đột nhiên nhớ tới mặt thế phía trước, nàng ở trường học nhà ăn ăn cơm thời điểm, một nam một nữ ngồi ở chính mình bên người, ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm cảnh tượng, chỉ cảm thấy toàn thân một cái ác hàn. Có bao xa đi bao xa? Cái gì? Lục Quân Hiểu thanh âm có chút tiểu, Nhậm Tuần không nghe rõ liền hỏi hạ. A, ta là nói không đổi a, không đổi. Lục Quân Hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước đáp ứng cùng Tiêu Kỳ làm giả nam nữ bằng hữu quyết định này thật sự là quá anh minh lạc, hơn nữa đối với Tiêu Kỳ chính mình còn không phải như vậy chán ghét, thật sự thật tốt quá, ha ha. Xem nàng kia bộ dáng, Nhậm Tuần ở trong lòng cười thầm một tiếng, nha đầu đốc, ngẩng đầu nhìn mắt chính đại quang minh đứng ở trong doanh địa cùng Cố Thanh Tư nói chuyện Tiêu Kỳ, cùng trên mặt hắn bằng phẳng biểu tình. Tâm tư xoay chuyển, có lẽ người này đối A Hiểu tới nói cũng là một cái tốt lựa chọn đâu. Mà Tiêu Mục Lâm đứng ở một bên nhìn đến Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Tư nói xong lời nói sau, tựa an ủi mà nhẹ nhàng ở nàng trên vai vỗ vỗ, lưu lại hơi có chút thất hồn lạc phách nữ sinh, lập tức mà chiều chính mình đi tới, liền chậm rãi đứng thẳng thân mình, nhìn kia trương đã quen thuộc lại xa lạ gương mặt, hai mắt híp lại. Đại ca, đã lâu không thấy. Trước mở miệng chính là Tiêu Kỳ, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm hương vị. Nghe thế một tiếng xưng hô, Tiêu Mục Lâm cả người một cái giật mình, ở hắn trong ấn tượng, Tiêu Kỳ vẫn là lần đầu tiên như vậy kêu hắn, trước kia hắn so với hiện tại Tiêu Hữu tới chỉ có hơn chứ không kém, từ chính mình tới Tiêu ra một khắc, hắn liền mỗi thời mỗi khắc đều lại tạc bao, đừng nói kêu chính mình ca, một ngày không cứ gọi hắn đi tìm chết vài lần hắn đều sẽ hoài nghi hắn có phải hay không bị thứ gì bám vào người. Hiện tại này chỉ tạc bao miêu thế nhưng cũng sẽ kêu hắn ca, Tiêu Mục Lâm trừ bỏ lòng tràn đầy kinh ngạc ở ngoài, trong lòng thậm chí bước lên khởi một ít kiêng kỵ tới, hắn thay đổi. Là đã lâu không thấy. A Kỳ. Cứ việc trong lòng thập phần kinh ngạc, Tiêu Mục Lâm trên mặt vẫn không có gì biểu tình trả lời nói. Nghe nói ngươi cùng Thanh Tư đính hôn, chúc mừng ngươi, về sau phải đối nàng hảo điểm. Tiêu Kỳ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Mục Lâm tỉ mỉ mà nhìn mắt đối diện hắn đã có chút nhìn không thấu người biểu tình, gật gật đầu. Đương nhiên, về sau nàng chính là thê tử của ta. Thê tử hai chữ Tiêu Mục Lâm căn phá lệ trọng, nhưng vẫn không từ Tiêu Kỳ trên mặt nhìn ra cái gì bất đồng tới, quả nhiên. Hắn đối Cố Thanh Tư cũng không phải trước kia đại gia cho rằng như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Kỳ nhướng mày liền rời đi, vẫn luôn đi đến Lục Quân Hiểu bên người, như là làm mấy trăm lần giống nhau nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, lạnh hay không? Cảm giác đôi tay đột nhiên bị bao vây ở một mảnh ấm áp, Lục Quân Hiểu theo bản năng mà liền phải rút về, một chút không chịu rớt, quay đầu liền đâm vào Tiêu Kỳ sâu thẳm trong mắt, sừng sốt, thật xinh đẹp đôi mắt. Phi, tưởng cái gì đâu? Lục Quân Hiểu ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một chút. Cảm nhận được chung quanh người nhìn chăm chú, lắp bắp mà trả lời nói, không, không lạnh. Sau đó hướng Tiêu Kỳ để sát vào, nhẹ giọng hỏi, không cần làm thành như vậy đi. Theo nữ sinh tới gần, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy một trận độc thuộc về thiếu nữ trên người thanh lưu mùi hương xông thẳng tiến hắn chóp mũi, nam nhân ánh mắt buồn bã, đồng dạng nhẹ giọng mà trả lời nói, hiện tại ta là ngươi bạn trai, đương nhiên đến hỏi han ân cần, tay như thế nào như vậy lạnh. Nói xong, ở Lục Quân Hiểu kinh ngạc trong ánh mắt, đôi tay liền bị phủng đưa đến đối phương bên môi nhẹ nhàng mà a mấy khẩu máy sưởi. Lục Quân Hiểu như vậy ngơ ngác mà nhìn, trong lúc nhất thời liền quên đem tay chịu trở về, nam nhân sau lưng ánh lửa, đỉnh đầu tinh quang toàn bộ chiếu rọi ở hắn thâm thúy không gợn sóng trong mắt, khiến cho nàng rốt cuộc nhìn không thấy quanh mình bất luận cái gì đồ vật. Ngày thứ hai, một đám người thu thập hảo sở hữu đồ vật, chờ Bạch Dục một chúng từ trong rừng cây một thân chật vật mà ra tới lúc sau, liền lại bắt đầu hướng căn cứ chạy đến. Thấy Bạch Dục dẫn dắt cái kia đội ngũ nhân số so tối hôm qua đi vào thời điểm thiếu gần một nửa, Lục Quân Hiểu cùng bên cạnh Nhậm Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trong lòng thở dài, nàng phía trước tuy rằng biết kia cái gì Tần tiến sĩ đã sớm chết liền một chút dấu vết đều tìm không thấy, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì lý do ngăn cản những người đó tiến trong rừng cây chịu chết, ai. Chờ bọn họ tới rồi căn cứ, Lục Quân Hiểu liền bởi vì Tiêu Kỳ quan hệ cùng Nhậm Tuần binh chia làm hai đường, Nhậm Tuần, An Nhã, Tế Tranh. Vệ Mặc chuẩn bị lưu tại B khu nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trùng hợp đi nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ. Mà nàng, Tiêu Hữu, Diệp Niệm tắc cùng Tiêu Kỳ cùng đi C khu. Thấy gia trưởng, ách, hảo quỷ dị tử. Lục Quân Hiểu ở trong lòng yên lặng phun tảo. Kỳ thật đây cũng là Tiêu Kỳ quyết định, tưởng đi trước xem hắn cứu cứu cùng ông ngoại, mà nàng cái này bạn gái đương nhiên đến bồi lạp. Ai? Dọc theo đường đi, Diệp Niệm vẫn luôn giữ chặt chính mình tay như thế nào cũng không có buông ra. Mà nàng một cái tay khác tắc bị Tiêu Hữu vẻ mặt hạnh phúc mà nắm chặt. Tiêu Kỳ nắm Tiêu Hữu một cái tay khác đi ở bên cạnh hắn, túi đầu có chút khó chịu mà nhẹ giọng hỏi chính mình đệ đệ, kia tiểu tử là ai a? Như thế nào lao nắm ngươi Lục tỷ tỷ tay? Đó là Nhậm tỷ tỷ phía trước ở đấu giá hội chụp được tới, nhưng cũng không biết vì cái gì hắn luôn thích dính Lục tỷ tỷ, ngày thường đặc biệt xú thí, đặc biệt chán ghét. Tiêu Hữu bĩu môi nói, nhưng không chán ghét sao. Từ kia tiểu tử tới lúc sau, Lục tỷ tỷ liền rất thiếu nắm hắn, tuy rằng hắn cũng không phải như vậy thích giống tiểu hài tử giống nhau bị người nắm lạp. Như vậy a, ân, đã nhìn ra, là thực chán ghét. Nếu không phải xem kia tiểu tử tuổi không lớn, hắn đã sớm đem hắn xách đến một bên, hắn bạn gái hắn còn không có dắt đủ đâu, thế nhưng bị một cái không thể hiểu được không biết từ nơi nào chạy ra tiểu thí hài chiếm tiện nghi, thật là. Giờ khắc này, Tiêu gia hai anh em đối với Diệp Nghiệm vấn đề thượng đặt thành quỷ dị chung nhận thức. Chờ vừa tiến vào C khu Lâm gia khu vực, không đi bao xa, liền thấy được đang ở nỗ lực luyện quyền Lâm Văn Sa, Tiêu Hữu cách thật xa liền vui vẻ mà hô lớn, Sa biểu ca. Nghe được Tiêu Hữu quen thuộc tiếng la, Lâm Văn Sa đồng dạng hưng phấn mà quay đầu tới, tiểu hữu ngươi như thế nào? Ách, ách, ngươi. 15-16 tuổi thiếu niên đột nhiên phát ra một trận giống như bị bóp lấy cổ gà trống giống nhau thanh âm, kỳ, kỳ, kỳ, ca. Theo sau trên mặt tức khắc xuất hiện ra thật lớn kinh hỉ, sau đó liền. Chạy đi rồi. Ngạch, đây là cái gì thần phát triển A? Không phải hẳn là phát lại đây đại tố tưởng niệm chi tình sao? Lục quân hiểu choáng váng. Chờ thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng la ở trong tiểu khu vang lên tới thời điểm, Lục quân hiểu mới hiểu được hắn vì cái gì muốn chạy trốn khai. Ba. Ba. Tỷ tỷ. Ra ra. Ra ra. Mau ra đây a. Kỳ ca hắn đã trở lại, hắn đã trở lại. 15-16 tuổi thiếu niên thanh âm vẫn ở vào thời kỳ vỡ giọng, hí lên khó nghe đến làm người nhịn không được muốn che lại lỗ tai, nhưng lại kêu tất cả mọi người vô pháp xem nhẹ hắn trong lòng kích động cùng vui sướng. Lục quân hiểu quay đầu đối với Tiêu Kỳ cười cười, tươi cười đã có bất đắc dĩ lại có hâm mộ, thật tốt ta, có người nhà nhớ, quan tâm thật tốt. Như là xem đã hiểu Lục quân hiểu trong mắt hàng nghĩa, Tiêu Kỳ sờ sờ Tiêu Hữu đầu nhỏ, một tay dắt hắn đang cùng Lục quân hiểu nắm tay, một cái tay khác nhân thể thập phần tự nhiên mà dắt Lục quân hiểu tay, cười, đi thôi. Lục quân hiểu sửng sốt, cũng ôm lấy cười, đi theo hắn chạy lên lầu, vì cái gì cảm giác có cái bạn trai cũng không kém bộ dáng. Có lẽ về sau chính mình cũng có thể tìm cái. Trở lại lần nữa nhìn thấy cái kia còn tính tinh thần phân chấn lão nhân, cứ việc khoảng cách rất xa, Lục quân hiểu cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được trên mặt hắn cường kiềm chế kích động. Chỉ thấy Tiêu Kỳ đi phía trước đi rồi vài bước, liền nặng nề mà quỳ xuống. Ông ngoại, A Kỳ đã trở lại. Một khắc đầu, Nhậm Tuần, An Nhã cũng đi trở về chính mình chỗ ở, cách thật xa, liền thấy An Nhã mụ mụ đang cùng một cái đầy mặt tròm râu trung niên nam nhân lôi lôi kéo kéo. Mụ mụ An Nhã có chút kỳ quái mà hét to một tiếng. Nhậm Tuần tắc meo lại mắt đánh giá khởi cái kia trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, dáng người nhưng thật ra thập phần cường tráng, trên người quần áo thực cũ cũng thực phá, trong mắt tràn đầy tà quang, mắt túi thực trọng, trước mắt một mảnh thanh hắc, xem trang điểm đảo không nghĩ là bê khu người, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không chờ bọn họ do hỏi, kia nam nhân đã bị An Nhã mụ mụ cấp đuổi đi, đi thời điểm trên mặt còn mang theo thỏa mãn tươi cười, này tươi cười ở nhìn đến Nhậm Tuần lúc sau lại chuyển vi kinh diễm. Lại tham lam mà nhìn mắt Nhậm Tuần sau, không chờ nàng phát tác liền lập tức chạy ra. Nếu không phải căn cứ cấm đả thương người, liền kia liếc mắt một cái cũng đủ Nhậm Tuần đem hắn trong mắt đào ra, cái loại này hận không thể đem nàng xiêm y toàn bộ lột ra ánh mắt, nàng ở mặt thế nhìn đến quá quá nhiều, An Nhã mụ mụ như thế nào sẽ cùng loại người này hôn đến tới rồi cùng nhau. Nhậm Tuần bắt đầu có hoài nghi. Chương 58 phụ tử gặp nhau. Chờ kia đang khinh nam nhân đi rồi lúc sau. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi nha. An Nhã chạy qua đi. Ôm lấy Phương Mân ủi, ngẩng đầu đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn trước mặt nữ nhân, trên mặt tràn đầy tưởng niệm. Mụ mụ cũng rất muốn Nhã Nhã a. Phương Mân đôi mắt hơi lóe, một phen liền bế lên An Nhã, hôn hôn nàng trắng non khuôn mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhậm Tuần. Nhậm tiểu thư liền các ngươi hai cái trở về sao? Lục tiểu thư đâu? Còn có tiểu hữu đâu? Phương Mân trong thanh âm mang theo chút lấy lòng cùng cố tình thân cận. Nghe vậy, Nhậm Tuần không có trả lời nàng lời nói, chỉ là nhìn nàng đôi mắt. Thẳng xem đến nữ nhân kiểu mị mặt đều mau cứng đờ thời điểm, mới quay đầu đi, thanh âm bình đạm mà nói, bọn họ có việc, hôm nay tạm thời không trở lại, An Nhã tưởng ngươi, ta liền trước mang nàng trở về gặp ngươi. Nói xong, Nhậm Tuần cũng không chờ đối phương có phản ứng gì, liền đi vào trong phòng. Nhìn đến đối phương liền một cái con mắt đều không cho chính mình, Phương Mân trong mắt hiện lên một mạt không mau, nhưng thực mau liền biến mất, lập tức quay đầu lại hôn An Nhã một chút, ôn hòa mà nói, Nhã Nhã có đói bụng không a? Mụ mụ nấu cháo rau, có muốn ăn hay không điểm A? Ấn ơn. An Nhã vội gật đầu không ngừng, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn qua hạnh phúc đến không được bộ dáng, lại làm Phương Mân cảm thấy đặc biệt chói mắt. Một khắc đầu, Lâm ra. Thấy Tiêu Kỳ quỳ xuống, Lục quân hiểu đang do dự làm bạn gái chính mình có phải hay không cũng muốn đi theo quỳ thời điểm. Lâm An Hoa một cái bước xa lại đây liền đem Tiêu Kỳ chạy nhanh đỡ lên, đứa nhỏ này, có thể trở về liền hảo, không xảy ra việc gì là được. Ngươi như vậy làm ông ngoại nhiều khổ sở. Nghe vậy, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão nhân, thấy trên mặt hắn nếp nhăn rất sâu, đầy đầu tóc bạc, trên người ăn mặc cũ xưa áo đông, quần thượng thậm chí còn đánh mấy cái nho nhỏ một vá, chống quải trượng già nua trên tay càng có mấy cây đầu ngón tay phá lệ xương đỏ, nhìn dáng vẻ như là được nứt ra, xem đến Tiêu Kỳ trong lòng đau xót. Hắn ông ngoại vốn nên ở về hưu qua đi bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẹo đùa cháu, không nghĩ tới hiện tại. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ trong lòng trừ bỏ đau lòng ở ngoài, càng nhiều một mặt kiên định, xem ra chính mình đến nhanh hơn bước chân. Ông ngoại, A Kỳ đã trở lại. Tiêu Kỳ thanh âm run rẩy mà lại lặp lại một câu. Lâm Thiên Tường run run đôi tay, chống quải trượng về phía trước đi rồi vài bước, tinh tế mà đánh giá trước mặt hắn Tiêu Kỳ, thật lâu sau, mới kích động mà nói, trở về liền hảo A. Thấy thế, Tiêu Kỳ vội vàng tiến lên tiểu tâm mà đỡ lấy lao nhân cánh tay, ông ngoại ngài ngồi, ngồi xuống lại cùng ta nói chuyện. Lâm Thiên Tường theo hắn nâng liền ngồi xuống dưới, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Hữu liền một tả một hữu mà bồi ở hắn bên người, nói chuyện, lao nhân trên mặt cười vẫn luôn không có đoạn quá. Xem đến Lục Quân Hiểu cũng không cấm lộ ra mỉm cười, người nhà ở bên nhau cũng thật hảo. Chính ngây người, Lục Quân Hiểu đột nhiên liền nghe được tên của mình, liền tỉnh dậy lại đây, nghi hoặc nói, ân, ông ngoại gọi người đó. Tiêu Kỳ cười đến ôn nhu. Lục Quân Hiểu ngây thơ mở mịt mà đi tới, liền nghe thấy Lâm gia ông ngoại cười tủm tỉm mà nói, Quân Hiểu a, phía trước A Kỳ không trở về, ta cũng không dám nhiều lời, tiểu cô nương ra rất tốt niên hoa như thế nào có thể như vậy chậm trễ ở một cái không thấy bóng dáng nhân thân thượng đâu. Ai? Nhưng hiện tại A Kỳ đã trở lại, các ngươi hai cái đều là hảo hải tử, hiện tại tuy rằng thế đạo thực loạn, nhưng ngươi yên tâm, về sau nếu là A Kỳ dám khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất vòng không được hắn. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía vẫn cứ mỉm cười Tiêu Kỳ, chớp chớp mắt, như thế nào trả lời. Tiêu Kỳ vươn một bàn tay tới cầm tay nàng, cười nói, ngươi yên tâm, ông ngoại đều cho ngươi làm chủ, ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Trong mắt nhu đến độ sắp tích ra thủy tới. Nhìn đến nam tử trong mắt ôn nhu, Lục Quân Hiểu có một cái chớp mắt chố mắt, theo sau cúi đầu, trời ạ, người này như thế nào làm cùng thật sự giống nhau, vừa mới chính mình đều thiếu chút nữa sinh ra ảo giác. Kỹ thuật diễn phai A. Thật lợi hại. May mắn có hắn ở, bằng không dựa vào chính mình khẳng định đến lòi. Con hảo, con hảo. Thấy nữ sinh dường như thẹn thùng giống nhau cúi đầu, Lâm Thiên Tường cùng Lâm An Hoa dẫn theo tâm mới chậm rãi thả xuống dưới, nhìn nhau cười, phía trước bọn họ còn có chút hoài nghi Quân Hiểu nha đầu này cùng A Kỳ không phải nam nữ bằng hữu đâu, hiện tại nhưng yên tâm, bọn họ cũng là người từng trải, xem A Kỳ ánh mắt kia tuyệt đối không sai được, không sai được A. Tiêu Hữu cũng đem vùi đầu ở Lâm Thiên Tường trên đùi, tiểu bả vai một tủng, trộm mà cười cái không ngừng, chính mình phía trước quyết định thật sự là quá anh minh lạc, ca ca như vậy lợi hại, Lục tỷ tỷ nơi nào là đối thủ, khẳng định sớm muộn gì sẽ trở thành chính mình tẩu tử, hắc hắc. Ngẫm lại liền vui vẻ. Một hồi giữa trưa lưu lại nơi này ăn cơm a. Ngươi cứu mấy ngày hôm trước làm cái nhiệm vụ, được không ít lương thực, khẳng định còn đủ. Văn Tĩnh lao nhân đầy mặt tươi cười, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lâm Văn Tĩnh tiễn đi. Ta biết, nhiều làm gọi món ăn, lại đem rượu lấy ra tới, ra ra hôm nay cao hứng muốn uống hai khẩu sao. Lâm Văn Tĩnh cười hì hì nói, mỗi lần tiểu hữu cùng kia Lục Quân Hiểu lại đây, ra ra tổng hội vui vẻ vô cùng muốn uống hai ly, như vậy thật tốt. Ai, nha đầu này, ha ha. Lâm Thiên Tường cười đến càng vui vẻ. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Lục Quân Hiểu vội đuổi theo qua đi, nàng biết kế tiếp Tiêu Kỳ khẳng định còn có rất nhiều muốn nói với hắn ông ngoại cùng cứu cứu nói, chính mình tại đây cũng không thích hợp à. Vẫn là đi hỗ trợ nấu cơm đi. Cơm trưa một quá, Tiêu Kỳ liền lánh Lục Quân Hiểu, Tiêu Kỳ, Diệp Niệm ba người rời đi Lâm ra. Trên đường Tiêu Kỳ hồi tưởng khởi ông ngoại nói, trên mặt không cấm lại chất đầy cười. A Kỳ a, Quân Hiểu như vậy tốt nha đầu chính là mặt thế trước cũng không nhiều lắm thấy a, càng đừng nói hiện tại vẫn là mặt thế, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân ra, biết không? Nghe nói Cố gia kia nha đầu đã cùng Tiêu Mục Lâm đính hôn đúng không? Đính hôn cũng hảo, ai, các ngươi hai cái hiện tại cũng không có khả năng. Là có thể càng thêm toàn tâm toàn ý đối Quân Hiểu, kia nha đầu tuy rằng, ân, người có điểm ngây ngốc, nhưng ông ngoại sống hơn phân nửa đời, xem người là sẽ không sai, kia nha đầu chỉ cần nhận định ngươi, khẳng định liền đảo tim đảo phổi mà đối với ngươi hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ nhân ra. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ một chút liền nắm chặt nắm Lục Quân Hiểu tay, hắn vĩnh viễn đều không biết, cả đời này hắn cũng chỉ nhận định nàng Lục Quân Hiểu một người. Cảm giác được tay bị người bỗng dưng nắm chặt. Lục Quân Hiểu đột nhiên cúi đầu có chút biệt nữ mà nhìn hai người dắt ở bên nhau tay, sau đó chậm rãi cọ đến Tiêu Kỳ bên người, nhẹ giọng hỏi, cái kia, hẳn là không cần vẫn luôn nắm tay đi. Hiện tại lại không có gì nhận thức người, Hơn nữa liền tính là thật sự tình lữ cũng không cần thời thời khắc khắc đều nắm tay đi. Cảm giác thật sự hảo quái a, nàng là không nói qua luyến ái, nhưng thật sự yêu cầu hiện tại loại này giống liên thể anh giống nhau mỗi thời mỗi khắc đều phải dính ở bên nhau sao. Nghe được Lục Quân Hiểu nghi vấn, Tiêu Kỳ khỏe miệng hơi kiểu, sau đó lập tức chuyển biến thành nghiêm trang bộ dáng, tiến đến Lục Quân Hiểu bên tai nói, phải biết rằng gạt người cảnh giới cao nhất chính là trước lừa đến chính mình, ta như vậy cũng là làm chúng ta hai cái nhanh lên quen thuộc một đoạn này quan hệ. Về sau diễn lên mới có thể càng thêm thuận tay. Hơn nữa chúng ta hai cái hiện tại chính là cựu biệt gặp lại người yêu, mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, quá mới lạ liền không giống. Như vậy a, chúng ta đây không phải đến vẫn luôn nắm. Lục Quân Hiểu tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng không thể phủ nhận chính là nhân gia nói thật sự còn man đối hắc. Đương nhiên, giáp ngươi tay, ta liền không tính toán lại buông ra. Quỷ dị mà không cảm giác được Tiêu Kỳ tâm tư diệp nghiệm. Ngẩng đầu có chút nghi hoặc mà nhìn mắt cùng chính mình cách một người Tiêu Kỳ, môi hơi nhấp, loại tình huống này hắn còn chưa bao giờ có trải qua quá, rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng hắn vẫn cái gì cũng chưa nói. Dọc theo đường đi trải qua rất nhiều người ánh mắt lễ rửa tội cùng thảo luận qua đi, Lục Quân Hiểu mấy người rốt cuộc ở một đống tinh xảo kiến trúc trước mặt dừng lại bước chân, Tiêu gia tới rồi. Lúc này, Tiêu Kỳ cũng chậm rãi thu liễm khởi chính mình cười, khoe miệng khẽ nhếch, lanh ba người đi vào. Chờ tiến vào sau. Mới phát hiện Tiêu gia trong phòng khách đã ngồi một đám người, ngay cả Lục Quân Hiểu lần trước nhìn thấy cái kia béo phụ nhân cùng đi theo nàng phía sau thanh tú nữ hài gọi là gì mưa nhỏ cũng ở, nghĩ đến cũng là nghe nói Tiêu Kỳ trở về, Tiêu gia bảy đại cô tám gì cả lúc này mới tất cả đều lại đây đi. Mà ngồi ở đại sảnh ở giữa đương nhiên là Tiêu phụ Tiêu Hạo Quân, mà ngồi ở hắn hai sườn đó là đầy mặt ôn nhu Giang Mỹ Nghi, cùng khuôn mặt lãnh khốc Tiêu Mục Lâm. Thật là mỹ mãn hạnh phúc một nhà a. Tiêu Kỳ ở trong lòng than thở nói. Trong mắt hiện lên một đạo châm trọc, thập phần tự nhiên mà đi vào. A Kỳ đã về rồi. Ở bên ngoài chịu khổ Nga. Cũng không phải là, xem này khuôn mặt nhỏ gầy, nhưng không cần khổ sao. Về nhà liền hảo A, làm tẩu tử cấp hảo hảo bổ bổ, người trẻ tuổi sao, nếu không hai ngày là có thể dưỡng trở về A. Bên cạnh cái kia là A Kỳ bạn gái sao. Cũng chẳng ra gì, còn không có mưa nhỏ đẹp. Ai nói không phải đâu. Nghe nhị muội nói vẫn là cô Nhi đâu, cô Nhi nha, tấm tắc. Mọi người ngay từ đầu còn thập phần nhiệt tình mà cùng Tiêu Kỳ chào hỏi, sao lại không biết sao lại thế này để tài thế nhưng chuyển tới Lục Quân Hiểu trên người, tuy rằng thanh nhi đặc biệt tiểu, nhưng lỗ thai đặc biệt nhanh nhạy thả nằm cũng trúng đạn cô nhi Lục Quân Hiểu tỏ vẻ thập phần không kiên nhẫn, nàng người này cứ như vậy, ai đối nàng hảo, nàng liền gấp bội còn trở về, ai đối nàng không tốt, nàng liền tuyệt không khách khí. Chỉ là không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Tiêu Kỳ đã đứng dậy, bạn gái của ta còn không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Ai? A Kỳ ngươi như thế nào như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Chính là, không lớn không nhỏ. Đều do An chết thật sớm, bằng không. Nghe đến đó, Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh lùng, tay phải lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ra một cổ màu đen. Hảo, đều câm miệng cho ta. Ai nói thêm câu nữa lời nói liền đều cút cho ta đi ra ngoài. Tiêu Hạo Quân đột nhiên lên tiếng, ở Tiêu gia bất luận là thân phận địa vị vẫn là bối phận, hắn đều là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Như vậy một mở miệng quả nhiên liền rốt cuộc không ai dám nói một lời, toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Lúc này, Tiêu Hạo Quân mới quay đầu nhìn mắt Tiêu Kỳ, nhàn nhạt mà nói thanh, đã trở lại. Tiêu Kỳ không có mở miệng, cũng chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Cùng ta đi lên. Nói xong, Tiêu Hạo Quân không chờ Tiêu Kỳ có phản ứng gì, xoay người liền hướng trên lầu đi. Thấy thế, Tiêu Kỳ ở Lục Quân Hiểu bên thai nhẹ giọng nói câu, chờ ta, không cần để ý tới những người này. Liền đi theo đi tới. Tách ra đã nhiều năm, hắn cũng đích xác yêu cầu cùng hắn cái này phụ thân hảo hảo nói chuyện. Chờ Tiêu Kỳ thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, Lục Quân Hiểu phát hiện ngồi ở nàng trước mặt này đó cái gọi là thân thích, sôi nổi cho chính mình một cái xem thường, sau đó cười tủm tỉm mà đối Tiểu Hữu hô. Đây là Tiểu Hữu đi, mau tới bá mẫu nơi này, bá mẫu mang theo đường. Tiểu Hữu cũng lớn như vậy, cô mẫu có thể tưởng tượng ngươi, Duyệt Duyệt cũng vẫn luôn nói muốn tìm Tiểu Hữu chơi đâu. Đối mặt những cái đó lấy lòng ánh mắt cùng lời nói, Tiêu Hữu đồng dạng trở về một quả xem thường, những người này hắn trước kia liền không thích, càng đừng nói bọn họ vừa mới còn như vậy đối Lục tỷ tỷ, hừ, cho bọn hắn cái xem thường đều tính nhẹ. Tức khắc tất cả mọi người xấu hổ lên, cứ việc ở trong lòng thầm mắng nhãi danh không tức thời, nhưng trên mặt lại là chút nào không dám lộ ra nửa phần. Bọn họ này nhóm người một không năng lực nhị không có tiền, có thể ở A khu như vậy an ổn mà sinh hoạt còn không đều là dựa vào Tiêu gia danh hào, lúc này nếu là vì khẩu khí, đắc tội Tiêu Hữu. Nhưng tính không ra, bọn họ nhưng không muốn đi mặt khác mấy cái lại dơ lại loạn khu vực chịu khổ. Mẹ, ta trước đi lên nghỉ ngơi. Tiêu Mục Lâm nhìn nhà mình này đó thân thích, chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm, nhàn nhạt mà cùng Giang Mỹ Nghi công đạo sau, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ai, Mục Lâm Giang Mỹ Nghi hô một tiếng, thấy đối phương không có đáp lại, tài lược hơi có chút xin lỗi mà cùng những người khác nói, thật là ngượng ngùng, Mục Lâm đứa nhỏ này các ngươi cũng biết, ở bên ngoài khả năng tương đối mệt, liền thỉnh đang ngồi các vị trưởng bối nhiều hơn thông cảm. Mọi người sôi nổi rộng lượng mà tỏ vẻ không quan hệ, có thể thông cảm, nhưng ở trong lòng cái nào không phải ghen ghét đến muốn mệnh, này Giang Mỹ Nghi thật đúng là cất chó vận, sinh cái tốt như vậy nhi tử, còn ở Tiêu gia đứng vững vàng gót chân, nửa đời sau cái gì đều không cần sầu. Lục tiểu thư, ta đi pha trà, ngươi mau mang tiểu hữu lại đây ngồi đi, cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Mỹ Nghi nhiệt tình mà chiêu đãi nói, nàng cũng không phải là Tiêu gia này đó ngu xuẩn, đã sớm ở Mục Lâm trong miệng biết này Lục Quân Hiểu hiện tại chính là cổ môn người, ở tại A khu người cái nào không biết cổ môn, cũng liền mấy tin tức này bế tắc ngu xuẩn mới nghị khiêu khích, bất quá cũng đang cùng chính mình tâm ý, chính mình Mục Lâm như vậy ưu tú, cái gì so ra kém Tiêu Kỳ, vì cái gì liền không như vậy cô nương ái mộ, hử, làm nàng xúc tìm suối quẹ cũng hảo. Nga, không dùng tự còn chưa nói xuất khẩu, Lục Quân Hiểu phát hiện Giang Mỹ Nghi người đã không thấy, đành phải thở dài chuẩn bị đi qua đi. Đầu trâu mặt ngựa. Diệp Niệm thanh âm vào lúc này đột nhiên truyền tới Lục Quân Hiểu trong thai, làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười, ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt mọi người, phát hiện miêu tả đến cũng thật chuẩn xác. Chương 59 mặt thế bí mật. Liên ở Lục Quân Hiểu lãnh Tiêu Hữu cùng Diệp Niệm đến gần đám kia thân thích khi, Tiêu Hữu liền một phen bị đối phương kéo qua đi, sôi nổi bắt đầu hỏi han ân cần lên, tựa như phía trước thu được xem thường hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Tiểu Hữu, thật lâu không gặp cô mẫu đi. Có nghĩ cô mẫu a? Xem này khuôn mặt nhỏ gầy, tới, nhị bá mẫu thỉnh ngươi ăn đường, ở bên ngoài nhưng bị ủy khuất nga. Ai, vẫn là người một nhà biết đau người trong nhà, người ngoài a, trước sau đều là người ngoài. Nói, một cái gầy ba ba nữ nhân làm bộ không thèm để ý mà liếc liếc mắt một cái Lục Quân Hiểu, trong mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết, nàng trong miệng người ngoài trừ bỏ này không thức thời còn có ai đâu. Bất quá Lục Quân Hiểu cũng không để ý, cùng này nhóm người so đo, nàng thật sự nhàm chán, liền nắm Diệp Niệm chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi một hồi. Chờ Tiêu Kỳ sự một kết thúc nàng liền rời đi. Nhìn đến một cái không chí vị trí, Lục Quân Hiểu mới vừa đi qua đi, người bên cạnh liền làm bộ không thèm để ý mà đem chính mình bao hướng lên trên một phóng, như là hoàn toàn không có nhìn đến Lục Quân Hiểu giống nhau, nghiêng đầu lại cùng bên cạnh người đàm tiếu lên. Lục Quân Hiểu nhướng mày, liền lại đi hướng một cái khác không bị, nhưng vẫn là bị giống nhau đối đãi. Như vậy Lục Quân Hiểu còn không rõ nàng liền thật gở, này nhóm người, phi thường không chào đón nàng. Tính, không chào đón liền không chào đón đi. Nàng cũng không cái gọi là, ngồi nơi nào đều giống nhau, liền nắm Diệp Nghiệm hướng bên kia đi đến. Lục tỷ tỷ, từ từ, Lan, còn không có xoay người, Tiêu Hữu liền giống lớn một tiếng. Sau đó Lục Quân Hiểu liền thấy vây quanh Tiêu Hữu kia giúp thân thích biểu tình bắt đầu trở nên dại ra, đôi tay cũng an tĩnh mà rũ xuống dưới, thật giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Tiểu Hữu, Lục Quân Hiểu cả kinh, biết hắn khẳng định là đối những người này sử dụng tinh thần dị năng, chính là còn không biết tới rồi loại nào trình độ. Tránh thoát những cái đó cái gọi là thân thích gông cùm xiềng xích, Tiêu Hữu chạy tới Lục Quân Hiểu bên người, bắt được tay nàng, chờ thấy rõ Lục Quân Hiểu trên mặt kinh ngạc, vội giải thích nói, Lục tỷ tỷ, bọn họ phiền đã chết, ta làm cho bọn họ an tĩnh một chút, nếu không vài phút liền sẽ tốt, ta không hạ nặng tay. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu mới yên tâm, nàng cũng biết đứa nhỏ này làm việc có chừng mực cho nên mới không ở ngay từ đầu liền chất vấn, nhưng vẫn là xoa xoa hắn đầu, dặn dò nói, lần sau không được, bọn họ chỉ là người thường. Vẫn là ngươi thân thích, ta biết ngươi xuống tay có chừng mực, nhưng khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm biết không. Nghe được Lục Quân Hiểu nói, Tiêu Hữu nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, Lục tỷ tỷ lời nói hắn đều nhất định sẽ nghe. Ân. Theo sau Lục Quân Hiểu liền lánh hai đứa nhỏ tìm một khác khối khá xa vị trí ngồi xuống, lúc này Giang Mỹ Nghi mới bưng vài chén trà từ trong phòng bếp đi ra. Chờ nàng nhìn đến kia bảy đại cô tám gì cả đều an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không để ý nhiều. Liền lập tức mà hướng Lục Quân Hiểu bên này đi tới. Lục tiểu thư, uống trà. Làm ngươi chê cười, trong nhà thật sự không có gì hảo lá trà, tìm đã lâu mới tìm được cái này, ngươi liền tạm chấp nhận uống đi. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu nhẹ giọng mà nói câu cảm ơn, nâng chung trà lên liền nhấp khẩu, mày hơi trọn, phổ nhị. Nay còn gọi không hảo lá trà, à, bất quá nàng cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, rốt cuộc phẩm trà loại sự tình này nàng nhưng làm không tới. Lục tiểu thư ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này đâu? Giang Mỹ Nghi có chút nghi vấn mà nói, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, biểu tình một chút biến thành thập phần xin lỗi bộ dáng, ai, đều do ta, như thế nào có thể an bài ngươi ngồi nơi đó đâu. Tiêu gia người vẫn luôn đều tương đối tính bài ngoại a, nhớ trước đây ta vào cửa thời điểm cũng bị như vậy đối đãi quá, khi đó nếu không phải Hạo Quân che chở. Nói, Giang Mỹ Nghi biểu tình lập tức trở nên thập phần ngọt ngào, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng mà nói, xem ta, ở tiểu bối trước mặt nói này đó làm gì? Làm ngươi chê cười. Nga, không có. Nhìn trước mặt tuổi đều sắp làm mãi mãi nữ nhân trên mặt dạng khởi như thiếu nữ ngượng ngùng, Lục Quân Hiểu vội nâng chung trà lên uống một ngụm, hô, phổ nhị hương vị thật đúng là khá tốt. Ai, Lục tiểu thư ngươi nữ nhân lại nhải mà nói chuyện, Lục Quân Hiểu tắc không ngừng uống trà, ngẫu nhiên mỉm cười một chút hoặc là gật gật đầu có lệ, thời gian liền như vậy vội vàng đi qua, thái dương cũng chậm rãi rơi xuống, không bao lâu một mặt màu cam chiếu vào phòng nội. Trên lầu trong thư phòng, ngươi quyết định phải không? Vừa mới cũng chỉ là ở cho ta biết, bất quá ngươi cũng là người trưởng thành rồi, hẳn là đối chính mình làm mỗi một cái quyết định phụ trách. Về sau sẽ không có người cho ngươi mua đơn, ta cũng sẽ không, cho nên ngươi còn muốn tiếp tục làm như vậy sao? Tiêu Hạo Quân nhẹ nhàng sau này một dựa, vững vàng mà dựa vào phía sau lưng ghế thượng, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Ân. Tiêu Kỳ nhìn kia trương cùng chính mình tương tự mặt, đồng dạng không quá nhiều biểu tình gật gật đầu. Nếu ngươi lựa chọn không giúp Mộc Lâm, kia về sau Tiêu gia cũng đem sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, Tiêu gia kế thừa ngươi cũng đem không cụ bị bất luận cái gì ưu thế, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Tiêu Hạo Quân đôi tay giao nhau, tinh tế đánh giá hiện tại cái này hắn cũng nhìn không thấu con thứ hai. Ta không có hứng thú, ngươi liền đem nó cho ngươi cảm thấy nhất thích hợp người, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Tiêu Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, thế nhưng lộ ra một cổ trào phúng ý vị tới, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tay mới vừa đáp thượng then cửa, Tiêu Hạo Quân thanh âm liền từ phía sau truyền tới. A Kỳ, ngươi trưởng thành. Nghe thế câu nói, Tiêu Kỳ tay dừng một chút, sau đó toàn mở cửa đem, trong mắt hiện lên một mặt rõ ràng châm trọng, còn phải cảm ơn ngươi lo lắng tài bồi. Mới vừa mở cửa, liền cùng dựa vào đối diện trên tường Tiêu Mục Lâm đánh cái đối mặt, hai người cũng chưa cái gì biểu tình. Thật lâu sau, vẫn là Tiêu Kỳ đánh vỡ cục diện bế tắc, đối hắn hơi hơi mỉm cười liền xuống lầu. Tiêu Mục Lâm nhìn hắn xuống lầu bóng dáng, hai mắt híp lại, không một hồi cũng rời đi. Mà Tiêu Hạo Quân tắc nghiêng đầu nhìn trên bàn ảnh gia đình, một trận gió đánh úp lại, chấm đất bức màn lắc lư hai hạ, hoàng hôn xuyên thấu qua bức màn, ở hắn trên mặt minh minh diệt diệt, gọi người thấy không rõ biểu tình. Đi rồi. Đi xuống lầu, Tiêu Kỳ thuận tay dắt Lục Quân Hiểu tay, không có một tia tạm dừng, cũng chưa cho những người khác một chút phản ứng thời gian, bốn người đã xuất hiện ở Tiêu gia ngoài cửa. A Kỳ. Tiểu Hữu. Phía sau truyền đến thân thích kêu gọi, nhưng Tiêu Kỳ lại trước sau đều không có quay đầu lại, liên quan Tiêu Hữu cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, dùng sức đi phía trước đi, giống như muốn đem phía sau hết thảy đều bỏ qua giống nhau. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Đi rồi một đoạn đường, Tiêu Kỳ đột nhiên quay đầu hướng Lục Quân Hiểu hỏi. A. Lục Quân Hiểu bắt đầu còn không có quá phản ứng lại đây, sau đó suy nghĩ lần tới đáp, hẳn là đi làm nhiệm vụ đi, bên ngoài tang thi quá nhiều, tiến hóa tốc độ cũng mau, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngốc tại trong căn cứ mặt không làm, cũng yêu cầu không ngừng tiến bộ. Ngươi đâu? Ta. Tiêu Kỳ chỉ cười không nói, ánh mắt xa xưa. Như là nhớ tới cái gì giống nhau, Lục Quân Hiểu đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không còn muốn đi tìm kiếm kia màu đen cục đá đi. Tiêu Kỳ mày hơi trọn, không có phủ nhận. Ngươi biết những cái đó cục đá vị trí? Lục Quân Hiểu thử hỏi. Ân. Tiêu Kỳ thực dứt khoát mà liền gật đầu, ta biết, đến nỗi vì cái gì biết hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, giống cái loại này cục đá Z quốc có 9 khối, có lẽ không nên nói như vậy, toàn thế giới cũng bất quá mới kia 9 khối thôi, là ở mặt thế chi sơ cùng những cái đó thiên thạch cùng nhau rơi xuống. Phía trước chúng ta gặp phải kia 3 lần, đó là trong đó tam khối rớt xuống địa điểm. Ta còn biết mặt khác 5 khối vị trí. 5 khối. Hơn nữa phía trước tam khối cũng bất quá mới 8 khối thôi, ngươi không phải nói tổng cộng 9 khối sao? Lục Quân Hiểu nghi hoặc nói. Ân, bởi vì cuối cùng một khối vị trí ta cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Kỳ đáp. Ngươi cũng không biết. Lục Quân Hiểu thanh âm hơi hơi có chút kéo trường, sau đó hỏi, những cái đó cục đá ở mặt thế chi sơ cùng những cái đó được xưng là tận thế sao băng thiên thạch cùng nhau rớt xuống dưới, có thể hay không? Cùng mặt thế, có cái gì liên hệ? Lục Quân Hiểu lớn mật mà suy đoán. Nghe đến đây, Tiêu Kỳ kinh ngạc mà nhìn mắt Lục Quân Hiểu, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng tự hào, không sai, là có liên hệ, thay lời khác tới nói, có lẽ chỉ cần chúng ta đem những cái đó hắc thạch tất cả đều tiêu hủy rớt, mặt thế trạng huống cũng sẽ dần dần được đến giảm bớt, chính là, hoàn toàn kết thúc cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, Tiêu Kỳ trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Kết thúc. Lục Quân Hiểu trong lòng giật mình, nguyên lai mặt thế còn có như vậy bí ẩn, nàng cũng không rõ Tiêu Kỳ là từ đâu được đến này tin tức, nhưng kết thúc mặt thế tin tức này thật sự kinh tới rồi nàng, cũng dụ hoặc tới rồi nàng, có lẽ. Tiêu Hữu cũng là đồng dạng kích động, mà Diệp Niệm tắc chậm rãi cúi đầu, trong mắt hiện lên một mạt mê hoặc, nửa hướng đều không có ngẩng đầu lên. Không biết ngươi kế tiếp muốn đi chỗ nào, có lẽ chúng ta tiểu đội có thể trợ ngươi giúp một tay. Lục Quân Hiểu vội vàng kiến nghị nói, kết thúc mặt thế tin tức này thật sự làm nàng có chút kìm nén không được, nàng thật sự rất muốn kết thúc rất người này ăn người hiện trạng. Nàng biết chỉ dựa vào Tiêu Kỳ một người lực lượng vẫn là thực mỏng manh, cho nên nàng muốn ở bên trong chỉ mình một phần lực. Đến nỗi người khác, tin hay không không nói đến, nàng đi ngược dòng hẳn là xem như căn cứ tối cao chiến lược chi nhất, nếu là nàng cũng thất bại nói, những người khác đi cũng bất quá là chịu chết thôi, cho nên vẫn là trước làm nàng đi thử một lần lại nói. Người xác định, Tiêu Kỳ có chút kinh ngạc, bởi vì này trong đó nguy hiểm liền hắn đều không nhất định có thể bình yên vượt qua. Ân. Lục Quân Hiểu kiên định gật gật đầu, xác định. Thấy nàng trong mắt kiên trì, Tiêu Kỳ chậm rãi liền cười, thành phố Hát, kế tiếp ta sẽ đi thành phố Hát, Z quốc đông bắc vị trí. Thành phố Hát Lục Quân Hiểu lặp lại một bên, kia hẳn là Z quốc nhất lánh một chỗ đi, hiện tại nơi đó hẳn là còn tích thật dày tuyết, nếu muốn đi nơi nào, chính mình cũng muốn sớm làm chuẩn bị, có lẽ còn có thể cùng A Tuần thương lượng một chút tiếp một cái phía đông bắc hướng nhiệm vụ. Kế tiếp 3 ngày, Lục Quân Hiểu liền đem chính mình từ Tiêu Kỳ nơi đó biết được tin tức nói cho Nhậm Tuần, chính là lấy Nhậm Tuần trọng sinh giả kinh nghiệm tới nói, cũng nhất thời không có phản ứng lại đây, mặt thế hình thành thế nhưng cùng mấy tảng đá có lớn lao quan hệ, trước kia nàng bị nhốt với phòng thí nghiệm, thanh tỉnh thời điểm cũng nghe những cái đó tiến sĩ thảo luận qua cái gì cục đá, có lẽ khi đó căn cứ cũng đã có chút mặt mày, nhưng phương hướng còn không minh xác thôi. Nhưng hiện tại bọn họ đã có phương hướng vậy là tốt rồi làm. Cho nên Nhậm Tuần một ngụm đáp ứng rồi đi thành phố Hát lại cùng người nhà làm xong cáo biệt lúc sau, Lục Quân Hiểu bọn họ liền lại tiếp cái nhiệm vụ, liền bắt đầu hướng thành phố Hát chạy đến. Mà lúc này Tiêu Kỳ cùng đi ngược dòng tiểu đội rời đi cũng khiến cho đông đảo người chú ý. Tiêu Kỳ ca ca đi rồi. Cố Thanh Tư không thể tin được hỏi. Đúng vậy, tiểu thư. Nghe được khẳng định hồi đáp, Cố Thanh Tư suy sụp mà ngồi ở ghế trên, đôi mắt nhìn về phía căn cứ xuất khẩu phương hướng, khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ. Ta đã biết. Đi xuống đi. Tiêu Mục Lâm đuổi đi chính mình đội viên, vương đang xem thư, ánh mắt quỷ quệt. Như thế nào nhanh như vậy? Vừa mới giao tiếp xong nhiệm vụ, các nàng hai cái liền lại rời đi, biết các nàng đi phương hướng sao? Tô Lê Âm nhìn một bên Dịch Túc, vội hỏi nói. Hiện tại nàng cùng các nàng hai cái đều nháo phiên, Nhậm Tuần lại vẫn luôn đối nàng có địch ý, các nàng nếu là có cái gì động tác nàng nhất định phải biết rõ ràng. Hẳn là phía đông bắc hướng. Dịch Túc trả lời nói. Chương 60 rơi xuống nước chia lịa. Nhậm gia, ở Nhậm Tuần mấy người rời đi 2 ngày lúc sau. Một cái bộ dáng có chút quen thuộc, đầy mặt tròm dâu đáng khinh nam nhân thừa dịp chung quanh nhân gia đều không chú ý thời điểm liền lưu đi vào. Ta bé ngoan, ta tới xem ngươi. Nam nhân thanh âm cũng tràn ngập đáng khinh. Ngươi cũng thật đủ đúng giờ a, một biết bọn họ đi rồi liền lập tức đuổi lại đây, ân. Đừng vội, trước cùng ta nói rõ ràng lần trước cái kia đại sinh ý là cái gì. Phương Mân Kiều mị thanh âm dường như hoan nghênh giống nhau vang lên. Ai? Còn không phải phía trước B khu một cái có điểm danh khí B cấp dị năng tiểu đội đội trưởng tìm được ta, muốn ta cho hắn tìm mấy người phụ nhân, điều kiện gì đều không có, chính là muốn chỗ. Nay đều tiến vào mạt thế mau 2 năm, ta còn đi nơi nào cho hắn tìm nơi đi a nói, nam nhân kiểu diễm tâm tư cũng đạm xuống dưới không ít, không một hồi đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía Phương Mân kiểu diễm khuôn mặt, ngươi có thể cho ta nói lần trước ta ở chỗ này gặp được kia nữ nhân là ai sao? Kia bộ dáng nhưng đủ xinh đẹp, mùi vị cũng đủ kính. Kia đôi mắt nhỏ xem đến ta. Hứng thú bừng bừng nam nhân nói đột nhiên thấy được Phương Mân trên mặt cười nhạo cùng châm trọng, vội vàng giải thích nói, ta không. Ta này không phải xem nàng. Là chỗ sao, đối, ta khẳng định không nhìn lầm, tuyệt đối là chỗ A. Mân tỷ ngươi không phúc hậu A, ẩn giấu cái tốt như vậy hóa, có phải hay không tưởng cao bán A. Nghe thế, Phương Mân trên mặt châm trọng càng sâu, trên dưới đánh ra phía dưới trước nam nhân, cười nhạo mà nói, nơi này là địa phương nào biết không, bê khu. Đây chính là B khu phòng ở, hơn nữa này phòng ở chủ hộ chính là ngươi phía trước nhìn thấy kia nữ nhân, biểu lộ cái gì ngươi sẽ không biết đi. Dị năng giả. Nam nhân giọng nói có chút khô khốc, sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn cũng thật là sắc mê tâm thiếu, B khu à, cũng là chính mình có thể dương oai địa phương, có thể ở B khu có được một bộ phòng ở, đâu chỉ là dị năng giả đơn giản như vậy à, ít nhất sau lưng cũng đến đứng một cái B cấp trở lên dị năng tiểu đội mới được à. Hoặc là chính mình bản thân liền thức tỉnh rồi lợi hại dị năng, thật giống như đứng ngũ hành căn cứ tối cao vị trí Bạch Dục, Tiêu Mục Lâm bọn họ 5 người giống nhau. Có có được cái loại này giống như ma pháp giống nhau hoa mỹ dị năng. May mắn chính mình ngày đó không quá làm càn. Xem nam nhân này phó túng dạng, Phương Mân Cường kiềm chế trong lòng không kiên nhẫn cùng bực bội, trên mặt dạng khởi một mặt vũ mị cười, duỗi tay xoa nam nhân phía sau lưng, kỳ thật cũng không có gì, ta nếu có thể ở lại ở chỗ này, thuyết minh cùng kia nữ nhân giao tình vẫn là không tồi, lần trước ngươi đi rồi, ta liền giúp ngươi nói rất nhiều lời hay, nàng cũng liền không nhiều truy cứu, không có việc gì, à. Nghe thế câu nói, nam nhân bất an tâm tình mới dần dần ổn định xuống dưới, thuận tay liền ở nữ nhân mông vểnh thượng hung hăng sờ soạn một phen. Tiểu tâm can ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, xem ta hôm nay không hảo hảo thương ngươi. Nói hai người liền ôm tới rồi một khối, xuân sắc vô biên. Nam nhân đi rồi, Phương Mân cầm căn lược ngồi ở một khối thiếu một cái rắc gương trang điểm trước, nhẹ nhàng sơ nàng hạ đoàn đã bắt đầu khô khốc phân nhánh đầu tóc, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Lục Quân Hiểu ngồi ở trên ghế phụ, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng sau này thối lui cảnh vật, hiện tại đã là bọn họ ra tới một tháng lúc sau, dọc theo đường đi gặp vô số sóng tang thi. Cho nên vài người bộ dáng đều tương đối chật vật. Nhưng ly thành phố hát vẫn là có một chút khoảng cách, quay đầu nhìn về phía chính hết sức chuyên chú lái xe Tiêu Kỳ, nam nhân bởi vì nhiều ngày lên đường, trên cằm đã toát ra một vòng hồ tra, vành mắt cũng có chút biến thành màu đen. Không đổi, lại khai 3 cái giờ xe, qua bên sông Đại Kiều, chúng ta ly thành phố hát liền không xa. Cảm nhận được Lục Quân Hiểu ánh mắt, Tiêu Kỳ thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói. Nga, hảo. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, sau đó quan tâm hỏi. Muốn uống thủy sao? Không cần, cảm ơn. Tiêu Kỳ liền ánh mắt đều không có chuyển qua tới. Thấy thế, Lục Quân Hiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ghế sau an an tĩnh tĩnh ngồi 3 cái hài tử, các ngươi đâu? Lục tỷ tỷ từ bỏ, ta còn không khác. Tiêu Hữu cùng An Nhã chăm miệng một lời nói. Diệp Niệm. Lục Quân Hiểu hô thanh túi đầu vẫn luôn không có gì phản ứng Diệp Niệm. Không. Diệp Niệm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, như là muốn đem Lục Quân Hiểu hít vào đi giống nhau. Lục Quân Hiểu chớp chớp mắt, mới phát hiện đối phương trong mắt cái gì cũng không có, không khỏi có chút kỳ quái, vì cái gì cảm giác hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu này Diệp Niệm, trước kia tuy rằng cảm thấy hắn có chút cổ quái, nhưng ánh mắt còn thực thanh triệt, hiện tại. Lục Quân Hiểu ở trong lòng không cấm để lại cái nghi vấn. Cảm nhận được Lục Quân Hiểu tâm tư, Diệp Niệm đầu lại thấp đi xuống, khỏe miệng hơi hơi cong lên. 3 cái giờ sau, Lục Quân Hiểu xuyên thấu qua xe chắn kính gió, nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần Đại Kiều. Tâm tình không khỏi có chút kích động, rốt cuộc mau tới rồi. Trước mặt này tòa kiều nhìn qua ước chừng hơn 10 mét khoan, mặt trên chất đầy các màu chiếc xe, có vẻ thực chen chúc, nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng không có một con tang thi, tình hình có chút quỷ dị. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể xuống xe, như vậy chen chúc tình hình giao thông, bọn họ là không có khả năng lái xe quá khứ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem trong xe xăng mang theo, đến kiều đối diện lại nghĩ cách tìm thay đi bộ công cụ. Thấy kiều, phía trước từng có rất sâu bóng ma Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần, Vệ Mặc mấy người đều không khỏi nhắc tới tâm, động tác cũng càng thêm cẩn thận, chú ý lên. Đều tiểu tâm chút, tình huống khả năng cũng không phải chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy xuống xe, một đám người tụ tập tới rồi cùng nhau, Nhậm Tuần ngưng trọng thanh âm nhắc nhở mọi người. Ân. Mọi người đều gật gật đầu, biểu tình thận trọng. Xuyên qua ở một chiếc lại một chiếc hoặc quý báo hoặc tiện nghi xe hơi chi gian, Lục Quân Hiểu thật cẩn thận mà chú ý quanh mình động tĩnh. Nàng cảm giác cùng lỗ thai đều tương đối nhanh nhạy, cho nên nàng gánh vác trách nhiệm tự nhiên liền trọng một ít. Cũng không biết có phải hay không tinh thần quá mức căng chặt nguyên nhân, nàng mơ hồ giống như nghe thấy được một ít ô ô tiếng gió, không giống như là cái loại này bình thường tiếng gió, ngược lại tương đối giống tiếng gió xuyên qua huyệt động thanh âm giống nhau. Huyệt động? Chẳng lẽ là dưới cầu truyền đến? Bất quá lúc này cũng không dư thừa thời gian làm nàng tê cứu, chạy nhanh qua này sở Đại Kiều mới là quan trọng. Vài người đều không phải không có kinh nghiệm tay mơ, cơ hồ liền không có chút nào dừng lại, ở xe khe hở trung cực nhanh mà xuyên đi tới. Nhậm Tuần cùng Tề Tranh ở phía trước mở đường, Vệ Mặc Lanh Tiêu Hữu cùng An Nhã đi ở trung gian, Lục Quân Hiểu tắc cùng Tiêu Kỳ, Diệp Niệm đi ở cuối cùng chặn đường cấp của. Nguyên bản Diệp Niệm cũng nên cùng Tiêu Hữu bọn họ hai tiểu hài tử giống nhau đi ở trung gian, nhưng hắn một hai phải lưu tại Lục Quân Hiểu bên người liền tạo thành hiện tại loại này cục diện. Chờ rốt cuộc sắp đi đến bờ bên kia thời điểm, không đợi Lục Quân Hiểu mấy người thở phào nhẹ nhõm, một tia rất nhỏ tan vỡ tiếng động đột nhiên truyền đến, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, còn không có hai người làm ra phản ứng, dài đến vài trăm mét Đại Kiều ầm ầm sập. Lúc này đã một chân sải bước lên bờ bên kia, Nhậm Tuần cùng Tề Tranh đột nhiên quay đầu lại cũng chỉ có thể bắt lấy cách bọn họ hai gần nhất Vệ Mặc tay. A Hiểu, Tiểu Hữu, An Nhã. Mà Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ ở kia một cái chớp mắt cũng chỉ có thể làm ra nhất thuận theo chính mình nội tâm quyết định, trực tiếp dùng sức hướng lên trên đẩy hạ đã sắp dừng ở bọn họ bên người Tiêu Hữu cùng An Nhã, lại cũng chỉ có thể dẫn tới hai người hạ xuống rồi tốc độ càng nhanh. Lục tỷ tỷ, ca ca, Nhậm Tuần cùng Tề Tranh vội vàng tiếp được, sau đó ôm chặt lấy hai cái nho nhỏ thân mình, theo bọn họ như thế nào dễ rủa cũng không buông tay. Vệ Mặc cùng Tề Tranh nhìn đứt gãy kiểu trên mặt, đột nhiên xuất hiện từng con trắng như tuyết như láo thử lớn nhỏ động vật, trong lòng căng thẳng, con mối. Khó trách đêm đẹp đại kiểu đột nhiên sụp, nguyên lai bên trong đã sớm bị biến dị con mối đục rỗng. Mà phía dưới trước hết rơi xuống đi Diệp Niệm vừa lúc bị một cục đá tạp hạ lúc sau, tốc độ càng nhanh, rơi vào giang ngáy mắt, dòng nước thập phần chạy xiết giang mặt liền bắn khởi thật lớn bọt nước. Diệp Niệm, Lục Quân Hiểu chỉ tới kịp hô lên như vậy một câu cũng đi theo rơi xuống đi vào. Quân Hiểu nguyên bản còn có thể biện pháp tự cứu Tiêu Kỳ thấy thế lập tức tùy theo nhảy đi vào. Mà giang Lục Quân Hiểu vừa tiến vào trong nước, liền cảm giác gương mặt bị lạnh băng nước sông kích thích thật sự đau, còn sặc vài nước miếng, nhập khẩu tràn đầy tanh mặn vị, còn bí mật mang theo rất nhiều bùn sa, thiếu chút nữa không đem nàng sặc chết, chờ hơi chút có thể mở to mắt, phát hiện giang bên trong tầm nhìn rất thấp, nơi nơi đều thực vẩn đủ. Diệp Niệm, Diệp Niệm. Trong lòng niệm tên này, khắp nơi sờ soạng Lục Quân Hiểu đột nhiên cảm giác ngón tay bị thứ gì cắn một ngụm, đau đớn, ngay sau đó là mu bàn tay, cẳng chân, phía sau lưng, bị cắn vị trí đều ở trong nháy mắt kia như là bị tê mỏi giống nhau, hoàn toàn nhúc nhích không được, nhưng lại vẫn không thấy rõ là thứ gì cắn nàng. Kỳ thật nàng chỉ cần tinh thần lực vừa động là có thể trốn đến không gian chung, nhưng nàng còn không có tìm được Diệp Niệm, phía trước rơi xuống thời điểm, nàng cùng Tiêu Kỳ cũng chưa cố thượng hắn, tuy rằng có góc độ nguyên nhân, nhưng chung quy thực xin lỗi hắn, lúc này nếu là không tìm đến hắn, nàng lại như thế nào cũng vô pháp tâm an. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Lục Quân Hiểu đột nhiên cảm giác trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, kia đau đớn khiến cho nàng trong đầu một trận choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Tay cũng dần dần rũ xuống, bị chắt thực khẩn đầu tóc sớm tại rớt vào giang một cái chớp mắt liền toàn bộ tản ra tới, đen nhánh sợi tóc ở hồn hoàng nước sông khắp nơi phiêu đãng, nhất xuyến xuyến bọt nước từ miệng nàng nổ ra, ở một bên chờ đợi hồi lâu một đám không biết tên động vật thấy thế vội vàng dũng đi lên. Lục tỷ tỷ, ô ô giang mặt phía trên, An Nhã lớn tiếng khóc thút thít, trong mắt rào rạt mà rơi xuống, bị Nhậm Tuần ôm, tay không ngừng đi xuống, rồi. Ca, Lục tỷ tỷ Tiêu Hữu cũng đi theo không tiếng động mà khóc lên, không lại làm Tề Tranh ôm, đôi mắt đỏ bừng một mảnh. A Hiểu Nhậm Tuần nhìn dòng nước chảy xiết giang mặt, trong miệng lẩm bẩm, một hàng nước mắt theo chân bóng như ngọc gương mặt liền hạ xuống. Tề Tranh, Nhậm Tuần. Vệ Mặc mở miệng, thanh âm lại ách đến lợi hại, bên sông thủy như vậy cấp, chúng ta có lẽ có thể thử theo nước sông đến hạ du đi tìm xem bọn họ, nghe nói bên sông hạ du tương đối bằng phẳng, chúng ta ai cũng không biết dưới nước tình huống, nói không chừng. Vệ Mặc nói không có nói xong, nhưng ai đều có thể minh bạch hắn ý tứ, nói không chừng hai người không có xảy ra chuyện. Nghe vậy, Nhậm Tuần duỗi tay hung hăng lau một chút trên mặt nước mắt, thanh âm vô cùng bình tĩnh mà nói, đi. Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người cũng chạy nhanh mặt làm trên mặt nước mắt. Bẹp miệng lại không lại khóc, hai đôi mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng, bọn họ nhất định có thể tìm được. Dưới nước, không đợi đám kia động vật phủ lên hôn mê Lục Quân Hiểu trên người, một cái bóng đen liền khinh lại đây. Lan. Thanh âm đã ra, nước gợn kích động, đám kia động vật liền như là thu được cái gì kinh hách giống nhau tứ tán tránh thoát, ngay cả tránh ở chỗ tối phát ra tinh thần công kích đồ vật cũng một chút không dám lại động. Tiêu Kỳ vội du tiến lên ôm lấy Lục Quân Hiểu. Dây dưa hai khối thân thể liền không chịu khống chế giống nhau bị thủy thế đi xuống du phóng đi. Cảm giác được Lục Quân Hiểu tình huống không đúng, Tiêu Kỳ để sát vào, mỗi ngay sau đó nhẹ nhàng phủ lên. Chương 61 bị thương. Trung quanh đen nhánh một mảnh, Lục Quân Hiểu trần trụi hai chân ở mới vừa không quá mắt cá chân trong nước bùn hành tẩu, hắc ám, ẩm ướt, rét lạnh, mỏi mệt là nàng sở hữu cảm giác. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hiện tại nàng bức thiết yêu cầu ấm áp, yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng không nghĩ lại đi đi xuống. Ngón tay không cẩn thận chạm được một bên vách tường, đột nhiên một trận ấm áp truyền đến, khiến cho Lục Quân Hiểu cả người lại gần qua đi, toàn bộ thân mình tựa như sắp dung tiến vách tường bên trong giống nhau, hào ấm. Hào ấm. Thật sự hào ấm áp. Nam Tiêu Kỳ túi đầu nhìn nhìn không ngừng hướng chính mình trong lòng ngực toàn tiểu miêu, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ôm lấy nữ sinh bả vai một bàn tay nắm thật chặt, một cái tay khác sờ sờ nàng gương mặt, ở đen nhánh sợi tóc thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Trong lòng nghĩ mà sợ cảm giác lúc này mới tiêu tán một ít. Nếu là nàng ra chuyện gì, hắn thật sự nghĩ không ra hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. May mắn, lúc ấy đám kia biến dị cá đã vọt tới Quân Hiểu trên người đi, nếu là chính mình chậm một chút, được đến sẽ chỉ là một câu tàn phá thi thể, đám quái vật kia tốc độ có bao nhiêu mau, không có người sẽ so với hắn rõ ràng, không chỉ có cắn nuốt tốc độ mau, nước bọt bên trong còn có độc tính, có thể nhanh chóng tê mọi người đầu dây thần kinh. Không chỉ có như thế, những cái đó biến dị cá còn có hợp tác giả, cái kia dấu ở âm thầm liền hắn cũng chưa thấy rõ ràng bộ dáng, phát ra tinh thần hệ công kích đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ không cấm lại buộc chặt tay, lúc này cũ nát nhà gỗ bên ngoài đã kéo một mặt chế đầy đầy sao màn sân khấu, đêm sâu thẳm lợi hại. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tiêu Kỳ lại đột nhiên mở hai mắt, hoàn cảnh như vậy hắn ngủ không yên ổn, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh một lần, sau đó như là an ủi giống nhau nhẹ nhàng ở trong ngực Lục Quân Hiểu trên lưng vỗ một vỗ. Liên ở Tiêu Kỳ môi vừa ly khai Lục Quân Hiểu cái chán, đối phương đột nhiên liền mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt, chờ thấy rõ khoảng cách chính mình như thế chi gần Tiêu Kỳ khi, cả kinh đôi mắt một chút liền tròn tròn. Ngươi tỉnh. Thấy Lục Quân Hiểu tỉnh lại, Tiêu Kỳ trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, sau đó không hề có làm chuyện xấu bị chảo bao trở dạng, cực kỳ tự nhiên mà sau này lui lui, sau đó đem tay từ Lục Quân Hiểu cổ nhẹ nhàng rút ra, xoay người rời giường mặc quần áo động tác liền mạch lưu loát. Ách! Ân, ta Lục Quân Hiểu nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn động tác. Người rơi xuống nước, sau đó vẫn luôn hôn mê tới rồi hiện tại. Tiêu Kỳ ngôn ngữ ngắn gọn mà giải thích một câu, trong mắt lại không khỏi dâng lên một mạt khói mù. Lúc ấy đem Quân Hiểu cứu đi lên lúc sau, sắc mặt cơ hồ không có một chút huyết sắc, môi cũng tái nhợt đến dọa người, hơi thở thực mỏng manh, giống như ngay sau đó liền sẽ đoạn tuyệt giống nhau. Rơi xuống nước, Lục Quân Hiểu đột nhiên nhớ tới kia một cái chớp mắt hít thở không thông, cánh tay, phía sau lưng ma đau đớn rác, còn có trong đầu thình lình xảy ra đau đớn, nàng bị người công kích, vẫn là tinh thần công kích, kia công kích có thể so tiểu hữu lợi hại nhiều, cơ hồ liền như vậy một chút, chính mình liền ngất đi, mặt thế thật là có quá nhiều không thể dự kiến đồ vật. Hơi có chút cảm khái, Lục Quân Hiểu đột nhiên như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, vội không ngừng hỏi, kia Diệp Niệm đâu? Ngươi có ở trong nước nhìn đến hắn sao? Hắn so với ta muốn trước rơi xuống thủy. Nhìn Lục Quân Hiểu vội vàng thân sắc, Tiêu Kỳ nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, không có, ta xuống nước thời điểm cũng chỉ thấy ngươi một cái, tình huống quá khẩn cấp, ta cũng chưa kịp điều tra. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu cắn cắn môi, đáy lòng dâng lên một mặt tự trách cùng ảo não tới. Này hai loại cảm tình đều là hướng nàng chính mình mà đến, không hề có lan đến Tiêu Kỳ, nàng biết đối phương cứu nàng một người đã tiêu phí rất lớn sức lực, làm sao có thể quái trách hắn không có cứu Diệp Nghiệm, nếu là chính mình. Lại cường điểm thì tốt rồi. Biết Lục Quân Hiểu hiện tại tâm tình không tốt, Tiêu Kỳ chỉ lặng lặng nhìn nàng, cũng không có nói lời nói. Liền chính mình ở trong nước đều sẽ bị té nhào, Diệp Nghiệm lại như thế nào sẽ? Hơn nữa hắn dị năng cũng bất quá là thuật đọc tâm cùng ý niệm khống chế thôi. Nếu là ở trong đám người khả năng còn sẽ có tác dụng, nhưng kia chính là ở trong nước, đọc những cái đó cá tâm sao. A, sao có thể? Càng nghĩ như vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng tự trách liền càng nặng, qua thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Không biết, phía trước nước sông quá cấp, chúng ta bị chạy ra khỏi hảo một khoảng cách, chờ tới rồi dòng nước hơi hoán địa phương ta mới có thể mang theo ngươi lên bờ, cho nên cũng không biết nơi này là địa phương nào. Tiêu Kỳ trả lời nói, cảm ơn, thật sự thực cảm ơn ngươi. Lục Quân Hiểu ánh mắt chân thành, hơn nữa lúc này đây, ngươi đã cứu ta 3 lần, nói thật, ta thật sự không biết như thế nào hồi báo ngươi mới hảo. Cho nên cảm ơn. Nói xong, đầu đột nhiên thấp hèn, lộ ra một đoạn ngọc bạch sau cổ. Nhìn kia mặt bạch, Tiêu Kỳ cười, cười tràn đầy bao dung cùng tình yêu, thanh âm mềm nhẹ nói, hẳn là, phía trước ngươi đã cứu tiểu hưu không phải sao. Còn vẫn luôn giúp ta chiếu cố hắn. Lại nói ngươi cũng giúp quá ta, ở Lam trên núi. Còn có phía trước lần đó hát thạch cướp đoạt ngươi đều có ra tay, quan trọng nhất chính là, ngươi vẫn là ta bạn gái không phải sao. Nghe thế, Lục Quân Hiểu nhìn Tiêu Kỳ nghiêm túc biểu tình, ngơ ngẩn, nửa ngày mới lắp bắp mà nói, cái kia, chỉ là nói giỡn, không thể coi là thật. Thấy nàng như vậy, Tiêu Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Ách, Lục Quân Hiểu không lời gì để nói, nhân ra chỉ là nói giỡn, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì. Chờ Lục Quân Hiểu cảm giác chính mình hơi chút hảo chút liền cùng Tiêu Kỳ lại về tới bờ sông, nhìn kiếp như cũ thập phần chạy xiết nước sông, nheo nheo nắm tay, bén nhọn móng tay thật sâu mà khảm nhập thịt, nhưng nàng lại như là một chút cũng không có cảm giác giống nhau, đôi mắt như cũ gắt gao nhìn thẳng ra mặt, hơi hơi đỏ lên. Nhận thấy được nàng tự ngược, Tiêu Kỳ vội bắt lấy tay nàng, căng ra, nắm lấy, cho mày, có lẽ chúng ta có thể đi hạ du tìm một chút, nói không chừng hắn bị vọt tới đi nơi nào rồi. Cũng nói không chừng đã sớm bị những cái đó quái ngư cấp ăn cái sạch sẽ, liền thi hải đều không có lưu lại. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu trong mắt đột nhiên hiện ra một tia thần thái tới, nặng nề mà gật gật đầu, bất luận như thế nào, vẫn là có còn sống khả năng không phải sao. 2 ngày sau, hai người liền theo nước sông đi xuống không ngừng sưu tầm, thậm chí dưới nước đều mạo nguy hiểm đi vài lần, nhưng đều không ngoại lệ cũng chưa nhìn đến Diệp Nghiệm một chút tung tích. Này khả năng xem như cái tin tức tốt đi. Lục Quân Hiểu nhìn Giang Mặt, khoe miệng nổi lên một mặt chua xót, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức không phải sao? Bởi vì bọn họ còn có thể hy vọng, còn có niệm tưởng, cái kia trầm mặc ít lời thiếu niên còn có sống khả năng, tuy rằng Lục Quân Hiểu biết, cái này khả năng tính thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Đi thôi. Tiêu Kỳ một tay ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai, ngữ khí cũng có chút trầm trọng. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, nàng cùng Tiêu Kỳ không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này. Lần này ra tới mục đích bọn họ không thể đã quên, kế tiếp chúng ta trực tiếp đi thành phố hát sao. Nơi này cách này cục đá rơi xuống mà có xa hay không? Không xa, bằng chúng ta hai người tìm chiếc xe nếu không hai ngày liền sẽ đến. Tiểu hữu bọn họ nói không chừng đã ở nơi đó chờ chúng ta. Tiêu Kỳ đáp. Ân. Lục Quân Hiểu gật đầu, hai người liền rời đi bờ sông hướng quốc lộ thượng đi đến, đi tới một nửa, Lục Quân Hiểu quay đầu lại nhìn mắt còn tính bình tĩnh Giang Mặt, trong lòng đau xót. Lập tức lại quay đầu đi. Hai ngày xe trình nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chờ tới rồi nơi đó, Lục Quân Hiểu mới chân chính cảm nhận được oan gia ngõ hẹp này bốn chữ chân chính hàng nghĩa, đột nhiên liền cảm thấy cổ nhân khiển từ đặt câu trí tuệ thật sự không dung khinh thường. Cơ hồ ở bọn họ nhìn đến kia khối ấn có quỷ dị màu đen hoa văn hắc thạch ngáy mắt, thế nhưng đồng thời liền thấy được từ một khắc sườn chậm rãi đi tới lão người quen. Không chỉ có là Tiêu Kỳ lão người quen, cũng là nàng lão người quen. Phía trước hai lần hắc thạch cướp đoạt đều có người này thân ảnh. Không sai, chính là Lam trên núi cái kia bạch y hề nam nhân, hiện tại trên người hắn vẫn ăn mặc phía trước kia kiện áo bờ lọc trắng, tuy rằng và táo có chút ố hế, nhưng lấy này nam nhân đĩnh bản dáng người mặc vào tới vẫn là rất có hương vị. Trên mặt như cũ mang phía trước cái kia có chút buồn cười món đồ chơi mặt nạ, cùng tiểu hài tử chơi đùa khi mang trên mặt hù dọa người mặt nạ giống nhau như lúc, nhưng này nam nhân lại ngạnh sinh sinh đem này mang ra một loại huyết tinh, túc sát cảm giác tới. Bất quá này thần giống nhau duyên phận làm Lục Quân Hiểu thật sự hảo tưởng phung tào, bọn họ tới vì cái gì như vậy vừa lúc, ở trên đường gặp như vậy nhiều chuyện, vẫn như vậy chuẩn xác không có lầm mà gặp người nam nhân này, thật là sớm một khắc chế một khắc đều không được. Chẳng lẽ chú định bọn họ hai cái, nga không, không có nàng, là chú định Tiêu Kỳ sẽ cùng người nam nhân này tương ái tương sát đi xuống. Lại là ngươi. Liên ở Lục Quân Hiểu vô ngữ thời điểm, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy cổ quái đến không được, như thế nào lại đụng phải. Phía trước hắn gặp được quá này nam nhân hai lần, lần đầu tiên đối phương thắng cướp đi hát thạch, lần thứ hai là chính mình thắng, này lần thứ ba. Không đợi Tiêu Kỳ tưởng xong, nam nhân kia liền uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ tới rồi Tiêu Kỳ cùng Lục Quân Hiểu bên người thời điểm đã mau thành một đạo tàn ảnh. Tiêu Kỳ đột nhiên đem Lục Quân Hiểu đẩy ra, đón đi lên. Lục Quân Hiểu ở quán tính dưới tác dụng liên tiếp lui về phía sau vài bước mới dần dần ổn tử. Nhìn chăm chú hướng tới hai người chiến đấu nhìn lại, không thể không nói, loại này chiến đấu thật sự không phải chính mình có thể dễ dàng nhúng tay, tuy rằng nàng đã tới rồi dị năng nhị cấp, nhưng chính là đôi mắt đuổi kịp hai người động tác đều có chút lao lực, càng đừng nói thượng thủ. Hai người kia động tác lưu loát nhanh chóng, phản ứng càng là nhất đẳng nhất mà mau lẹ, trong tay phóng thích. Lục Quân Hiểu hai mắt híp lại, đó là dị năng sao? Tiêu Kỳ nàng từng xem qua hắn ra tay, trong tay tổng hội thả ra một đoàn đen như mực sương mù, đặc điểm là cắn nuốt. Diệt sạch. Mà kia bạch tí ghi nam nhân nàng càng là tự mình cảm thụ quá chiêu thức của hắn, nóng rực, lóa mắt. Này hai người. Lục Quân Hiểu gắt gao nhìn thẳng trên chiến trường không ngừng giao hội chia lìa hắc cùng bạch, bọn họ thức tỉnh dị năng chẳng lẽ sẽ là. Quang cùng ám. Lục Quân Hiểu bị trong lòng suy đoán hoảng sợ, cái loại này không thể nắm lấy dị năng cũng sẽ có người thức tỉnh. Nàng có chút không thể tin được, nhưng trước mặt một màn này lại rõ ràng ở nói cho nàng này có thể là chân thật tồn tại. Liên ở Lục Quân Hiểu rồi dám thời điểm, Tiêu Kỳ xem chuẩn một cái cơ hội, một tay đi phía trước một đường, một thanh nghị hóa màu đen đại đao lập tức mà bổ về phía bạch y nam nhân ngực, đối phương tức khắc bay lên thẳng đến đụng vào một cây thô tráng thân cây mới ngừng lại được, phun ra một đại than huyết tới. Tiêu Kỳ thu tay lại, ánh mắt một ngưng, loại kết quả này sớm tại hắn dự kiến trong vòng, hắn so trước mặt người này muốn hấp thụ nhiều một khối hắc thạch, cấp bậc tự nhiên muốn so với hắn cao, đối với bọn họ loại người này tới nói. Tinh hoạch bên trong mỏng manh lực lượng căn bản là không thể thỏa mãn bọn họ, chính là săn bắt lại nhiều tinh hoạch cũng so bất quá một khối dường như năng lượng nguyên hắc thạch tác dụng đại, cho nên hấp thụ nhiều một khối hắc thạch hắn, đối lập với trước mặt người. Này, hắn ưu thế liền thể hiện ra tới. Đúng vậy, hắn hiện tại có thể khẳng định người này cùng chính mình là một loại người, một loại cùng Quân Hiểu bọn họ bất đồng người. Lục Quân Hiểu. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Lục Quân Hiểu cả người run lên. Không thể tin tưởng mà quay đầu đi, chờ nhìn đến kia trương chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu mặt, nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới. Diệp Niệm. Diệp Niệm nghe được nàng kêu tên của mình, trên mặt thế nhưng hiếm thấy mà lộ ra một mặt rất nhỏ mỉm cười. Thiếu niên chậm rãi đến gần, trên mặt tươi cười trước sau không giảm. Diệp Niệm, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi như thế nào sẽ ở? Cẩn thận. Lục Quân Hiểu lời nói còn không có nói xong, Tiêu Kỳ giống lớn một tiếng liền chạy tới, đột nhiên ôm lấy Lục Quân Hiểu quay người lại, ngực lập tức thấm vào một mảnh lạnh lẽo, ngay sau đó chính là một trận kịch liệt đau, sắc mặt lấy người mắt có thể thấy được tốc độ trắng đi. Lục Quân Hiểu theo hắn ánh mắt xem đi xuống, một thanh thon dài đao chính cắm ở Tiêu Kỳ ngực, mà trôi đao thượng nắm đúng là Diệp Niệm bạch gần như trong suốt tay. Chương 62 ngộ người. Diệp Niệm qua nửa ngày Lục Quân Hiểu mới tìm được chính mình thanh âm, trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng, vì cái gì, nàng không rõ, thật sự không rõ. Nghe được tên của mình từ trước mặt nữ tử trong miệng hô ra tới, Diệp Niệm hơi hơi mỉm cười, khỏe miệng không có một tia biến hóa, đôi mắt chớp cũng không chớp mà một chút liền đem cắm ở Tiêu Kỳ ngực đao rút ra tới, một cổ nóng bỏng máu tươi tức khắc trào dâng mà ra, bắn hắn vẻ mặt. Nguyên bản mỉm cười mặt ở kia một cái chớp mắt lại đột nhiên trở nên thập phần vặn mẹo. Không chờ hắn nhận thấy được chính mình trong cơ thể đã xảy ra cái gì biến hóa. Tiêu Kỳ. Không cần. Thấy bắn khởi máu tươi, Lục Quân Hiểu trong lòng hoảng hốt, cũng mặc kệ đối diện người nọ đến tột cùng có phải hay không chân chính Diệp Niệm, hoảng loạn giương tay, một cây tựa anh cánh tay phẩm chất băng chùy trực tiếp liền chiều thiếu niên gầy yếu bả vai mà đi, thân mình bay lên, thẳng đến một chút đinh tiến phía sau hơn 10 mét xa thô tráng trên thân cây, mới đột nhiên ngừng lại. Lúc này Diệp Niệm bởi vì băng chùy cố định cả người treo ở 5-6 mét trời cao bên trong, tứ chi cộng thêm đầu đều vô lực mà rũ xuống dưới, lặng yên không một tiếng động. Nhìn bộ dạng đó của hắn, Lục Quân Hiểu rũ xuống tới tay hơi hơi có chút phát run, hai mắt đột nhiên nhắm lại lại lập tức mở, quay đầu run rẩy xuống tay thật cẩn thận mà đem đã không lắm thanh tỉnh Tiêu Kỳ ngực thượng đóng băng lên, làm cho máu không hề lưu động. Đông lại đến một nửa, Lục Quân Hiểu đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, đột nhiên rút ra kiếm, đỡ lấy Tiêu Kỳ thân mình. Xoay người vừa chuyển, ca mà một tiếng giòn vang đột nhiên vang lên, một mảnh hoàng bạch mảnh vải ở nàng trước mắt giơ lên, Lục Quân Hiểu nhìn chăm chú xem qua đi, thế nhưng nhìn đến. Xác ướp. Là phía trước ở trong rừng cây gặp được xác ướp, người này toàn thân trên dưới như cũ che chở một kiện áo đen, trên mặt, trên tay đều bọc một tầng lại một tầng màu trắng băng vải, chỉ để lại hai chỉ đen nhánh trong mắt tràn đầy tử khí mà nhìn qua. Như thế nào còn sẽ gặp phải hắn? Rốt cuộc sao lại thế này? Lục Quân Hiểu đến mày một chút nhăn thực khẩn, thấy đối phương lại phát lại đây, vội một tay đỡ lấy Tiêu Kỳ càng thêm trầm trọng thân mình, một tay vội ngăn trở kia xác ướp công kích, vài lần ngăn cản xuống dưới, Lục Quân Hiểu liền cảm giác Tiêu Kỳ dựa vào chính mình trên người trọng lượng càng nặng, hắn bị như vậy trọng thương, không thể lại kéo xuống đi, hơn nữa chính mình căn bản liền phòng thủ đều bắt đầu cố hết sức. Lại nhất kiếm rời ra kia triền mãn băng vài tay, Lục Quân Hiểu sấn đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Dương tay ở chính mình cùng trước mặt hắn dựng thẳng lên một mặt thật dày tường băng, sau đó đem Tiêu Kỳ cánh tay đặt tại chính mình trên vai, quay đầu lại nhìn giống nhau vẫn treo ở giữa không trung không có tiếng động Diệp Niệm, nhanh chóng mà rời đi. Kia rốt cuộc có phải hay không Diệp Niệm, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng còn cùng Tiêu Kỳ như vậy điên cuồng mà tìm hắn, hiện tại hắn thế nhưng sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không đi hai bước, Lục Quân Hiểu liền nghe thấy được dầm vụn băng thanh ở nàng phía sau vang lên, không hảo. Ý niệm mới vừa khởi, phía sau kia tựa xác gớp giống nhau người công kích đã tới rồi nàng phía sau, không có biện pháp, Lục Quân Hiểu trong mắt một ngừng, ôm chặt lấy bên cạnh Tiêu Kỳ, nhẹ giọng nhắc mãi, tiến. Hai người lập tức biến mất ở tại chỗ, mà xác gớp công kích cũng rơi vào khoảng không, chỉ thấy hắn thập phần nghi hoặc mà nhìn nhìn chính mình cái gì cũng không đụng tới tay, ngẩng đầu lại chuẩn bị đi phía trước chạy tới. Bước chân còn không có bước đi, đột nhiên ngao mà một tiếng kêu lên, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt một chút trở nên màu đỏ tươi. Nguyên lai phía trước bị Tiêu Kỳ đánh tới hộp máu bạch y nam nhân lúc này đã đứng, trong tay chính cầm kia hắc thạch, bắt đầu sau này thối lui. Ngao. Xác ướp lại kêu một tiếng, cũng mặc kệ phía trước biến mất không thấy Lục Quân Hiểu hai người, xoay người nhanh chóng mà chiều bạch y nam nhân xông tới, đôi mắt càng thêm đỏ, giống như đã tới rồi tức giận bên cạnh. Bạch y nam nhân mang theo mặt nạ, sắc mặt nhìn không ra tới, thấy xác ướp chiều chính mình xông tới, chỉ hơi hơi lui về phía sau hai bước. Trong tay liền trống rỗng xuất hiện một phen kiếm quang, đột nhiên về phía trước vung lên, xác ướp cả người đã bị chôn vùi ở một mảnh xí bạch bên trong. Không đợi hắn xoay người, một trận gió thanh liền đột ngột mà ở hắn sau lưng vang lên, bạch y lìa nam nhân còn không có quay đầu lại, trong tay đến hắc thạch đã bị người dùng sức một đánh bay tới rồi giữa không trung, sau đó bả vai bị đối phương hung hăng mà đánh một trường, đi phía trước lảo đảo vài bước. Lúc này, bạch y lìa nam nhân cũng bất chấp trên người thương thế, thả người nhảy lên. Bàn tay cơ hồ cùng kia xác ướp cùng thời gian bắt được kia khối hắc thạch. Thấy đối phương cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, thân thể hỏng bạch y nam nhân trong mắt xẹt qua một mạt khói mù, sau đó trong tay lại hiện ra một thanh kiếm quang, lại so với phía trước mỏng manh rất nhiều, cũng đoản rất nhiều, ở xác gớp còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn mà một chút đem hắc thạch từ trung gian cắt đứt, sau đó thừa dịp kiếm quang còn không có hoàn toàn biến mất lại ở xác gớp trước mặt hư hoảng một thương. Chờ xác gớp tránh đi lúc sau, bạch y nam nhân đã mang theo hắn cướp đoạt kia một nửa hắc thạch lược ra hảo xa. Ngao. Xác ướp giống lớn một giọng nói liền phải đuổi theo đi, một cái còn có chút non nớt thanh âm đột nhiên ở hắn sau lưng vang lên. Đừng đuổi theo, trở về. Mở miệng người lại là Diệp Niệm. Chỉ thấy hắn giơ lên kia chỉ hoàn hảo tay, nhẹ nhàng nắm lấy đã dùng một ít băng truy, sau đó cắn chặt răng răng một chút liền rút ra tới, cái trán tức khắc toát ra từng viên trong suốt mồ hôi, thiếu niên tinh xảo gương mặt cũng bởi vậy trắng một chút, thân mình cũng theo thân cây chạy xuống xuống dưới. Thấy thế, Sắc ướp cũng nghe lời nói mà đã đi tới, thấy thiếu niên dáng vẻ này, trong mắt còn hiện lên một mặt khó hiểu, lại vẫn cung kính mà như người hầu giống nhau đứng ở bên cạnh. Diệp Niệm nhắm mắt nhịn một hồi, đột nhiên đem trong tay băng chùy ném tới một bên, trên mặt đất bắn khởi một mảnh băng tra, sau đó một tay đỡ lấy thân cây đứng lên, nghiêng đầu nhìn mắt chính mình trên vai miệng vết thương, thế nhưng nở nụ cười, tươi cười mỹ lệ yêu dị. Mấy ngày trước đây rơi xuống nước thật đúng là làm ta nhờ họa được phúc ca. Bằng không ta khả năng cả đời đều nhớ không nổi chính mình là ai, quên chính mình sứ mệnh liền như vậy mơ màng hồ đồ mà quá đi xuống. Hôm nay tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là làm ta phát hiện ta muốn đổ vật. A, đây là mệnh, thuộc về hắn thế giới rốt cuộc ở cái này địa phương mở ra. Cười xong Diệp Niệm một tay nâng lên, Sắc ướp vội cong eo cung kính mà đem trong tay nửa khối hắc thạch đặt ở thiếu niên trong tay. Diệp Niệm ước lượng, lại nở nụ cười, nhìn mắt phía trước Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ biến mất địa phương. Rất có khí thế mà xoay người về phía trước, đi. Sắc ướp vội vàng đuổi kịp. Bóng đêm dần dần tối sầm xuống dưới, chi phóng hắc thạch địa phương chậm rãi bao phủ ở một mảnh an tĩnh chiều hôm bên trong, gió đêm nhẹ nhàng thổi quét, trong không khí truyền đến một trận ngọt nhị, dì sắc thực hương vị. Trong không gian, Lục Quân Hiểu tiểu tâm mà rửa sạch đã hoàn toàn ngất xỉu Tiêu Kỳ ngự thương, tay còn tại không ngừng run rẩy, bất luận như thế nào khống chế cũng vô pháp làm nó dừng lại, nàng biết nàng đáng sợ. Cho nên mới sẽ liền tâm đều đi theo tay cùng nhau run rẩy. Miệng vết thương thật sự là quá nghiêm trọng, nàng sợ trước mặt người này sẽ xảy ra chuyện, cái loại này sợ không chỉ có là lo lắng, hối hận, càng hỗn loạn một loại liền nàng chính mình đều nói không rõ sợ hãi, sợ hãi. Mất đi trước mặt người này sợ hãi, vì cái gì? Nàng phi thường minh bạch cái loại này sợ hãi không chỉ có là bởi vì sợ chính mình mất đi một cái bằng hữu, đồng bọn, cũng không chỉ có là sợ tiểu hữu lại một lần mất đi hắn ca ca. Mà là một loại từ nàng Lục Quân Hiểu đấy lòng dâng lên sợ hãi, nàng sợ mất đi hắn, nàng không nghĩ mất đi hắn, rốt cuộc sao lại thế này. Đối mặt loại này xa lạ tình cảm, Lục Quân Hiểu từ đấy lòng bắt đầu phát lên một tia không biết làm sao, nhưng thực mau liền dứt bỏ rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là Tiêu Kỳ thương. Chờ đem Tiêu Kỳ miệng vết thương hoàn toàn rửa sạch sẽ lại tiêu độc lúc sau, Lục Quân Hiểu vội vàng tìm tới thuốc trị thương, băng gạc, cùng băng vải, thật cẩn thận mà đổ dược, băng bó. Vốn dĩ loại này trọng thương hẳn là đi bệnh viện khâu lại, nhưng hiện tại, Lục Quân Hiểu chỉ có thể cầu nguyện dược có thể có tác dụng, băng bó trong quá trình Tiêu Kỳ vẫn luôn không có gì phản ứng, hẳn là đã hoàn toàn mà hôn mê. Băng bó hảo lúc sau, Lục Quân Hiểu nhìn Tiêu Kỳ càng thêm tái nhợt mặt, trong lòng khủng hoảng lan tràn đến càng thêm tùy ý, thật giống như có một con vô hình bàn tay to vẫn luôn ở bắt lấy nàng trái tim, thẳng chảo đến nàng không thở nổi, lại cũng chỉ có thể nỗ lực thừa nhận, chờ đợi. Một đêm thời gian thực mau qua đi, không gian ở ngoài thiên đã đại lượng, ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên, lá cây thượng trong suốt sương sớm thực mau liền bốc hơi. Không gian trong vòng, ôm Tiêu Kỳ áo khoác mơ màng sắp ngủ Lục Quân Hiểu đầu một chút liền thanh tỉnh lại đây, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nằm ở bên người nàng Tiêu Kỳ, thấy đối phương vẫn hô hấp mỏng manh mà ngủ, có chút suy sụp mà cúi thấp đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng giúp hắn hướng lên trên lôi kéo trên người thảm. Phía trước nàng cùng A Tuần góp nhặt rất nhiều đồ vật, nay thảm còn có phía trước dược, băng gạc, băng vải đều là hai người bọn nàng bắt được, không nghĩ tới lúc này thế nhưng nổi lên lớn như vậy tác dụng. Không gian giữ tươi công năng phi thường lợi hại, đồ vật chỉ cần vào không gian, liền trên cơ bản vẫn luôn vẫn duy trì mới vừa tiến vào bộ dáng, cho nên nàng cùng A Tuần có hoài nghi quá trong không gian thời gian có phải hay không không lưu động, nhưng cố tình hạt thóc còn ở sinh trưởng, thật làm người vô pháp lý giải. Lâm vào suy nghĩ sâu xa Lục Quân Hiểu liền vẫn luôn vẫn duy trì kéo chăn tư thế, nghiêng người đôi tay chống ở Tiêu Kỳ bả vai hai sườn. Môi liền ở hắn trên trán phương, xem tư thế tựa như muốn thân đi xuống giống nhau. Mà Tiêu Kỳ vừa mở mắt nhìn đến chính là Lục Quân Hiểu chố mắt bộ dáng, khóe miệng không tự giác mà câu lên, bả vai có tiểu biên độ mà run rẩy. Nhận thấy được động tĩnh, Lục Quân Hiểu tùy ý mà cúi đầu vừa thấy, sau đó tức khắc trừng lớn hai mắt, một cổ thình lình xảy ra kinh hỉ liền sắp đem nàng bao phủ. Ngươi tỉnh. Khu Tiêu Kỳ không thể ức chế mà buồn khụ một tiếng. Sợ tới mức Lục Quân Hiểu vội thẳng khởi nửa người trên, vội vàng vội hỏi, muốn uống thủy sao? Ta thiêu chút nước sôi. Khu, nơi này, là địa phương nào? Tiêu Kỳ thanh âm vẫn thực suy yếu, nói chuyện đều có chút lao lực. Ta, không gian. Lục Quân Hiểu thành thật mà trả lời nói, kỳ thật phía trước ở quyết định mang Tiêu Kỳ tiến vào thời điểm nàng liền không chuẩn bị gạt đối phương. Không gian. Khu Tiêu Kỳ nhìn chung quanh hạ bốn phía, nhìn những cái đó lộn xộn chồng chất ở bên nhau đồ vật, trong mắt không ngừng thoáng hiện kỳ dị quan mang, chờ nhìn đến cái loại này thực ở thổ địa thượng lúa cùng thủy linh linh rau dưa, loại này kỳ dị hoàn toàn biến thành kinh ngạc, nguyên lai thật sự có như vậy không gian tồn tại. Lúc này, Lục Quân Hiểu đã bưng tới một ly ấm áp thủy, uy hắn uống lên đi xuống. Ngươi cũng thức tỉnh không gian dị năng sao? Tiêu Kỳ đột nhiên hỏi, nguyên bản hắn liền biết cái kia Tô Lê Âm thức tỉnh rồi không gian dị năng, chẳng lẽ Quân Hiểu? Không phải dị năng, cái này không gian là ta phía trước đeo một cái ngọc truy biến thành. Lục Quân Hiểu buông cái ly, nói. Ngọc truy Tiêu Kỳ lặp lại một lần, trong mắt tinh quang hiện ra, đột nhiên liền thấp thấp mà nở nụ cười. Ha ha, a nguyên lai là như thế này, nguyên lai bọn họ cho tới nay đều nghĩ sai rồi tác dụng. Ha ha, tự làm tự chịu. Tự chịu diệt vong. Ân. Lục Quân Hiểu có chút mê hoặc, cũng không quá để ý, thập phần nghiêm túc mà nói, thương thế của ngươi thật sự rất nghiêm trọng. Ta dùng đến những cái đó thuốc hạ sốt căn bản là vô pháp hoàn toàn chữa khỏi thương thế của ngươi. Chúng ta yêu cầu hồi căn cứ tìm bác sĩ giúp ngươi khâu lại, bằng không Lục Quân Hiểu lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Nghe thế câu nói, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn nhìn ngực thương, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, nói, ta thương hồi căn cứ tìm bác sĩ cũng vô dụng, trừ phi lại tìm được một khối hắc thạch, nếu không này thương vĩnh viễn cũng sẽ không hảo. Như thế nào sẽ? Lục Quân Hiểu có chút kinh ngạc, nhưng nhớ lại Tiêu Kỳ phía trước bệnh. Giống như cũng có thể minh bạch một ít, chúng ta đây đi tìm tiếp theo khối hắc thạch, ta tưởng ngươi hẳn là biết ở địa phương nào, chúng ta đi nơi đó. Nếu là nàng không nhìn lầm nói, phía trước Diệp Nghiệm dao nhỏ tuyệt đối đâm vào Tiêu Kỳ trái tim, nàng không rõ vì cái gì có người thường tới rồi trái tim vẫn có thể sống sót, thậm chí còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng nhớ tới Tiêu Kỳ thân thể không giống người thường cũng có thể lý giải, bất quá cũng không thể bởi vì như vậy mà nhậm này thương liền như vậy muốn đi, tuy rằng hắn nói vân đạm phong khinh. Nhưng nàng biết loại thương thế này nếu là kéo xuống đi, hắn tuyệt đối sẽ chết. Không đợi đến Tiêu Kỳ đáp án, Lục Quân Hiểu liền phát hiện bên cạnh người một mảnh an tĩnh, Tiêu Kỳ lại nhắm lại hai mắt, Lục Quân Hiểu vội vàng vươn tay ở nam nhân trên cổ tay đem, chờ sơ đến kia còn ở nhảy lên mạch đập mới yên lòng, nguyên lai chỉ là ngất xỉu, còn hảo. Ở bên này, đừng làm cho nó chạy. Một cái vui sướng giọng nam ở rừng cây bên cạnh đột ngột mà vang lên. Ca, ngươi đừng xảo. Nếu là dọa chạy này chỉ biến dị lợn rừng, ta xem ngươi buổi tối ăn cái gì. Một cái nhu hòa giọng nữ khuyên nhủ nói. Ha ha, mặt khác bốn người cùng nhau nở nụ cười. Ngừng. Chỉ phát sinh biến dị, không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng biến dị lợn rừng ở sáu người bao vây Tiêu Trừ Hạ thực mau liền phát sinh hét thảm một tiếng, oanh mà ngã xuống. Nga, đêm nay chúng ta ăn thịt heo. Chu rộng lớn rộng rãi thanh hoan hô nói. Nha, nhắc đến ăn ngươi sẽ không sợ đã chết phải không? Chu Nhu chạy nhanh xông lên đi che lại nàng ca miệng, nhỏ giọng điểm, nếu là đưa tới trong rừng cây mặt đại gia hỏa ta xem ngươi như thế nào xong việc. Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa lùn cây đột nhiên phát ra tất tất tắc tắc thanh âm, mấy người nguyên bản còn ở trêu đùa mặt tức khắc nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, vũ khí, dị năng toàn bộ chuẩn bị tốt, chỉ chờ kia đồ vật vừa ra tới liền vây quanh đi lên. Ngay sau đó, một con sáng trong tay đột nhiên duỗi ra tới, ở mọi người còn có phát ngốc thời điểm. Một chút đẩy ra rồi trước mặt lùng tây, lạc ra một trương thanh lệ vô song mặt tới. Mọi người một chút càng ngốc, nữ nhân, vẫn là, mỹ nữ, ân, ngượng ngùng, ta lạc đường, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Người tới đúng là Lục Quân Hiểu, lúc này nàng đang ở tiến hành một kiện dĩ vãng đã làm vô số lần vĩ đại sự tình, lạc đường. Chương 63 thổ lộ, lạc đường, thuyền nhẹ tiểu đội tất cả mọi người thức ngốc, hiện tại là khi nào? Chính là nguy cơ tứ phía mặt thế a. Một người, vẫn là nữ nhân. Thế nhưng sẽ tại như vậy một cái hẻo lánh nguy hiểm địa phương lạc đường, bọn họ đột nhiên liền không lời gì để nói. Vẫn là đội trưởng Chu Bác tố chất tâm lý tương đối vượt qua thử thách, nhưng ngữ khí vẫn có chút cổ quái hỏi, xin hỏi. Lời nói còn không có toàn bộ nói ra, liền thấy cái kia thanh lệ nữ nhân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, giơ tay liền ném một cây tỏa ra hàn khí băng tiễn thẳng tắp mà chiều chính mình bay tới. Kia băng tiễn sắc bén sát khí làm Chu Bắc một chút liền giật mình ở đường trường, đáy lòng chỗ sâu trong thế nhưng dâng lên một loại vô pháp chống cự cảm giác tới. Ca! Cẩn thận! Ta giết ngươi! Thấy thế, Chu Nhu phát ra một tiếng thét chói tai, dẫn theo đem khảm đao liền phải hướng Lục Quân Hiểu bên này chạy tới, đội viên khác cũng một chút trở nên phẫn nộ dị thường. Thấy Chu Nhu kia hai mắt đỏ bừng điên cuồng bộ dáng, cùng chung quanh người căm tức nhìn, Lục Quân Hiểu trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chờ một chút. Ngươi giết ta ca, ta liền phải ngươi đền mạng. Lúc này Chu Nhu nào còn có phía trước ôn nhu bộ dáng, như là bị chạm được nghịch lân giống nhau, một cổ nhiệt huyết xông thẳng vào trong đầu, cuối cùng nàng chỉ còn lại có một ý niệm, nàng không có ca ca, nàng muốn thành cô nhi, giết cái này hung thủ. Mà một khác bên Chu Bác trơ mắt mà nhìn băng tiễn chiều chính mình phong tới, càng ngày càng gần, cuối cùng dán chính mình nách hai, bay đi ra ngoài, sắp đình chỉ tim đập lúc này mới lại lần nữa nhanh chóng mà nhảy dựng lên. Đột nhiên, ngừng một tiếng gào giống lại thiếu chút nữa đem Chu Bác dọa cái nhịp tim không đồng đều, không chỉ có là hắn, mặt khác đội viên cùng Chu Nhu cũng khiếp sợ, mà lúc này Lục Quân Hiểu mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Chờ mọi người xem thanh lại một con đã ầm ầm ngã xuống đất, nhưng lặng yên không một tiếng động cách bọn họ như vậy gần biến dị lợn rừng khi, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, vừa mới nữ nhân này. Mà Chu Bác sau lưng càng là thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, chính mình đứng ở nhất ngoại tầng, vừa rồi này lợn rừng nếu là động thủ nói, chính mình khẳng định đến cái thứ nhất chết. Nghĩ mà sợ qua đi, một cổ may mắn cùng cảm kích tâm tình liền đột nhiên sinh ra, Chu Bác lau lau trên đầu hãn, liệt miệng vô cùng chân thành mà nhìn Lục Quân Hiểu, tuy rằng không biết ngươi tên là gì, nhưng là thật sự muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, cảm ơn. Nói xong nghiêm túc mà cúi mình vái chào. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đội trưởng. Mặt khác mấy người kinh ngạc qua đi cũng đều mồm năm miệng mười mà bắt đầu nói khởi cảm tạ. Lục Quân Hiểu thấy bọn họ như vậy, cũng cười cười, không để ý nhiều vừa mới sự tình, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm không khí một chút trở nên vô cùng hòa khí. Mà Chu Nhu tắc méo khảm đao đầy mặt đỏ bừng mà đứng ở tại chỗ, nàng biết chính mình vừa rồi khẳng định là trách oan người, túi đầu hàm răng một cắn liền lớn tiếng mà đối Lục Quân Hiểu nói, ngượng ngùng, vừa mới là ta không đúng, ta cho rằng, ngượng ngùng, là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Nói xong cũng cùng Chu Bác giống nhau cong hạ eo, thập phần dứt khoát mà túi mình vái chào. Biểu hiện như vậy không biết vì cái gì làm Lục Quân Hiểu một chút thích, là cái sảng khoái dứt khoát cô nương đâu. Không có việc gì, ngươi cũng không thương đến ta a. Lục Quân Hiểu cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật vừa mới người này cũng thương không đến chính mình. Bất quá này nữ sinh nhìn qua nhu nhược đến không được, không nghĩ tới phát tác lên lợi hại như vậy a. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe Lục Quân Hiểu không có trách tội nàng ý tứ, Chu Nhu một chút liền đứng thẳng thân thể, đối Lục Quân Hiểu cũng tràn ngập hảo cảm, không biết tỷ tỷ ngươi tên là gì? Thuộc về cái nào dị năng tiểu đội? Ta ở tam trong sông mặt như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Nghe Chu Nhu như vậy hỏi, thuyền nhẹ tiểu đội những người khác cũng đều tò mò lên, xem nữ nhân này ra tay như vậy lưu loát, dị năng vẫn là bọn họ cũng chưa gặp qua, bất quá khẳng định rất lợi hại là được, không thấy bọn họ một đám người bao vây tiêu trừ mới giết một đầu biến dị lợn rừng. Nữ nhân này chỉ ra một lần tay khiến cho một khác đầu mất mạng, khẳng định so với bọn hắn tất cả mọi người lợi hại. Hơn nữa mặc dù thân thủ không tốt, bằng nàng kia diện mạo cũng không có khả năng ở Tam Hà trong căn cứ mặt bừa bãi vô danh A. Ta kêu Lục Quân Hiểu, thuộc về đi ngược dòng tiểu đội. Tam Hà là? Lục Quân Hiểu mặt mang nghi vấn. Ngươi không biết Tam Hà? Chu Nhu kinh ngạc hỏi, còn lại mấy người cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nghe Chu Nhu, Chu Bắc cùng thuyền nhẹ tiểu đội viên khác giới thiệu. Lục Quân Hiểu mới lộng minh bạch Tam Hà là một cái ly thành phố B khá xa loại nhỏ căn cứ tên, nhân số ít, không đủ một vạn, liền ngũ hành căn cứ một cái khu một nửa nhân số đều không có đạt tới, nhưng thực đoàn kết. Mà Chu Bắc bọn họ đó là lệ thuộc cùng Tam Hà căn cứ một chi loại nhỏ đội ngũ, ở gần đây làm nhiệm vụ, mới vừa lúc cùng chính mình gặp. Bọn họ nghe nói Lục Quân Hiểu là từ thành phố B tới đều cả kinh không được, như vậy xa khoảng cách một nữ nhân. Mà lại biết nàng không quen biết lộ sau toàn bộ nhiệt tình mà mời nàng đi Tam Hà căn cứ nghỉ ngơi một chút, lại tìm lộ, vừa lúc bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ phải đi về. Lục Quân Hiểu nghe xong bọn họ kiến nghị, gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng là không có biện pháp, Tiêu Kỳ hiện tại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng mấy ngày hôm trước cũng là quá lo lắng mới ra tới tìm lộ, kết quả tự nhiên mà vậy liền lạc đường, ai đi trước cái kia Tam Hà căn cứ tìm một chỗ trú hạ, sau đó chờ Tiêu Kỳ tỉnh bọn họ lại quyết định kế tiếp sự tình hảo. Rốt cuộc nàng liền cái cụ thể phương hướng đều không có. Chờ vào Tam Hà căn cứ, Lục Quân Hiểu phát hiện nơi này bầu không khí cùng ngũ hành thật sự thực không giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì ít người duyên cớ, nơi này mỗi người đều có thể cầm lấy đao côn tự bảo vệ mình, hơn nữa cơ hồ mỗi người đều là các loại dị năng tiểu đội thành viên, người già cùng tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, chẳng qua bọn họ phân công bất đồng thôi. Đường phố tuy rằng cũ nát bất ham, đảo cũng còn tính sạch sẽ sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều có người quét tước, trên đường gặp được người màu da tuy rằng không quá khỏe mạnh, thậm chí có chút vàng như nến, thân mình cũng có chút gầy yếu, nhưng tinh thần đầu đều thực đủ, đại bộ phận người trên mặt đều tương đối bình thản, không có nàng trước kia ở ngũ hành căn cứ rất nhiều người trên mặt thấy cái loại này gió thảm mưa sầu. Nghe nói căn cứ này còn tương đối dân chủ, rất nhiều chuyện thích đại gia thương lượng tới, mỗi người đều có chính mình một phần công tác, chỉ cần nỗ lực công tác vẫn là có thể ăn no, sinh hoạt cũng có hy vọng. Nói ngắn lại, nơi này cảm giác nàng vẫn là thực thích, nếu không phải chính mình trên người còn lưng đeo như vậy nhiều sự tình, nàng hẳn là thực nguyện ý lưu lại nơi này sinh hoạt. Huyền chuyển từ chối Chu bác hai huynh muội mời, Lục Quân Hiểu quyết định chính mình tìm cái phòng ở trước ở lại, rốt cuộc chính mình bí mật quá nhiều, khả năng sẽ tùy thời yêu cầu tiến không gian chiếu cô Tiêu Kỳ, đến lúc đó nếu là làm người phát hiện thật là không hảo giải thích, cho nên vẫn là tách ra đi. Ở Chu Nhu lưu luyến chia tay ánh mắt chung, Lục Quân Hiểu cáo biệt đám kia đáng yêu người, sau đó hoa mấy viên tinh hạch thuê cái phòng ở chờ nàng mới vừa một chân bước vào cái kia còn tính khiết tịnh trong phòng, ánh mắt một ngừng, đột nhiên liền cảm giác trong không gian có chút dị thường. Lục Quân Hiểu chạy nhanh vào phòng, xoay người liền đem cửa phòng đóng lại, sau đó biến mất ở tại chỗ. Chờ vào không gian quả nhiên thấy Tiêu Kỳ đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt như cũ rất khó xem, liền vội vàng chạy qua đi, thật cẩn thận mà nâng dậy hắn, cảm giác thế nào, tưởng uống nước sao? Vẫn là muốn ăn điểm cái gì? Cảm giác được Lục Quân Hiểu trong mắt che giấu không được lo lắng, cùng nàng lời nói quan tâm, Tiêu Kỳ liền như vậy yên lặng nhìn nàng thật lâu, thẳng nhìn đến Lục Quân Hiểu đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không không đúng chỗ nào thời điểm. Tiêu Kỳ đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, một chút liền đem Lục Quân Hiểu ôm tới rồi trong lòng ngực, than một tiếng, Quân Hiểu thanh âm nghẹn ngào mà gợi cảm. Mà Lục Quân Hiểu theo bản năng liền muốn đem đối phương đẩy ra, nhưng niệm cập hắn thương, chính là nhịn xuống, mặt lại hồng đến cùng cái cà chua giống nhau, đẹp cực kỳ, qua cả buổi mới ấp úng mà mở miệng, thương thế của ngươi. Khôi phục điểm, không có trở ngại. Tiêu Kỳ nắm thật chặt ôm ấp, hắn không nghĩ lại đi tưởng những cái đó nhảm chán vấn đề, căn bản chính là một người không phải sao. Cho tới nay bồi ở hắn bên người đều là nàng, trước nay đều là nàng, không còn có những người khác. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu lại mặc sẽ, trên mặt nhiệt độ dần dần hàng xuống dưới. Nàng thật sự có chút mê hoặc, bọn họ hai cái hiện tại rốt cuộc tính cái gì, chính là làm bộ nam nữ bằng hữu, người này diễn cũng thật tốt quá đi, còn như vậy đi xuống chính mình thật sự sẽ rơi vào đi, đến lúc đó. Cảm nhận được trong lòng ngực thân thể cứng đờ, như là nhận thấy được đối phương tâm tư, Tiêu Kỳ chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp, bốn mắt nhìn nhau. Lục Quân Hiểu cảm giác chính mình trên mặt độ ấm lại có muốn dâng lên tới xu thế, trời ạ, nàng rốt cuộc sao lại thế này a? Trước kia chưa bao giờ có như vậy quá. Sau đó ở Lục Quân Hiểu kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Kỳ hôn hôn cái trán của nàng, hắn thực minh bạch chính mình tâm ý, đồng thời biết chính mình cũng không phải một bên tình nguyện, Quân Hiểu trong lòng cũng là có hắn, cho nên hiện tại duy nhất cần phải làm là đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ thôi. Lục Quân Hiểu, ta không nghĩ lại cùng ngươi chứa đi, Tiêu Kỳ tái nhợt trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Nguyên bản bị đối phương thân đến cái chán, Lục Quân Hiểu còn không có lộng minh bạch chính mình đáy lòng thình lình xảy ra tiểu nhảy nhót là bởi vì gì đó thời điểm, nghe thế câu nói, trong lòng mạc danh mà đột nhiên thứ đau một chút, một loại lại toan lại sắp cảm giác còn không có hoàn toàn nảy lên tới, Tiêu Kỳ nghẹn ngào thanh âm lại vang lên. Ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, chân chân chính chính bạn gái, không phải làm bộ. Lục Quân Hiểu, ta thích ngươi, so với ta tưởng tượng còn muốn thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu thích, mãi cho đến hiện tại. Mỗi một lần gặp được ngươi, đều sẽ không tự chủ được mà muốn tới gần ngươi, thấy ngươi bị thương sẽ so với ta chính mình bị thương còn khổ sở, nghĩ nếu là bị thương người là ta mà không phải ngươi thì tốt rồi. Chờ gặp mặt biết ngươi là ta trên danh nghĩa bạn gái, ta quả thực cao hứng mà đều phải điên rồi, cũng cho ta có sung túc lấy cớ tới gần ngươi, càng làm cho ta có chờ đợi ngươi có thể giống ta đối với ngươi giống nhau cũng thích thượng ta, sau đó trở thành ta chân chính bạn gái, làm ta chiếu cố ngươi. Quân Hiểu, được không? Tiêu Kỳ đem chính mình cái chán nhẹ nhàng dán ở Lục Quân Hiểu trên chán, đôi mắt nhìn Lục Quân Hiểu hai mắt, khoảng cách gần hai người lông mi đều phải dây dưa ở bên nhau, hô hấp đan xen. Tiêu, Kỳ, Hỉ, Hoan, nàng. Mà Lục Quân Hiểu chớp đôi mắt, khẽ nhếch miệng, đã triệt triệt để mang ốc, này phiên thổ lộ thật sự quá ra ngoài nàng dự kiến, trong đầu loạn thành một đống, mơ mơ màng màng, chờ tỉnh táo lại khi mới phát hiện nàng cả người đã xuất hiện ở không gian bên ngoài. Tiêu Kỳ nhìn chính mình đã không ôm ấp, bật cười. Hắn không nghĩ tới kia cô gái nhỏ sẽ vô thanh vô tức mà trốn rồi đi ra ngoài. Ngay sau đó lại nằm đi xuống, nhìn màu lam không trùng, tươi cười càng lúc càng lớn, biểu tình sung sướng, trong mắt lại là một mảnh nhất định phải được. mặc kệ như thế nào, Lục Quân Hiểu đều cần thiết là hắn nữ nhân. Lúc này, ly hai người vài trăm dặm ở ngoài một cái u ám trong sơn động, thân xuyên bạch y áo dài nam nhân nắm màu đen rượu thạch tay chậm rãi bung ra, một cái tay khác bóc nổi lên trên mặt buồn cười mặt nạ, hai tròng mắt từ từ mở, một chút hàn tinh chợt lóe tức quá, nam nhân khỏe miệng dạng khởi một mặt cười, ô nhuận, tà tứ. Chương 64 Sư Phụ. Ra không gian, nhìn treo ở trên trời trăng non, qua một hồi lâu, Lục Quân Hiểu trên mặt độ ấm mới chậm rãi hàng đi xuống. Có chút bực bội mà xoa xoa mặt, cũng không biết vì cái gì, nàng hoàn toàn ức chế không được khỏe miệng ý cười cùng trong lòng nhảy nhót, nàng ở vui vẻ. Nàng thực vui vẻ, loại này vui vẻ là từ đáy lòng lan tràn ra tới, không tự chủ được. Kỳ thật chính mình đối Tiêu Kỳ cũng là có cảm giác chính là đi, nàng không nghĩ mạnh miệng mà không thừa nhận, bằng không ở Tiêu Kỳ gặp nạn thời điểm nàng như thế nào sẽ như vậy sợ hãi đâu. Chỉ là loại cảm giác này còn không có khắc sâu đến cái loại này trình độ, mặt thế tình yêu quá xa xỉ, nàng cùng hắn đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, yêu cầu tiêu phí tâm tư địa phương thật sự là quá nhiều, ai. Lục Quân Hiểu khe khẽ thở dài, trước thuận theo tự nhiên đi, nàng nguyện ý cùng hắn tiếp tục phát triển đi xuống, có lẽ về sau hai người sẽ dần dần trở nên cường đại đến không chỗ nào cố kỵ, đến lúc đó sở hữu sự tình đều đã giải quyết, bọn họ cũng có thể toàn tâm toàn ý mà đối đãi đối phương, nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu khỏe miệng không tự giác mà gợi lên, đầy cõi lòng khát khao mà nhìn đầy trời đầy sao. Ngày thứ hai, từ Tiêu Kỳ nơi đó đã biết bọn họ mục đích địa Lục Quân Hiểu vội vàng đi hướng Tam Hà căn cứ nhiệm vụ đại sảnh, lấy chính mình danh nghĩa tuyên bố một cái nhiệm vụ, tìm kiếm cùng nhau đi trước dê thị đồng bọn, thù lao vì 5 viên một bậc tinh hoạch, nhiệm vụ cấp bậc ước chừng ở B cấp tả hưu, hẳn là tính tương đối cao, bởi vì chỉ là cùng đi, bảo hộ, không có yêu cầu khác, nếu không phải dê thị cách nơi này khoảng cách khá xa. Này hoàn toàn chính là đưa tới cửa tinh hoạch. Nhìn đã xuất hiện ở điện tử lăn lộn điều thượng tên của mình, Lục Quân Hiểu xoay người liền rời đi, hiện tại chỉ cần chờ người tới tiếp nhận vụ là được, chính mình tuyên bố nhiệm vụ thời điểm còn mang thêm một điều kiện, đó chính là nhanh chóng, trong vòng 3 ngày không có người tiếp được nhiệm vụ này, liền sẽ tự động hủy bỏ, mà chính mình cũng sẽ một mình một người đi trước dê thị, rốt cuộc thời gian không đợi người. Kỳ thật nguyên bản nàng cũng có suy xét quá muốn hay không chính mình lên đường, rốt cuộc phương tiện một chút. Hơn nữa nàng ở A Tuần dạy dỗ dưới, cũng học xong lái xe, tuy rằng không phải như vậy thuần thục, nhưng lên đường là không có gì vấn đề.